Chương 2486, cục diện lúng túng, hạ, chương 2486, cục diện lúng túng, hạ, tiểu thần long hung hăng trừng Trần Huyền một cái, loại sự tình này nàng mới không muốn ở trước người Vương Sơ giao mặt đi làm, dù mánh như nàng cũng muốn bận tâm một chút mặt của mình vấn đề. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thật là loại tình huống này hắn lại không cách nào đem người Vương Sơ giao đổi đi. Chỉ nghe người Vương Sơ giao đưa lưng về phía hai người tiếp tục nói, ta sẽ quan bê thính giác, thị giác, cho nên, các ngươi đang làm chuyện gì ta sẽ không biết, các ngươi có thể hoàn toàn yên lòng. Nghe vậy, tiểu thần long nhìn xem bóng lưng của nàng nói rằng, sẽ không nghe, sẽ không nhìn, chẳng lẽ còn sẽ không huyễn tưởng sao? Dù sao, chuyện này thật là tại ngươi dưới mí mắt, ta còn thực sự không tin ngươi là lục căn thanh tịnh, vô dục vô cầu nữ nhân. Trần Huyền kém chút mới ngã xuống đất. Một bên người Vương Sơ giao rất rõ ràng cũng là bị tiểu thần long cái này lôi người cho rung động đến, thân thể rất rõ ràng run rẩy hạ. Thậm chí Trần Huyền còn cảm giác được hô hấp của nàng đều có quắp mấy phần. Ha ha, chẳng lẽ bị ta nói chúng a? Tiểu thần long cười tủm tỉm nhìn xem người Vương Sơ giao bóng lưng. Sẽ không phải là người vĩ đại vương có đặc thù nào đó ham mê, cho nên mới muốn làm một người đứng xem. Nghe thấy lời này, Trần Huyền âm thầm hướng phía tiểu thần long giơ ngón tay cái lên, mặt đối với nữ nhân này hắn cũng không dám trêu chọc, cái này tiểu mẫu long lợi hại a. Người Vương Sơ giao trầm mặc không nói gì, cũng không biết là bị tiểu thần long lợi này giận đến vẫn là cái gì. Trọn vẹn qua nửa phút, người Vương Sơ giao dường như mới đè xuống trong lòng kia chấn động cảm xúc, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nói rằng: "Ta phải nhắc nhở các ngươi, một khi trưởng không tất cả thiên đạo lực lượng kia là sẽ náo ra rất động tĩnh lớn, vạn nhất kinh động bên ngoài thiên môn những người kia, sẽ có hậu quả gì không các ngươi có nghĩ tới không?" Lời vừa nói ra, ánh mắt của Trần Huyền lập tức đọc lại, hắn hướng phía thiên môn nhìn sang, một khi tại khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, những người kia xông tới hoàn toàn chính xác sẽ tương đối phiền toái, vạn nhất tấn cấp sau khi thất bại quả liền nghiêm trọng. Chẳng qua nếu như có người Vương Sơ giao ở chỗ này trông coi lời nói hoàn toàn chính xác sẽ an toàn rất nhiều. Nghe thấy lời này tiểu thần long cũng trầm mặt lại. Trần Huyền hướng phía tiểu thần long nhìn sang, hỏi dò: "Tiểu Long Nữu, nếu không?" Chấp nhận. Tiểu thần long cắn môi ngang Trần Huyền một cái, bất quá nghe thấy người Vương Sơ giao nói như vậy nàng cũng biết có đối phương ở chỗ này hộ pháp tầm quan trọng. Chỉ là nội tâm tiểu thần long có chút dây dưa, đối với cùng Trần Huyền chuyện này nàng nhưng thật ra là hoàn toàn sẽ không kháng cự, nào có thể đoán được cái này muốn bắt đầu, người Vương Sơ giao lại muốn đứng ngoài quan sát, cái này khiến cho nàng quả thực khó mà quyết định. Lúc này chỉ thấy ngồi xếp bằng người Vương Sơ giao tay háo vung tay lên, sau đó một đạo thánh khiết thần quang tại thiên môn phía trước hiện lên đi ra, hình thành một đạo màn trời vượt đứng ở thiên môn trước đó, đem cả tòa thiên môn đều cho ngăn cản lên. Chuyện nên làm ta đã làm xong, kế tiếp liền đến lượt các ngươi. Vẻ mặt bình tĩnh nói xong lời này, sau đó người Vương Sơ giao chính là chủ động đóng lại chính mình thính giác cùng thị giác, hoàn toàn đắm chìm trong nội tâm người ta yên tĩnh thế giới bên trong. Đương nhiên, một khi xảy ra tình huống khác, chỉ cần nàng bày kết giới gặp công kích, như vậy nàng cũng có thể trước tiên biết. Nhìn thấy một màn này, cắn môi tiểu thần long trầm mặc vài giây đồng hồ sau, chỉ thấy nàng quyết định chắc chắn, theo phất tay trong nháy mắt, trên người nàng món kia che lại tất cả phong cảnh trường bào màu đỏ như máu lập tức thoát ly thân thể, phiêu đãng trong không khí. Sau một khắc, chỉ thấy cái này hung hãn nữ nhân đột nhiên hướng phía Trần Huyền nào tới, cực kỳ chủ động đem Trần Huyền đặt ở thân hạ. "Phế vật, bản cô nãi nãi không thèm đếm xỉa, tới đi." Còn không đợi Trần Huyền đáp lại, một đôi liệt diễm môi đỏ trực tiếp phá hỏng hắn, điên cuồng động tác làm cho Trần Huyền đều khó mà thở hơi thở. "Dựa vào, cái này tiểu mẫu long mạnh như vậy?" Trần Huyền trực tiếp trợn mắt hốt mồm, bởi vì có người Vương Sơ giao tại, hắn cũng còn nằm trong quá trình chuẩn bị, thật là nữ nhân này lại trực tiếp vào tay, hơn nữa còn điên cuồng như vậy, không có chút nào biết hàm xúc. Theo Trần Huyền có người Vương Sơ giao ở một bên, loại chuyện này thế nào cũng phải hàm xúc điểm, động tính nhỏ một chút, nơi này không phải so địa phương khác. Nhưng là tiểu thần long cái này cử động điên cuồng hoàn toàn phá vỡ Trần Huyền trong tưởng tượng tất cả. Bất quá một nữ nhân đều như thế buông ra bản thân, Trần Huyền há sẽ tiếp tục làm chính nhân có tử. Tới thì tới a, vừa vặn hắn đã sớm muốn dạy dỗ một chút cái này tiểu mẫu long. Giờ phút này, Trần Huyền căn bản không có đi quản một bên người Vương Sơ giao, hiện trong mắt hắn trong lòng chỉ còn lại tiểu thần long. Chỉ một thoáng, dị thường chiến đấu kịch liệt diễn ra. Người Vương Sơ giao xếp bằng ở cách đó không xa địa phương, nắm đuốt tay hoa, linh đài thanh tịnh, quanh thân mây vòng quanh một cốt như có như không thánh khiết khí tức. Giờ này phút này nàng đích xác nghe không được chung quanh bất kỳ động tĩnh, cũng nhìn không thấy chung quanh bất kỳ cái gì sự vật. Nhưng là, trong lòng đến cùng có hay không suy nghĩ cái gì, khả năng cũng chỉ có người Vương Sơ giao chính mình rõ ràng. Phía trên thạch đài thiên đạo lực lượng không ngừng rung động, thật là theo hai người tiến vào chính đề, nơi này tồn tại thiên đạo lực lượng dường như đều xấu hổ vu mỗ một số chuyện, phun trào thiên đạo lực lượng chậm rãi yên tĩnh lại. An tĩnh trên thạch đài ngoại trừ một nam một nữ kia trong miệng truyền đến thanh âm, không có cái khác bất kỳ động tĩnh, loại thanh âm này ở chung quanh trống trải trong hư không quanh quẩn, cho dù là lục căn thanh tịnh Phật chỉ sợ đều muốn rơi vào hồng trần. Thật là xếp bằng ở cách đó không xa đưa lưng về phía hai người người Vương Sơ giao giống như một tòa núi cao đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Tiến vào chính đề Trần Huyền cũng là liên tiếp hướng phía vị trí của nàng nhìn lại, nhìn kia một đạo người mặc màu sáng áo dài, yên tĩnh như liên tuyệt thế nữ tử liền ở một bên, ánh mắt của hắn từ từ biến giống như dã thú phát cuồng đồng dạng đáng sợ. Sức chiến đấu biến càng thêm hung hãn, dù là thân làm yêu tộc tiểu thần long đều suýt nữa không chống đỡ được. Bất quá Trần Huyền cũng không thể không thừa nhận, ở phương diện này bản thể là một con rồng nàng đích sắc không là bình thường nữ nhân có thể so, nếu như đổi lại người bình thường đối mặt hung hãn như vậy Trần Huyền chỉ sợ sớm đã. Thật là tiểu thần long vẫn như cũ có thể cùng hắn đối chọi gay gắt, chút nào không tránh lui. Rất nhanh, theo hai người dần dần tiến vào chính đề, Trần Huyền lập tức phát hiện trong cơ thể mình lực lượng giống như cây khô gặp mùa xuân, hạn hán đã lâu gặp cam lâm như thế, trong nháy mắt sống, tại trong cơ thể của Trần Huyền cuồng bạo không thôi, giống như từng đầu phát cuồng nộ long đồng dạng đi khắp ở trong kinh mạch, làm cho Trần Huyền cảm giác thân thể của mình phảng phất là muốn phát nổ như thế. Cái này muốn đột phá sao? Cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng biến hóa, Trần Huyền mừng rỡ không thôi, lấy trong cơ thể mình lực lượng cuồng bạo trình độ đến xem, hẳn là không được bao lâu hắn liền có thể xông phá cổ thần đỉnh phong đạo cảnh này, tiến vào thiên mệnh cái này thần bí toàn cảnh giới mới. Loại này cực nhanh tốc độ đột phá thật là so với hắn tại thiên lộ bên trên mượn dùng thiên đạo uy áp rèn luyện mạnh hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền càng thêm ra sức. Giờ này phút này, tràn ngập tại thạch đài trung quanh thiên đạo lực lượng cũng lần nữa tuôn ra bắt đầu chuyển động, từ từ biến thành một cỗ vô hình phong bạo hội tụ tại một nam một nữ kia trung quanh. Phản phất là đang vì bọn hắn che giấu, cũng giống như sắp hóa thành diệt thế hồng lưu đồng dạng chui vào thân thể của bọn hắn ở trong. Chương 2487, tấn cấp thiên mệnh. Chương 2487, tấn cấp thiên mệnh. Giờ phút này, vô tận thiên đạo lực lượng đã đem Trần Huyền cùng Tiểu Thần Long hai người cho bao phủ, lấy hai người làm trung tâm hình thành một cỗ vòi rồng, cỗ gió lốc này dũng hướng thẳng lên, thẳng vào mảnh này của trời. Theo thời gian dần dần trôi qua, trong cơ thể Trần Huyền lực lượng cũng dần dần biến càng ngày càng cuồng bạo, thân thể của hắn càng là giống như hỏa thiêu như thế, toàn thân tất cả cút bỏng vô cùng. Thuộc về hắn lực lượng càng là đang không ngừng gia tăng lấy, một chút xíu đạt tới Trần Huyền cực hạn. Loại biến hóa này cũng là làm cho Trần Huyền trong miệng không ngừng truyền ra còn như là dã thú gào thét thanh âm, động tác biên độ càng là vô cùng hung mãnh. Hỗn đản giờ này phút này, cho dù là lấy Tiểu Thần Long yêu thú thể chất đều gánh không được Trần Huyền kia hung hãn chiến lực, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, mười ngón tay móng tay đã thật sâu xa vào đến Trần Huyền phần lưng trong cơ thể. Bất quá lúc này mấy có lẽ đã nhanh xa vào đến cuồng bạo trạng thái, Trần Huyền há lại sẽ dừng lại, thể nội kia cố lực lượng của bạo, cùng nóng hổi thân thể, nhường hắn hiện tại hận không thể một mực vận động một chút đi, đem tất cả tinh lực toàn bộ phát tiết ra đến. Lúc này Tiểu Thần Long năng lực chịu đựng mấy có lẽ đã đến cực hạn, nàng bây giờ bỗng nhiên có chút hối hận ở trước mặt của Trần Huyền dưới hông cửa biển. Bởi vì lúc này không chịu nổi Tiểu Thần Long đều có một loại biến hóa xúc động, lấy người thân thể nàng thật sự là gánh không được Trần Huyền. Cách đó không xa, người Vương Sơ Giao vẫn như cũ an tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, dù là một bên có nhường Nhật Nguyệt đều muốn xấu hổ trốn vào tầng mây bên trong cực hạn phim đang trình diễn, cũng không cách nào kích thích tiếng lòng của nàng. Kia một bộ màu vàng nhạt áo dài bóng lưng tựa như đã cùng chung quanh phiến thiên địa này hòa làm một thể, không nhận vạn vật quấy nhiễu. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới 2 giờ về sau, sắc mặt của Tiểu Thần Long tái nhợt, khí tức trong người hết sức yếu ớt, lực lượng toàn thân càng là mười không còn một. Bất quá nàng vẫn như cũ đang kiên trì, để cho mình ở vào thanh tỉnh trạng thái, mặc dù tự thân đã đạt đến cực hạn, nhưng là nàng biết, nếu như lúc này cắt ngang Trần Huyền, vạn nhất xuất hiện không thể dự đoán hậu quả, như vậy hết thảy những nỗ lực này liền đều uổng phí. Giống. Bất quá cũng chính là tại Tiểu Thần Long cắn chặt răng nhanh không kiên trì nổi thời điểm, một tiếng điên cuồng tiếng gào thét giống như mãnh hổ thét dài, vang vọng tại ngày này đường cuối trong hư không. Theo cái này cuồn cuộn sóng âm lực lượng truyền ra ngoài, giờ phút này, toàn bộ Tiểu Tây Thiên hư không đều rung động run lên, kinh động đến thanh hoàng cổ thần bọn người, bọn hắn toàn bộ đều hướng phía thiên lộ phương hướng nhìn sang. Xem ra dường như có lẽ đã có kết quả. Thanh hoàng cổ thần bọn người vẻ mặt mong đợi nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Cùng lúc đó, theo kia hét dài một tiếng vang vọng hư không, trong cơ thể Trần Huyền kia cuồng bạo tới cực điểm lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào hắn tự thân cực hạn lực lượng rốt cục phá vỡ kia phiến cửa lớn đóng chặt. Một phút này, trong cơ thể Trần Huyền lực lượng giống như liên tục không ngừng hồng lưu chút xuống mà đến, tự thân cảnh giới đột phá tới một cái toàn lĩnh vực mới, hắn cảm giác mình lúc này thân thể liền như là một cái siêu cấp to lớn chống trải bật chứa. Nguyên bản tồn tại ở cái này trong thùng lực lượng đã còn thừa không có mấy, nhu cầu cấp bách càng lực lượng khổng lồ đến lấp đầy cái này bật chứa. Trong chốc lát, theo Trần Huyền theo cổ thần đỉnh phong tấn cấp tới thiên mệnh, chỉ thấy kia một mực bao phủ hai người không ngừng xoay tròn thiên đạo phong bạo tựa như tìm tới nhập khẩu đồng dạng, mắt Trần có thể thấy, toàn bộ đều hướng phía thân thể của Trần Huyền bên trong chui vào. Thiên lộ cuối cùng tồn tại thiên đạo lực lượng càng là như vậy, kia một cỗ thiên đạo lực lượng liền tựa như một cỗ dòng suối cuối cùng tụ hợp vào vô biên bát ngát biển cả. Giờ phút này, theo những ngày này đạo lực lượng không ngừng tràn vào tới trong cơ thể của mình, Trần Huyền cảm giác chính mình kia chống rông thân thể đã không có nhiều ít lực lượng tồn tại thân thể, lập tức đang bị dần dần lấp đầy. Thế này, đã sớm không chịu nổi Tiểu Thần Long rốt cục chờ đến giải thoát đến, sau đó chỉ thấy trực tiếp hóa thành một đầu kim sắc thần long theo phía trên thạch đài bay lượn mà lên, xoay quanh tại trên đỉnh đầu Trần Huyền không. Phía trên thạch đài, Trần Huyền lúc này đã ngồi xếp bằng, tại cảm thụ được quanh mình giữa thiên địa kia vô tận thiên đạo lực lượng hướng phía trong thân thể của mình tuôn ra mà đến. Mặc dù cái này quang không trượt thu bộ dáng nhìn qua có chút bất nhã, nhưng là Trần Huyền bây giờ căn bản vô tâm đi bận tâm những này, hắn giờ phút này ngay tại cẩn thận cảm ứng đến tiến vào thân thể của mình bên trong thiên đạo lực lượng. Cỗ này thiên đạo lực lượng cực kỳ to lớn, theo bốn phương tám hướng hội tụ đến thân thể của mình ở trong, bất quá Trần Huyền rất rõ ràng cảm giác được cỗ này thiên đạo lực lượng cùng trong cơ thể mình thiên đạo lực lượng có chỗ khác biệt. Chính mình trước đó trưởng không thiên đạo lực lượng tràn ngập một loại rộng rãi, vô dục vô cầu tâm cảnh. Nhưng là giờ phút này, loại này thiên đạo trong sức mạnh tràn ngập một cỗ băng lãnh đến cực hạn khí tức, giống như muốn đem người thân thể đều đông thành tựa băng, tràn đầy vô tình, lãnh huyết bất bị. Bất quá theo cỗ này thiên đạo lực lượng tiến vào trong thân thể, Trần Huyền kia nóng hổi thân thể cũng dần dần bắt đầu hạ nhiệt độ. Đây cũng là loại thứ hai thiên đạo lực lượng a. Trong đầu của Trần Huyền nghĩ như vậy, trước lúc này mình đã nắm trong tay chúng sinh đạo, nhưng là giờ phút này loại này thiên đạo lực lượng băng lãnh mà vô tình, cùng chúng sinh đạo hoàn toàn khác biệt. Duy nhất cùng loại này thiên đạo lực lượng tương cận chính là hạ ba đạo bên trong vô tình nói. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Trần Huyền khoe miệng chậm rãi lộ ra một vệt mỉm cười, xem ra quả thật như là người Vương Sơ Giao lời nói, mình có thể trưởng khống tất cả thiên đạo lực lượng, hiện tại cái này loại thứ hai thiên đạo lực lượng đã trong thân thể của mình cắm rễ. Dựa theo trình tự lời nói, kế tiếp hẳn là loại thứ ba thiên đạo lực lượng, hạ ba đạo bên trong hữu tình nói. Rất nhanh, theo thời gian chậm rãi trôi qua, hội tụ đến trong thân thể của mình thiên đạo lực lượng càng nhiều, những ngày này đạo lực lượng đã tại Trần Huyền Khí Hải núi tuyết tạo thành một cái trái bóng bàn lớn nhỏ nói tinh, cùng lúc trước trưởng khống chúng sinh đạo lúc hình thành nói tinh giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là riêng phần mình lực lượng đặc tính, chúng sinh đạo ôm đồn bản vật, tâm hệ thương sinh, vô dục vô cầu. Mà vô tình nói tuyệt tình tuyệt ý, sát phạt quả đoán, xem thiên địa vạn vật vi số cầu. Trong chốc lát, theo cái thứ hai nói tinh tại Trần Huyền Khí Hải núi tuyết thành hình, giờ phút này vô tình nói cùng thân thể của Trần Huyền đã hoàn toàn hòa làm một thể. Hai loại khác biệt thiên đạo lực lượng cùng tồn tại một thể, cũng không có đối với thân thể của Trần Huyền tạo thành bất kỳ bài xích. Sau đó, làm vô tình nói cùng Trần Huyền hoàn toàn tương dung về sau, giữa thiên địa loại thứ ba thiên đạo lực lượng cũng giống như một cỗ hồng lưu đồng dạng hướng phía thân thể của Trần Huyền bên trong tụ đến. Loại này thiên đạo lực lượng tràn ngập một loại bất gái, tựa như thiên địa vạn vật đều là thân nhân của mình, giữa song phương máu mủ tình thâm, không phân khác biệt. Như thế đạo vận cùng Trần Huyền trưởng khống chúng sinh đạo có chút cùng loại, nhưng cũng có khác biệt chỗ. Loại này bác gái là đại ái vô cương, một loại vô tư kính dâng thiên địa tinh thần. Loại thứ ba thiên đạo lực lượng tới. Trần Huyền khẽ miệng mỉm cười, một khi chờ hắn trưởng khống loại này thiên đạo lực lượng về sau, liền nên đi chạm đến càng cao cấp hơn, cường đại trung tam đạo. Chương 2488, kinh khủng bên trong ba đạo. Chương 2488, kinh khủng bên trong ba đạo. Cùng lúc đó, tiểu thần long đã hóa thành hình người, mặc quần áo tử tế xuất hiện ở trên thạch đài, nàng cắn môi, sắc mặt tái nhợt, vừa sợ vừa giận nhìn xem cái kia khỏe miệng mỉm cười, dường như mười phần đắc ý nam nhân. Cái này tên đáng chết vừa rồi kém chút liền muốn nàng mạng nhỏ, đau chết nàng. Điểm này, tiểu thần long quả thực là không nghĩ tới, dù là lấy nàng long thể đều gánh không được Trần Huyền tàn phá. Nguyên bản tiểu thần long cảm thấy lấy thể chất của mình cho dù không cách nào đem ra hỏa này đánh vịn tường mà ra, ít ra cũng có thể tám lạng nửa cân a. Thật là cái này kết quả cuối cùng lại là kém chút nhường nàng tuyệt vọng, nếu như không phải nàng một mực cắn răng kiên trì lấy, nàng đã sớm biến hóa thoát đi Trần Huyền tàn phá. Hối hận không? Tiểu thần long quả thật có chút hối hận, bởi vì nàng cảm thấy mình quả thực có chút đánh giá thấp gia hỏa này phương diện kia sức chiến đấu. Sợ sao? Cũng có chút, dù sao sự tình vừa rồi đều kém chút cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý, năng lực của người này thực sự quá biến thái một chút. Đương nhiên, kỳ thật tiểu thần long không biết là, vừa rồi Trần Huyền cũng là bởi vì tự thân đột phá cảnh giới mang tới tác dụng phụ mới có thể nhường hắn như thế dũng mãnh, nếu như là bình thường dưới tình huống hắn vẫn tương đối dịu dàng, dù sao đây chính là nữ nhân của mình. Theo Trần Huyền toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện, sau 4 tiếng, loại thứ 3 thiên đạo lực lượng trong cơ thể hắn đã kinh biến đến mức càng ngày càng cường đại, viên thứ 3 nói tinh cũng tại dần dần thành hình. Hơn nữa Trần Huyền thân thể này vật chứa cũng đã bị thiên đạo lực lượng lấp đầy khoảng 1/3. Viên thứ 3 nói tinh nhanh thành hình. Trong Trần Huyền nhìn tới hạ, nhìn xem chính mình khí hải trong núi tuyết dần dần thành hình viên thứ 3 nói tinh, nội tâm của hắn càng là vui mừng như điên. Rất nhanh, mới nửa giờ trôi qua, viên thứ 3 bóng bàn lớn nhỏ nói tinh chính thức cắm rễ ở Trần Huyền khí hải núi tuyết. Cái này 3 viên nói tinh tại Trần Huyền khí hải núi tuyết liên thành một tuyến, phát ra hào quang lóa mắt giống như 3 viên chói mắt mặt trời như thế. Giờ này phút này, Trần Huyền đã hoàn toàn nắm trong tay thiên đạo lực lượng bên trong hạ ba đạo. Chúng sinh đạo, vô tình nói, hữu tình nói, ba loại thiên đạo lực lượng hội tụ ở một thân. Ba loại thiên đạo lực lượng hội tụ trong thân thể, làm cho Trần Huyền bản thân đều tại tràn ngập một loại không có kẽ hở, tự nhiên mà thành đạo vận, hắn giờ phút này nhìn qua liền như là thiên đạo người chế tạo đồng dạng. Thần bí khó lường, mênh mông vô biên. Ông. Đương nhiên, ngay tại loại thứ 3 thiên đạo lực lượng tại trong cơ thể của Trần Huyền cắm rễ, nói tinh thành hình về sau, phía trên thạch đài trong hư không, một hồi mãnh liệt chấn động đột nhiên đánh tới. Giống như bầu trời động đất đồng dạng, giờ phút này, toàn bộ tiểu Tây Thiên đều đang run run lấy, phảng phất là có một loại vô cùng lực lượng cường đại đang điên cuồng đánh thẳng vào hư không. Là thiên lộ bên kia, chuyện gì xảy ra? Thanh Hoàng cổ thần bọn người nhìn chăm chú thiên lộ phương hướng, bọn hắn cau mày, giờ phút này toàn bộ tiểu Tây Thiên bắt đầu chấn động, để bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, mặc dù bọn hắn biết đây hết thảy khẳng định cùng Trần Huyền có quan hệ. Yên tâm đi, có lao đại ở nơi đó hẳn là sẽ không xuất hiện được dễ. Thanh Hoàng cổ thần bình tĩnh nói. Hy vọng như thế đi, hắn nhưng là lao đại đợi 15 vạn năm người. Tiểu Tây Thiên bọn này cường giả ổn định lại tâm thần, nhìn chăm chú phương xa. Cùng một thời gian, thiên lộ cuối cùng. Tiểu Thần Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua trên thạch đài không, bởi vì nàng đỗng nhiên cảm giác được nơi này tồn tại thiên đạo lực lượng giống như hủy thiên diệt địa vương giả đỗng nhiên nổi giận như thế. Hơn nữa theo thiên môn vị trí càng là có cường đại đến cực hạn thiên đạo lực lượng điên cuồng vào tới, ở trong đó mang theo thiên đạo uy áp làm cho sắc mặt Tiểu Thần Long một nháy mắt biến vô cùng trắng bệnh, phản phất là muốn đem thân thể của nàng nghiền nát đồng dạng. Loại này thiên đạo lực lượng cùng Trần Huyền vừa rồi trưởng khống thiên đạo lực lượng hoàn toàn không tại cùng một cái trên cấp bậc mặt. Loại này cấp bậc không phải về số lượng, mà là bay vọt về chất. Trung tâm đạo, tới. Giờ này phút này, Trần Huyền cũng cảm ứng được cỗ này áp đảo tự thân ba loại thiên đạo lực lượng phía trên hùng hồn chi lực. Sau một khắc, một cỗ để cho người ta rất không thoải mái khí tức, một cỗ để cho người ta chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu lực lượng, một cỗ để cho người ta dường như có thể nghe được các quỷ gào thét hung ác chi lực đột nhiên hướng phía Trần Huyền giáng lâm mà đến. Một phút này, bị cỗ lực lượng này bao phủ trong nháy mắt, kia cỗ để cho người ta rất không thoải mái, hoa mắt váng đầu lực lượng lập tức làm cho Trần Huyền ý thức xa vào đến một cái cực đoan khí tức kinh khủng bên trong. Ở chỗ này một vùng tăm tối, không nhìn thấy một tia ánh sáng, tĩnh mịch khí tức kinh khủng để cho người ta linh hồn run rẩy. Hơn nữa trong mơ hồ còn có ác quỷ gào thét, cổ Phật than nhẹ thanh âm truyền vào tới trong óc của Trần Huyền. Mặc dù nhìn không đến bất luận cái gì hình tượng, nhưng là Trần Huyền cảm giác ý thức của mình liền ở vào tối tăm không mặt trời địa ngục như thế, chung quanh hắn có đếm mãi không hết ác quỷ đang ngó chừng hắn, muốn đem hắn từng ngụm thôn phệ. Giờ này phút này, tâm tình của Trần Huyền đều bị cái loại này khí tức khủng bố chế tạo ra hình tượng cảm giác cho ảnh hưởng đến, trên mặt của hắn trong nháy mắt nổi lên một vệt tái nhợt chi sắc. Cỗ này thiên đạo lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể giết hắn từ trong vô hình, chỉ là này khí tức liền đủ nhường hắn tẩu hỏa nhập ma, nhường hắn hoàn toàn sụp đổ. Cái này trung tam đạo thiên đạo lực lượng hoàn toàn không giống Trần Huyền vừa rồi trưởng khống hạ ba đạo thiên đạo lực lượng, độ khó bỗng nhiên trên phạm vi lớn tiêu thăng, chính mình muốn đem nó trưởng khống cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá đạo tâm của Trần Huyền là bực nào cương đại, ý chí của Trần Huyền là bực nào không gì không phá. Mặc dù loại này thiên đạo lực lượng đã ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, có thể lại không cách nào phá hủy đạo tâm của hắn, đánh ý chí của hắn. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Huyền dần dần trưởng khống trung tam đạo giờ phút này, thiên môn một chỗ khác, chỗ kia cùng loại với vũ trụ mênh mông chi địa, lơ lửng ở chỗ này ba tôn cao đến ngàn trượng kinh khủng pháp tướng đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tại trung quanh bọn hắn, thiên đạo lực lượng cực kỳ hỗn loạn, thuộc về trung tam đạo thiên đạo lực lượng càng là giống như nhận lấy triệu hoán đồng dạng, đang không ngừng hướng lấy bọn hắn phía trước kia phiến mở tối cuối cùng dũng mãnh lao tới. Chuyện gì xảy ra? Có người tại trưởng khống sức mạnh của trung tam đạo. Trong đó một tôn pháp tướng thanh âm trầm thấp, giống như trận mắt kim cương. Một vị khác pháp tướng nói rằng, cái này nho nhỏ thế giới căn bản không có khả năng đản sinh ra siêu việt cảnh giới của cổ thần, cho nên cũng không có khả năng có người có thể trưởng khống trung tam đạo, đương nhiên, trừ bỏ bị lưu vong bọn hắn. Cuối cùng một tôn pháp tướng nói rằng, bọn hắn rất không có khả năng, bị lưu vong bọn hắn mong muốn phá cảnh căn bản nào không ra động tĩnh lớn như vậy, trừ phi là có những biến cố khác xuất hiện. Thu hoạch kỳ hạn ít ngày nữa sắp tới, không khỏi ngoài ý muốn, ta tự mình đi xem một cái. Nói xong lời này, trong đó một tôn pháp tướng đột nhiên hướng phía kia hắc ám cuối cùng vừa xài bước đi, trong nháy mắt biến mất tại mảnh này vũ trụ mênh mông vũ trụ. Trước thạch đài phương, chỉ thấy người kia Vương Sơ Giao bày ra thánh khiết màn sáng vào lúc này bỗng nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt một hồi. Đây là một loại cường đại kết giới, một khi có người vượt qua thiên môn, liền sẽ phát động toàn bộ kết giới. Cảm ứng được loại này động tĩnh, người Vương Sơ Giao vào lúc này rốt cục mở mắt, nàng sở dĩ đối với chuyện như thế này là Trần Huyền hộ pháp, phòng chính là những người này. Chương 2489, địch nhân xuất hiện. Chương 2489, địch nhân xuất hiện. Tới rồi sao? Nhìn xem trước người mình kia ánh sáng thánh khiết màn liên tiếp rung động run, người Vương Sơ Giao chậm rãi đứng dậy, nàng biết Trần Huyền đột phá thiên mệnh trưởng không thiên đạo lực lượng sẽ náo ra động tĩnh rất lớn, khẳng định sẽ đem những người này dẫn tới. Bất quá có nàng ở chỗ này, không người nào có thể ngăn cản Trần Huyền trưởng không tất cả thiên đạo lực lượng, vì một ngày này nàng đã khổ đợi 15 năm, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Sức mạnh của trung tam đạo. Người Vương Sơ Giao cảm nhận được vùng hư không này kia hùng hồn thiên đạo lực lượng, sau đó chỉ thấy nàng chậm rãi quay người, hướng phía Trần Huyền vị trí nhìn sang. Bất quá chỉ một cái liếc mắt, người Vương Sơ Giao trong nháy mắt lần nữa xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trần Huyền, thân thể tại lúc này đều cứng ngắc mấy phần. Bởi vì nàng thật sự là không nghĩ tới cái này, ngay tại nắm trong tay thiên đạo lực lượng nam nhân thế mà không mảnh vải che thân, cái gì đều không có mặc, đem chính mình tất cả toàn bộ đều cởi trần ở trước mặt nàng. Giờ phút này, cho dù là người Vương Sơ Giao kia xưa nay đều mười phần bình tĩnh, trên mặt cũng là nổi lên một vẻ không nói rõ được cũng không tả rõ được sát thái. Nô! Cách đó không xa, sát mặt của tiểu thần long tái nhợt, khóe miệng chảy xuôi máu tươi, trung tam đạo thiên đạo lực lượng đống nhiên phát cuồng. Loại kia thiên đạo uy áp căn bản không phải nàng có thể thừa nhận được, tiếp tục kéo dài, nàng sẽ bị trung tam đạo thiên đạo lực lượng nghiền ép thịt nát xương tan. Điểm này, người Vương Sơ Giao tự nhiên cũng cảm ứng được, chỉ thấy nàng tú vung tay lên, nói rằng: "Sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, xuống dưới." Sau một khắc, một cỗ thánh khiết thần quang bao phủ tiểu thần long, đem hắn đẩy tới thạch đài, một đường hướng phía thiên lộ chỗ lối vào hạ xuống mà đi. Chợt, người Vương Sơ Giao đưa lưng về phía Trần Huyền hít sâu một hơi, nàng không có xoay người đi nhìn Trần Huyền, ai biết tên kia tại trạng thái tu luyện hạ vậy mà quang lấy thân thể cái gì cũng không xuyên. Thủ đúng đạo tâm, đây là trung tam đạo địa ngục đạo, loạn tâm thần người, từ xưa đến nay, không biết rõ có bao nhiêu cường giả tại cửa này thất bại trong gắng sức, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, ngươi mong muốn trưởng khống loại này thiên đạo lực lượng, nhất định phải thủ vững đạo tâm, nhớ kỹ, vạn sự văn vẩn, đều là huyễn tưởng, bản thân làm thật. Người âm thanh của Vương Sơ Giao chuyển vào tới trong đầu của Trần Huyền. Đang tu luyện bên trong Trần Huyền tự nhiên cũng minh bạch điểm này, bất quá đạo tâm của hắn cực kỳ cường đại, ý chí không gì không phá, cái này địa ngục đạo mong muốn loạn hắn tâm thần, trở ngại hắn tiến bộ còn kém chút hòa hậu. Chậm rãi, theo Trần Huyền thủ vững đạo tâm, đã không cách nào bị địa ngục đạo mang tới các loại huyễn tưởng ảnh hưởng tâm trí sau, tiến vào trong cơ thể hắn thiên đạo lực lượng đã tại dần dần vận chuyển, chu thiên tuần hoàn, cuối cùng hội tụ tại Trần Huyền khí hải núi tuyết bắt đầu cắm rễ. Bất quá đúng lúc này, một hồi kinh khủng động tĩnh đột nhiên ở đằng kia nói thánh khiết màn sáng một chỗ khác chuyển đến. Giờ phút này, toàn bộ thạch đài đều kịch liệt rung động run lên, tính cả thiên lộ đều đang rung động, dường như sắp bị một loại nào đó kinh khủng thần lực phá hủy như thế. Tới, người thần sắc của Vương Sơ Giao bình tĩnh, trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Loại này động tĩnh Trần Huyền cũng cảm thấy, cái này khiến đến cái kia tâm vô bằng ngụ, tập trung tinh thần nắm trong tay tâm thần của địa ngục đạo đều động đung đưa, bởi vì cố khí tức này Trần Huyền cảm giác rất cường đại, hơn nữa còn có một cố cổ lão vận vị nương theo mà đến. Người Vương Sơ Giao không có quay người, nói rằng: "Tiếp tục làm ngươi chuyện nên làm, không cần phân thần, hắn toàn bộ giao cho ta, có ta ở đây, không có người có thể cắt ngang ngươi đăng thiên chi lộ." Nghe vậy, Trần Huyền ổn định lại tâm thần, tiếp tục một lòng một ý trưởng khống địa ngục đạo, nữ nhân này tự tin như vậy, hắn tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Cùng một thời gian, kia tòa cổ xưa cự hình bên trong thành môn, tầng kia màn nước bên trong, một tôn kinh khủng pháp tướng tựa như là theo một cái khác vũ trụ xuyên việt mà đến, vừa mới xuất hiện trong nháy mắt chính là phát hiện kia một đạo cản đường thánh khiết màn sáng. Lại là ngươi? Trầm thấp mà thanh âm hùng hồn tại thánh khiết màn sáng một chỗ khác vang lên, giống như một tia chớp tại ngày này cuối đường đầu gào thét, cái này thánh khiết màn sáng bên trong phát ra lực lượng, hắn đã biết là người nào. Trở về. Người Vương Sơ Giao bình tĩnh mở ra miệng, thanh âm chút nào không gợn sóng, hai người cách đạo này thánh khiết màn sáng, giữa song phương đều đoán được thân phận của từng người. Nghe vậy, kinh khủng pháp tướng kia còn như đèn lồng lớn nhỏ ánh mắt bên trong có lạnh thấu xương quang mang tỏa ra. "Hừ, 15 vạn năm trước chúng ta đã cho mặt mũi ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trở về, hai chữ này ta sẽ không lại nói lần thứ ba." Người Vương Sơ Giao vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, dường như người tới căn bản cũng không có bị nàng để ở trong mắt. Đương nhiên, trên thực tế cũng là như thế. Người kinh khủng pháp tướng cực kỳ phẫn nộ, thứ nhất mặt băng lãnh nói: "15 vạn năm trước nể mặt ngươi, là nể mặt bọn họ, 15 vạn năm sau ngươi đã còn muốn ngăn cản, vậy thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Vừa dứt tiếng, một đạo khai thiên cự phủ bàng lớn như núi, hướng phía cái kia đạo thánh khiết màn sáng đột nhiên đánh xuống, cái này khai thiên tích địa giống như một đũa ẩn chứa lấy cường đại thiên đạo lực lượng, rơi xuống quý tích phía trên, hư không giống như một trang giấy như thế bị đánh mở, trong nháy mắt chạm tại cái kia đạo thánh khiết màn sáng phía trên. Trong khoảnh khắc, nguyên bản ngay tại rung động run tiên lộ càng là không ngừng lắc lư, thánh khiết màn sáng một cái khác thiên đạo lực lượng đều bị cái này một đũa bổ ra. Không gì hơn cái này kinh thiên hoàn toàn một đũa lại là hoàn toàn không có đem cái kia đạo thánh khiết màn sáng cho bổ ra, thậm chí liền dung chuyển tư cách đều không có. Nhìn thấy một màn này, pháp tướng trong mắt lập tức lộ ra cực kỳ vẻ kinh hãi. Hừ, chỉ là một cái giữ cửa lúc nào thời điểm cũng dám ở trước mặt ta như thế làm càn đâu. Người Vương Sơ Giao kia bình tĩnh lạnh nhạt thần sắc trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới, cực kỳ bá đạo, giờ khắc này nàng nhìn qua mới có bất hủ chủ nhân vương nên có khí thế. Sau một khắc, chỉ thấy người Vương Sơ Giao tay áo vung tay lên, sau đó cái kia đạo vượt ngăn tại giữa hai người thánh khiết màn sáng giống như lấp kín giống như tường đồng vết sắt, hướng phía pháp tướng vị trí quét ngang mà đến. Không tốt, ngươi thế mà đã là thiên mệnh. Pháp tướng thần sắc hãi nhiên, sau đó chỉ thấy kia giống như cự nhân giống như thân thể từng bước rút lui, mỗi lui một bước sắc mặt liền tái nhợt mấy phần. Cuối cùng một phút này, một chân đã lui về bên trong thiên môn, bất quá ngay tại tôn này pháp tướng sắp bị bước lui trở về lúc, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên theo tôn này pháp tướng trong thân thể bạo phát ra, hắn giờ phút này giống như chiến lực đột nhiên chợt tăng như thế. Vừa ép hắn không ngừng thối lui thánh khiết màn sáng đều bị ép ngừng lại, ngay sau đó, chỉ thấy pháp tướng lần nữa vượt qua thiên môn, giống như cự nhân giống như thân thể đỉnh thiên lập địa. Đồng thời, ở sau lưng hắn bên trong thiên môn, lại có hai tôn kinh khủng pháp tướng cùng nhau từ bên trong đi ra. Ba tôn pháp tướng vượt đứng ở vùng hư không này phía dưới, bàng bạc thiên đạo lực lượng như là hung tuân ra biển cả hướng phía thánh khiết màn sáng đập vào mặt, vừa rồi kia tôn thứ nhất pháp tướng sở dĩ có thể ngăn lại người Vương Sơ Giao một kích, tự nhiên là bởi vì bọn hắn hai người nhúng tay. Mặc dù thân phận của ngươi hoàn toàn chính xác không phải bình thường, thật là liên tiếp ngăn cản chúng ta, có phải hay không quá mức một chút? Chương 2490, thủ giới người. Chương 2490, thủ giới người. Ba tôn kinh khủng pháp tướng vượt đứng ở trước thiên môn vương, ở trước mặt bọn họ, kia một đạo thánh khiết màn sáng giống như thế gian kiên cố nhất tường đồng bách sắt, trong thiên địa này không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể vượt qua đồng đạo. Bình tĩnh không có bất kỳ cái gì gợn sóng thanh âm theo ở giữa cái kia đạo kinh khủng pháp tướng trong miệng truyền đến, phản phất là vang vọng toàn bộ vũ trụ đồng dạng, tại ngày này cuối đường thật lâu vang vọng, làm người chấn động cả hốt hách. Đó có thể thấy được, cho dù cái này chấn thủ lấy thiên lộ của ba tôn kinh khủng pháp tướng toàn bộ giáng lâm nơi này, nhưng là bọn hắn đối mặt người Vương Sơ Giao bọn hắn vẫn tại cố nén lửa giận trong lòng. Bởi vì đối với lai lịch của người nữ nhân này bọn hắn rất rõ ràng, không phải bạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn cùng nó hoàn toàn trở mặt, chuyện này đối với thế lực phía sau bọn họ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho dù nữ nhân này có thể không thể đại biểu những người kia đều rất khó nói, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không dám làm loạn. Đương nhiên, nếu như người Vương Sơ Giao thật muốn khư khư cố chấp lời nói, đừng nói là bọn hắn, cho dù là đứng tại phía sau bọn họ vị kia tung hoành huyền hoàng vũ trụ trăm vạn năm đại nhân vật đều nổi giận hơn. Đã không đi, như vậy các ngươi liền chớ đi a. Người Vương Sơ Giao thần sắc lạnh lùng, cùng những người này tốn nhiều miệng lưỡi không phải tác phong của nàng, huống chi những người này thật liền cùng nàng giao lưu tư cách đều không có. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, chỉ thấy kia thánh khiết màn sáng lại lần nữa quét ngang mà đi, hướng phía cái này ba tôn kinh khủng pháp tướng của tới, muốn đem bọn hắn nghiền ép thịt nát xương tan. Thế này, ba tôn pháp tướng kia còn như đèn lồng kích cỡ tương đương ánh mắt bên trong lập tức có lửa giận ngập trời bạo phát đi ra, bọn hắn vốn định lòng tốt với bảo, có thể là đối phương hoàn toàn không cho bất kỳ mặt mũi gì không nói, vừa lên đến liền động thủ, rõ ràng là không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Hừ, đã là bị lưu vong người, ngươi có tư cách gì cản rỡ? Thoát ly trụ thổ mười mấy vạn năm, ngươi thật sự cho rằng mặt mũi còn lớn như vậy? Ở giữa pháp tướng ánh mắt sắc bén, đồng loạt ra tay, ba chúng ta vị thủ giới người liên thủ hẳn là còn ép không được nàng. Cho nàng chút giáo huấn. Nói xong lời này, một cỗ hùng hồn thiên đạo lực lượng còn như núi lửa bộc phát đồng dạng theo ba tôn kinh khủng pháp tướng trên thân hung tuân ra mà ra, giống như đỉnh thiên lập địa cự nhân bọn hắn nắm trong tay thiên đạo lực lượng tựa như bất diệt kim thân, ba tôn pháp tướng trên thân toát ra chói mắt ánh sáng màu hoàng kim. Sau một khắc, ba đạo như muốn phá hủy như vũ trụ cự nhân năm đấm đồng thời hướng phía kia một đạo thánh khiết màn sáng quanh sát mà đến, lúc này nghiền nát hư không. Vô tận lực lượng trong nháy mắt đổi bính, một phút này, thiên lộ điên cuồng lung lay, Trần Huyền ngồi xếp bằng tòa kia thạch đài trong nháy mắt như vậy, kinh khủng va chạm khiến cho toàn bộ tiểu Tây Thiên mảnh này hồng mông không gian đều chấn động lên. Loại kia kinh thế động tĩnh, thậm chí đã truyền đến thái cổ thế giới, chúng sinh đều có thể nghe được kia một đạo dung chuyển trời đất tiếng vang từ thiên khung chi đỉnh truyền đến. Bất quá lúc này Trần Huyền đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, có người Vương Sơ giao hộ pháp, Trần Huyền tự nhiên có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Nếu như ngay cả nữ nhân này cũng đỡ không nổi đại kiếp người sáng lập, chỉ sợ hắn hiện tại ra tay cũng không có hiệu quả lớn lắm, trừ phi là hắn có thể trưởng khống tất cả thiên đạo lực lượng. Tình huống như thế nào? Cùng lúc đó, cảm nhận được cỗ này động tĩnh thái cổ thế giới các cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn chăm chú trên bầu trời kia không thấy được cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt đều mười phần ngưng trọng, bọn hắn có thể cảm giác được loại này động tĩnh là theo chỗ thật xa chuyển đến, có thể vang vọng toàn bộ thái cổ thế giới, có thể nghĩ cái này giao phong người lực lượng có nhiều đáng sợ. Hơn nữa theo cái này kinh thế động tĩnh bên trong bọn hắn cũng có thể cảm giác được một cỗ để cho người ta thần hồn rung động run khí tức. Thật mạnh, đây cũng là trong miệng hắn đại kiếp người sáng lập sao? Ổ Quách Sơn đang tu luyện bên trong Tam Sinh Đại Đế đột nhiên mở ra hai con ngươi, chậm rãi đứng dậy nhìn hướng lên bầu trời cuối cùng, kia một đôi thường thường không có gì lạ ánh mắt trong nháy mắt biến bá đạo vô cùng, chiến ý kinh người cũng là theo trên người hắn bạo phát đi ra. Ở xung quanh ba phương hướng, giống nhau ngồi xếp bằng đang tu luyện thôn tiên cổ thần, Lão Vương, Thiên Lưu ba người cũng mở to mắt hướng bầu trời trông được đi. Là Lão Trần sao? Ánh mắt của Lão Vương biến hóa không chừng, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bắt đầu sao? Ma tộc, Ma Thần Điện bên trên. Ma chủ đột nhiên theo Ma Thần Điện biến mất, xuất hiện tại vạn thước cao thiên cung, khóe miệng chậm rãi hiện ra một vẻ quỷ dị mỉm cười. Dám động thủ, xem ra những người kia dường như cũng không có đưa nàng để ở trong mắt ta, ha ha, có ý tứ. Như là đã kinh động đến thủ giới người, như vậy kế tiếp tuần vui này liền có đáng xem rồi. Thiên lộ cuối cùng, theo ba vị thủ giới người cùng nhau ra tay, ba đạo như muốn nghiền nát vũ trụ nắm đấm nổ tung ở đằng kia nói thánh khiết màn sáng phía trên. Toàn bộ màn sáng lập tức điên cuồng rung chuyển, dường như tùy thời đều đem phá tan đến. Bất quá người trên mặt Vương Sơ Giao vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, nàng đã dám đứng ở chỗ này là Trần Huyền hộ pháp, ngăn lại những người này tự nhiên là có cường đại phân khích. Mặc dù giờ phút này nàng đối mặt chính là ba vị thủ giới người, hơn nữa bọn hắn cũng tương tự đã đến thiên mệnh, thật là người Vương Sơ Giao vẫn không có bất kỳ e ngại. Chợt, chỉ thấy người Vương Sơ Giao chậm rãi đi ra một bước, theo nàng khẽ động, thân bên trên lập tức có một tia thánh khiết quang minh lực lượng tựa như giờ ngọ dương quang thấu thể mà ra, toàn bộ đều lan tràn tới kia phiến thánh khiết màn sáng phía trên. Trong khoảnh khắc, theo cỗ này thánh khiết lực lượng tiến vào bên trong, nhìn qua lão đạo muốn ngã, sắp vỡ vụn thánh khiết màn sáng lập tức giống như tường đồng bách sát, sau đó tại lại lần nữa vượt đầy đi ra, một sát na nhi, thiên lộ cuối mảnh này tiền cũng vì đó run lên. Ngay sau đó, ba vị thủ giới người kia ánh mắt lạnh như băng đồng thời một giật mình, ba người bọn họ như gặp phải trọng kích đồng dạng ở trên bầu trời đồng thời sau lui ra ngoài. Lập tức, chỉ thấy kia ba tôn kinh khủng pháp tướng tại ngày này cuối đường đầu biến mất, thay vào đó là ba người thần cao khoảng 3 mét nam tử khôi ngô, bọn hắn hình thể cực kỳ cao lớn, cùng bình thường chủng tộc so sánh, bọn hắn quả thực chính là như người khổng lồ tồn tại. Vừa rồi pháp tướng chỉ là bọn hắn kim thân, mà lúc này bộ thân thể này mới là bọn hắn chân thực trạng thái. Và ba đạo huyết tiễn đồng thời theo ba người bọn họ trong miệng nổ bắn ra đến, trực tiếp đem hư không đều cho bắn nổ. Ba người đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên trước mặt cái kia đạo ngăn trở bọn hắn đường đi thánh khiết màn sáng. Mặc dù ba người bọn họ đều là thiên mệnh, nhưng là cùng nữ nhân kia so sánh, cho dù bọn hắn ba vị thiên mệnh liên thủ cũng ngăn không được đối phương một chiêu. Cùng là thiên mệnh, nhưng là giữa song phương lực lượng căn bản không tại cùng một cái cấp bậc phía trên lệch nhiều lắm. Thật là, làm cho ba vị thủ giới người khó có thể tin chính là, nữ nhân này thực lực đã như vậy cường đại, vì sao còn tiếp tục chờ ở cái thế giới này? Theo trên lý luận mà nói, chuyện này đối với nàng mà nói căn bản không có chỗ tốt gì, hoàn toàn là tại lãng phí thời gian mà thôi. Không kịp nghĩ nhiều, lúc này kia một đạo thánh khiết màn sáng đã lần nữa hướng phía ba vị thủ giới người vượt ép mà đến, theo phía trên kia tỏa ra tận thế khí tức đã khóa chặt lại linh hồn của bọn hắn, hoàn toàn là chạy theo chém giết mục đích của bọn hắn mà đến. Chương 2491, đánh lui thủ giới người. Chương 2491, đánh lui thủ giới người. Không tốt. Ba vị thủ giới tâm thần người rung động run, kia vượt ép mà đến màn trời đã để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, nữ nhân này không có chút nào cố kỵ thân phận của bọn hắn, muốn hạ tử thủ. Trong khoảnh khắc, ba vị thủ giới trên thân người mênh mông thiên uy điên cuồng theo thể nội dũng mãnh tiến đến ra, trung tam đạo thiên đạo lực lượng hình thành ba đạo lệch trời vượt ngăn tại phía trước, mong muốn đem kia đủ đem người linh hồn đều gạt bỏ thánh khiết màn trời ngăn cản lại đến. Bất quá đối mặt có can đảm đứng ra ngăn cản bọn hắn người Vương Sơ Giao, đối mặt không có chút nào đem bọn hắn ba vị này thủ giới người để ở trong mắt người Vương Sơ Giao, ba vị này thủ giới người chống đỡ được. Sau một khắc, chỉ thấy ở đằng kia che khuất bầu trời thánh khiết màn sáng quét ngang phía dưới, phía trước tất cả trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, ba đạo lệch trời giống như vô hình không khí đồng dạng, mảy may ngăn không được cái này thánh khiết màn sáng vỡ ép. Ngay sau đó, ở đằng kia ba đạo lệch trời phá thành mảnh nhỏ về sau, ba vị thủ giới người cũng không kịp lui về vũ trụ thế giới, thân thể của bọn hắn giống như phân hóa đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành đầy trời bụi bặm tiêu tán trong không khí. Sau đó, chỉ thấy ba cái linh hồn thể ở đằng kia đầy trời bụi bặm bên trong chậm rãi xuất hiện, linh hồn của bọn hắn khí tức hết sức yếu ớt, dường như tiện tay một kích liền có thể đem linh hồn của bọn hắn thể hoàn toàn chém giết. Tự thân cảnh giới đến tiên mệnh, mệnh cách đã siêu thoát thiên địa, chuyển thế trùng tu đều có thể làm lại, nhục thân bị hủy lưu lại linh hồn thể tự nhiên không phải việc khó gì, cảnh giới cỡ này cường giả mong muốn đem bọn hắn hoàn toàn giết chết, trừ phi là tự thân lực lượng mạnh tại bọn hắn quá nhiều cường giả. Nếu không, mong muốn đem bọn hắn nhất kích tất sát là một chuyện rất khó. Bất quá cùng các loại cảnh giới lấy 1-3, vậy mà có thể một kích phía dưới phá hủy ba vị thiên mệnh cường giả nhục thân, bởi vậy cũng đó có thể thấy được người thực lực của Vương Sơ Giao đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Hơn nữa, cuối cùng có phải hay không nàng trung cực lực lượng vẫn là một tần số. Đương nhiên, từ một điểm này cũng hoàn toàn đó có thể thấy được, lần trước người Vương Sơ Giao ra mặt ngăn cản Trần Huyền chém giết ma chủ, nếu như người Vương Sơ Giao đem trận chiến kia tiếp tục nữa lời nói, lấy Trần Huyền ngay lúc đó thực lực khẳng định không phải người Vương Sơ Giao đối thủ. Lúc ấy người Vương Sơ Giao sở dĩ dừng tay, có lẽ là không muốn cùng Trần Huyền chơi cứng, cũng có lẽ là muốn cho Trần Huyền giữ lại mấy phần mặt mũi mà thôi. Đáng chết, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Ba vị thủ giới linh hồn của con người thể lơ lửng tại trước Thiên Môn Vương, bọn hắn ánh mắt âm tàn nhìn xem cái kia đạo lơ lửng tại trước mặt bọn hắn thánh khiết màn sáng, cái này nữ nhân đang chết vậy mà phá hủy nhục thể của bọn hắn, vừa rồi nếu không phải bọn hắn đem hết toàn lực, chỉ sợ liền linh hồn đều sẽ bị đối phương hoàn toàn đập bỏ. Người Vương Sơ Giao thần sắc đạm mạc, nói rằng: "Sở dĩ giữ lại các ngươi một mạng, kia là xem ở các ngươi sau lưng vị đại nhân vật kia trên mặt mũi, thuận tiện thay ta mang câu nói, thế giới này có ta ở đây ai cũng đừng hòng động." Nghe vậy, ba vị thủ giới linh hồn của con người thể kém chút bị lời này cho khí bạo. "Rất tốt, chuyện hôm nay ta ba người chắc chắn chi tiết cáo tri vực chủ, đến lúc đó ta Thiên Lớn thần tộc các cường giả giáng lâm giới này, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không có ba đầu sáu tay. Còn chưa cút, thật muốn đem mệnh lưu lại sao?" Người sắc mặt của Vương Sơ Giao lạnh lùng. Nghe thấy lời này, ba vị thủ giới linh hồn của con người thể cái dám cũng không dám thả một cái, vội vàng thông qua thiên môn lui về vũ trụ thế giới. Bất quá một cái bị lưu vong chi nhánh chủng tộc dám đối bọn hắn Thiên Lớn thần tộc khai sát giới, việc này toàn bộ Thiên Lớn thần tộc chắc chắn tức giận, hơn nữa thuộc về hắn Thiên Lớn thần tộc thu hoạch thí luyện thiên tài cường giả đã tại lại tới đây trên đường, ít ngày nữa tức tới. Chỉ có điều nơi này có một cái thiên mệnh cường giả bảo hộ giới này, cũng nhất định phải gây nên hắn Thiên Lớn thần tộc coi trọng. Dù sao, cho dù nữ nhân này chỉ là một cái bị lưu vong chi nhánh chủng tộc, nhưng là lai lịch vẫn như cũ không thể coi thường. Cảm giác được ba vị này thủ giới người đã rời đi giới này, người Vương Sơ Giao kia mặt lạnh lùng bàng chậm rãi trở về bình tĩnh, lần đầu đối diện với mấy cái này, người nàng đương nhiên sẽ không đi cùng bọn hắn giảng đạo lý gì, lấy thế đè người đây càng thêm không có khả năng. Bởi vì người Vương Sơ Giao rất rõ ràng, một trận chiến này từ đầu đến cuối đều sẽ bộc phát, chính mình ở cái thế giới này mưu đồ 15 vạn năm, bọn hắn cũng khổ đợi 15 vạn năm, không có khả năng như vậy thu tay lại. Cho nên, chỉ có lấy thực lực cường đại khả năng trấn trụ bọn hắn, gây nên phía sau bọn họ người coi trọng. Chợt, người Vương Sơ Giao xoay người lần nữa, bất quá nhìn xem cái kia quang lấy thân thể nam nhân, nàng lại chuyển trở về, đại mi hơi nhíu, để cho người ta không biết rõ suy nghĩ cái gì. Một lát sau, đại mi buông lòng ra, trên mặt cũng là nổi lên một vẻ vẻ thoải mái, phảng phất tại giờ phút này nàng đã nghĩ thông suốt cái gì. Trần Huyền không biết rõ người Vương Sơ Giao ý nghĩ, bởi vì đã hoàn toàn say mê trong tu luyện, hắn căn bản cũng không có ý thức được chính mình đang quang lấy thân thể xếp bằng ở người trước mặt Vương Sơ Giao. Tiểu Tây Thiên chuyển đến động tĩnh đình chỉ. Thái cổ thế giới, cảm giác được kia lan tràn tới toàn bộ thái cổ thế giới vô địch khí tức đã dần dần biến mất, trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng cũng không tán đi, mặc dù bọn hắn không biết rõ Tiểu Tây Thiên cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là người tới thực lực quá kinh khủng, cho dù là bọn họ thân ở thái cổ thế giới đều có thể rõ ràng cảm giác được. Giờ phút này, đối với Trần Huyền nói ra tất cả đã không có người lại hoài nghi, cái này đại kiếp sau lưng người sáng lập hoàn toàn chính xác rất đáng sợ rất đáng sợ, nếu như thái cổ thế giới cổ thần cường giả ngăn không được bọn hắn, đây tuyệt đối là một trận tận thế cấp tai nạn. Đến lúc đó toàn bộ thái cổ thế giới tu hành hệ thống đều đem rút lui vài ba năm, thậm chí là mấy chục vạn năm. Dù sao, không ngăn nổi lời nói tại một trận chiến này phía dưới không có cổ thần có thể tiếp tục còn sống, thái cổ thế giới cổ thần đều đem hủy diệt. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, xem ra thuộc về bản đế phân khích đời người vừa mới bắt đầu, trước kia cũng là bản đế ánh mắt thiệt cận. Ổ Quách Sơn, Tam Sinh đại đế ánh mắt sáng chói, chợt hắn nhìn về phía ánh mắt giống nhau tràn ngập vẻ cuồng nhiệt thôn tiên cổ thần, lão vương, Thiên Lưu ba người. Chúng ta tương lai mong muốn tại cái kia rộng lớn vũ trụ thế giới hành hành. Cái này điểm lực lượng không có ý nghĩa, tiếp tục à. Nói xong lời này, Tam Sinh đại đế tiếp tục tu luyện. Cái này kết thúc đâu? Một bên khác, ma tộc đứng ngạo nghệ trên bầu trời, ma chủ khẽ cười một tiếng, khép mắt lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Xem ra ngược là coi thường thực lực của nàng, lại có thể ngăn lại thủ giới người, thực lực như thế ít ra đều đến tiên mệnh, bất qua cái loại này kinh thế lực lượng lại còn lựa chọn giữ lại tại giới này, xem ra nàng đích sắc có không thể cho ai biết mục đích. Bất quá ngăn chặn ba cái giữ cửa không tính là gì, càng thêm lợi hại còn ở phía sau." Nói đến đây, ma chủ đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Thiên lộ cuối cùng, người Vương Sơ Giao không có đi quấy rầy Trần Huyền, tiếp tục đưa lưng về phía Trần Huyền ngồi xếp bằng, dù là đối phương quang lấy thân thể, nàng cũng không có đi nhắc nhở một chút. Rất nhanh, theo Trần Huyền duy trì liên tục tu luyện, thời gian không ngừng trôi qua, trong cơ thể Trần Huyền biên thứ tư nói tinh cũng đã thành hình, kia cố tính mịch kinh khủng, không ngừng cho Trần Huyền chế tạo các loại kinh khủng huyễn tượng thiên đạo lực lượng cũng rốt cục hoàn toàn cùng Trần Huyền hòa làm một thể. Bốn quả nói tinh tại Trần Huyền khí hải núi tuyết liên thành một tuyến, giống như tứ tinh liên tiếp. Chương 2492, đi đến bên trong ba đạo. Chương 2492, đi đến bên trong ba đạo. Địa ngục đạo thành. Trên mặt Trần Huyền hiện ra một vẻ vẻ vui thích, trưởng khống loại này thiên đạo lực lượng, hắn đã đợi tại hoàn toàn tiến vào trung tam đạo lực kê, loại này thiên đạo lực lượng tuyệt không phải hạ ba đạo có thể so sánh, mặc kệ là loại lực lượng này mạnh yếu, vẫn là trưởng khống độ khó của nó, cùng thâm ảo trình độ đều viễn siêu hạ ba đạo. Đương nhiên, tự thân trưởng khống những ngày này đạo lực lượng Trần Huyền mặc dù nắm giữ nó, nhưng là còn không có tiến hành tỉ mỉ lĩnh hội, một khi đem tự thân các loại thiên đạo lực lượng toàn bộ hiểu rõ, Trần Huyền mới có thể đem bọn họ nên có uy lực toàn bộ phát huy ra. Lúc này, theo Trần Huyền nắm trong tay trung tam đạo địa ngục đạo về sau, loại thứ năm thiên đạo lực lượng cũng vào lúc này giáng lâm. Ông, thiên lộ cuối cùng trên không, một cỗ bàng bạc huyết sát chi khí bỗng nhiên giống như một đóa khổng lồ mây đen bao phủ thiên lộ cuối cùng, loại lực lượng này quỷ quyệt, sát khí ngập trời, như có vô số sắt thần giáng lâm tới nơi đây, tràn đầy một cỗ núi thây biển máu đồng dạng khí tức khủng bố. Theo loại này thiên đạo lực lượng bao phủ Trần Huyền, còn chưa chính thức tiến vào trong thân thể của Trần Huyền, một loại kinh khủng hơn huyễn tượng khí tức làm cho Trần Huyền ý thức trực tiếp xa vào đến một cái thần hồn rung động run tu la tràng. Giờ phút này, các loại huyết tinh, tàn khốc hình tượng khiến cho Trần Huyền bộ mặt cơ bắp trong nháy mắt biến đến vô cùng cứng ngắc, hắn cảm giác mình đã bị vô số tàn nhẫn, kinh khủng sắt thần cho khóa chặt như thế, muốn đem thân thể của hắn cắt thành mảnh vỡ, muốn đem linh hồn của hắn xé nứt. Đây là tu la đạo, sát lực là chín đạo bên trong công nhận thứ nhất, từng có thiên mệnh cường giả lấy tu la đạo lực giết tới ba đạo bá chủ, loại lực lượng này tu chính là nói, chỗ đáng sợ ở chỗ nó tồn tại ý. Sắc ý người Vương Sơ Giao đưa lưng về phía Trần Huyền xếp bằng ở hắn cách đó không xa, tiếp tục nói: "Đạo này nhìn như cùng địa ngục đạo đồng tông đồng nguyên, kỳ thực càng bá đạo hơn, ngươi muốn trưởng không nó, cần vứt bỏ nhân đức chi tâm, lấy giết chóc chứng đạo." Nghe thấy người Vương Sơ Giao lời này, Trần Huyền không có trả lời, mong muốn trưởng khống giả tu la đạo, kia nhất định phải là nắm giữ vô tình, quyết tuyệt chi tâm, không thể có mang một tia nhân nghĩa. Trần Huyền có một chút minh ngộ, chậm rãi, trên người hắn cũng có được kinh người sát ý lan tràn đi ra, bộ mặt biểu lộ cho người cảm giác sắc bén còn như lưỡi dao. Thậm chí liền sợi tóc tại lúc này đều dường như biến thành sát ý kinh người thần binh lợi khí. Theo tâm tình của Trần Huyền biến vô tình, quyết tuyệt, không có một tia tình cảm, kia bao phủ Trần Huyền sát phạt chi lực tựa như là tìm tới kết cục đồng dạng, toàn bộ đều hướng phía thân thể của Trần Huyền bên trong chen chúc mà đến. Sau một khắc, làm loại lực lượng này tiến vào Trần Huyền trong thân thể sau, trực tiếp tại kinh mạch của Trần Huyền bên trong chu thiên tuần hoàn, sau đó hội tụ tại hắn khí hải núi tuyết, bắt đầu cô đọng thứ năm khoản nói tinh. Cảm giác được này, đưa lưng về phía Trần Huyền người trên mặt Vương Sơ Giao lộ ra một vẻ hân thượng, một chút liền rõ ràng cùng người loại này ở chung không thể nghi ngờ là dễ dàng rất nhiều. Bất quá cho dù Trần Huyền đã lĩnh ngộ tinh túy, nhưng là hoàn toàn trưởng khống tu la đạo cũng dùng thời gian một ngày. Năm loại thiên đạo lực lượng hội tụ ở một thân, làm cho Trần Huyền tự thân đạo vận càng thêm tiếp cận với hoàn mỹ. Ngày thứ hai, làm Trần Huyền hoàn toàn trưởng khống tu la đạo, tại khí hải núi tuyết hình thành thứ năm khỏa nói tinh về sau, một loại hoàn toàn mới thiên đạo lực lượng lần nữa bao phủ thiên lộ cuối cùng. Loại này thiên đạo lực lượng cho Trần Huyền cảm giác thường thường không có gì lạ, không có địa ngục đạo kinh khủng, không có tu la đạo huyết tinh, cảm giác liền như là một bát nước sôi để nguội như thế, nếm không ra bất kỳ hương vị. Nhưng là tại loại khí tức này bình thường tiên đạo lực lượng lại có một loại nhường Trần Huyền tâm cảnh an bình, không tranh quyền thế ảo giác, liền tựa như trở về tới vạn vật đản sinh lúc đầu, mọi thứ đều mười phần thuần khiết. Loại này tiên đạo lực lượng cùng tu la đạo so sánh với, giữa hai bên biến hóa cực lớn, hơn nữa Trần Huyền còn cảm giác được, theo loại này tiên đạo lực xuất hiện trong nháy mắt, giữa thiên địa tồn tại ngang ngược toàn bộ đều biến mất, giống như đã bị loại này tiên đạo lực lượng tinh hóa. Loại khí tức này Trần Huyền nhắm chặt hai mắt, hắn cảm giác cùng luân hồi nữ đế trưởng khống lực lượng có chút cùng loại. Đây là trung tam đạo cuối cùng một đạo luân hồi đạo, mong muốn trưởng khống luân hồi, liền phải trước rơi vào luân hồi, nói đơn giản một chút, ngươi muốn trước chết một lần. Lúc này, thuộc về người âm thanh của Vương Sơ Giao lần nữa chuyển vào trong đầu của Trần Huyền. Chết trước một lần. Trong lòng Trần Huyền giật mình, đây là ý gì? Luôn không khả năng thật liều mạng a. Không gì đau lòng bằng tâm chết, ngươi có thể minh bạch. Người Vương Sơ Giao nói lần nữa. Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức minh bạch người ý của Vương Sơ Giao, khóe miệng chậm rãi lộ ra một vẻ ý cười, trên thân thể tử vong cũng không nhất định là tử vong chân chính, nhưng là tâm chết. Cái này so trên thân thể tử vong càng thêm thống khổ. Chỉ có tại ý cảnh như thế này bên trong, có lẽ mới có thể hiểu luân hồi chân lý. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Trần Huyền cả người khí tức trên thân đều dần dần đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chậm rãi, trên người Trần Huyền khí tức biến mất, huyết dịch đình chỉ vận hành, thậm chí liền tâm tạng đều ngừng đập, không có hô hấp, theo đầu lâu chậm rãi thấp xuống, giờ khắc này Trần Huyền nhìn qua liền như là đã tọa hóa đồng dạng, trên thân không có nửa điểm sinh mệnh khí tức chấn động. Loại tình huống này cũng không phải là cùng loại với quy tức hoặc là giả chết, mà là đình chỉ tự thân tất cả sinh mệnh luân động. Tại loại này cùng loại tại tử vong trong tuyệt cảnh lĩnh hội luân hồi chân lý. Rất nhanh, một giờ trôi qua, Trần Huyền còn là ở vào loại trạng thái này bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Qua nửa ngày, một ngày trôi qua. Tới giờ phút này, trên người Trần Huyền mới có một tia yếu ớt chấn động chuyển đến, cũng là vào lúc này, kia một mực bao phủ Trần Huyền thiên đạo lực lượng lập tức giống như một cỗ hồng lưu đồng dạng theo bốn phương tám hướng hướng phía thân thể của Trần Huyền bên trong mà tới. Theo cỗ lực lượng này tiến vào, thân thể của Trần Huyền giống như đã nứt ra từng đạo khe hở như thế, toát ra vô số đạo thánh khiết bạch quang. Trẻ nhỏ dễ dạy, hiếm thấy kỳ tài. Người Vương Sơ Giao nhịn không được mở miệng tán thưởng, mặc dù luân hồi đạo nhìn qua không có địa ngục đạo kinh khủng, không có tu la đạo huyết tinh, kỳ thực là khó khăn nhất lĩnh hội. Bởi vì tìm hiểu đạo này, luân hồi chuyển thế trùng tu sẽ so đi cái khác thiên đạo cường giả càng thêm dễ dàng, thậm chí vượt qua luân hồi, tiến vào ác tỷ địa ngục đều không phải là việc khó. Luân hồi đạo nặng không tại lực lượng mạnh yếu, mà là ở luân hồi hai chữ này phía trên. Tầm quan trọng của nó là cái khác bất kỳ thiên đạo lực lượng đều vô pháp so sánh. Đương nhiên, từ trước đi đạo này cường giả có rất ít người có thể thành công, có rất ít người có thể tìm hiểu luân hồi chân lý, hơn nữa còn là tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong. Rất nhanh, theo Trần Huyền lĩnh hội luân hồi chân lý, dẫn động luân hồi thiên đạo tiến vào trong thân thể, thời gian nhoáng một cái sau 3 ngày, tới lúc này trong cơ thể hắn nói tinh mới dần dần thành hình. Đây cũng là Trần Huyền trưởng không các loại thiên đạo lực lượng đến nay thời gian sử dụng dài nhất một lần, tiếp xuống bên trên ba đạo sợ nhất sẽ càng thêm khó khăn. Thành. Cảm thụ được khí hải trong núi tuyết thứ 6 khỏa nói tinh đã thành hình, luân hồi thiên đạo tùy tâm sở dục vui chơi thỏa thích tại thân thể của mình bên trong, Trần Huyền chậm rãi thở ra một hơi, trung tam đạo cửa này hắn đã đi đến, kế tiếp liền nên chạm đến bên trên ba đạo. Chương 2493, trưởng không nhân đạo. Chương 2493, trưởng không nhân đạo. Hạ ba đạo, trung tam đạo cái này hai đạo cửa ải đã toàn bộ đi đến, kế tiếp chính là kia trọng yếu nhất một quan. Cảm nhận được Trần Huyền đã hoàn toàn nắm trong tay luân hồi thiên đạo, đưa lưng về phía Trần Huyền người Vương Sơ Giao khỏe miệng lộ ra một vẻ ý cười, thiên hạ chín đạo đã trưởng không thứ sáu, cái này cho dù là đặt ở căn bản không biết rõ giới hạn ở nơi nào trụ thổ, chỉ sợ cũng tìm không ra nhiều ít. Kế tiếp ngươi phải đối mặt là thiên, người ba đạo, ta phải nhắc nhở ngươi, cái này ba đạo thật rất khó. Ít ra đối ngươi bây giờ mà nói muôn vàn khó khăn. Người âm thanh của Vương Sơ Giao truyền vào trong đầu của Trần Huyền, nghe vào muốn nói lại thôi. Sau đó nàng tiếp tục nói, mặc dù ngươi tự thân nắm giữ tiên thiên ưu thế, có thể trưởng khống thiên hạ vạn đạo, nhưng là muốn khống chế bọn chúng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngươi cần ổn định lại tâm thần đi khắc sâu cảm thụ, đi tìm hiểu vạn sự vạn vật, chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội để bọn chúng tán thành ngươi. Loại chuyện này cho dù là tại trụ thổ, những cái kia có thể xưng đồng thọ cùng trời đất, cùng thời gian tranh đấu, tỏa sáng cùng nhật nguyệt tồn tại cũng không phải trong ngắn hạn liền có thể thành công. Nghe vậy, Trần Huyền không có mở to mắt, hắn ở trong lòng hỏi, như thế nói đến ta muốn trưởng khống thiên địa này, người ba đạo tựa hồ là không có bao nhiêu khả năng. Người Vương Sơ Giao hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cũng không thể nói như vậy, ngươi còn có một chút ưu thế là những người khác không cụ bị, nắm giữ điểm này ưu thế mang theo, những người khác cần muốn đi lên vạn năm, mười vạn năm, mấy chục vạn năm chuyện, ngươi có lẽ chỉ cần như vậy một cái mắt. Ưu thế gì? Trong lòng Trần Huyền nghi hoặc. Bản cổ ý chí. Người Vương Sơ Giao đáp lại Trần Huyền, nàng lúc trước sở dĩ tự mình ra mặt trợ giúp Trần Huyền trưởng khống bản cổ ý chí, cũng là đang vì hôm nay làm chuẩn bị, nếu như Trần Huyền không có trưởng khống bản cổ ý chí lời nói, hôm nay thiên địa này người ba cửa ải bằng hắn lực lượng bây giờ nghĩ cũng đừng nghĩ. Dù sao, cổ thần trưởng khống hạ ba đạo, thiên mệnh trưởng khống bên trên ba đạo, cái này đều tại Trần Huyền bản thân cảnh giới phạm vi năng lực bên trong. Nhưng là bên trên ba đạo chỉ sẽ vượt qua thiên mệnh cường giả mới có thể đi chạm đến, mà Trần Huyền không nghi ngờ gì không có đạt tới loại yêu cầu này. Cho nên, Trần Huyền muốn ở thiên mệnh liền trưởng khống bên trên ba đạo, chỉ có ngoại lực tương trợ mới có khả năng thành công, bản cổ ý chí không nghi ngờ gì chính là tốt nhất ngoại lực. Năm đó bản cổ chi hồn khai thiên tích địa, một mình sáng tạo một cái thế giới, lực lượng của hắn đã sớm đăng phong tạo cực, ý nghĩa chí bên trong liền ẩn chứa lấy thiên địa nhân ba đạo hạt giống. Mà bây giờ Trần Huyền trưởng khống, không, phải nói là kế thừa bản cổ ý chí, hơn nữa còn cùng tự thân ý chí hòa làm một thể, điểm này đã vì hắn trưởng khống thiên địa nhân ba đạo đặt xuống cơ sở vững chắc. Bản cổ ý chí. Trong lòng Trần Huyền không hiểu. Người Vương Sơ Giao nói lần nữa, ta đã sớm nói qua với ngươi chớ xem thường bản cổ ý chí, tương lai ngươi nhất định phải thật tốt lĩnh hội loại ý chí này lực lượng, bản cổ chi hồn lưu lại lực lượng tự nhiên không phải bình thường. Hắn xem như trụ thổ chi bên trên đang phong tạo cực tồn tại, độc lực qua rộng, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi trưởng khống bản cổ ý chí bên trong kỳ thật đã lưu lại thiên địa nhân ba đạo hạt giống. Đương nhiên, mặc dù có loại ưu thế này tồn tại, nhưng là ngươi vẫn như cũ muốn lĩnh hội mới có thể đem thiên địa nhân ba đạo lực lượng hoàn toàn phát huy ra, nếu không, cho dù ngươi dựa vào bản cổ ý chí cái này ưu thế nắm trong tay thiên địa nhân ba đạo cũng không cách nào vận dụng bọn hắn lực lượng, chỉ có thể coi là đem thiên địa nhân ba đạo gửi ở thân thể của ngươi bên trong. Nghe được người Vương Sơ Giao những lời này, Trần Huyền chậm rãi ổn định lại tâm thần, thiên địa nhân ba đạo như vậy hắn kế tiếp chỗ phải đối mặt chính là bên trên ba đạo bên trong nhân đạo. Nghe người ta ý của Vương Sơ Giao, có bản cổ ý chí mang theo, hắn hẳn là có thể trong thời gian ngắn liền có thể trưởng khống thiên địa nhân ba đạo, nhưng là Trần Huyền vẫn như cũ không dám xem thường, đây chính là cửa ải cuối cùng, chỉ cần nhảy tới tuyệt đối là một phen thế giới hoàn toàn mới. Trong chốc lát, ngay tại Trần Huyền ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, chỉ thấy thiên lộ cuối cùng trên không tất cả thiên đạo lực lượng tại lúc này đều yên tĩnh trở lại, nguyên bản cuồng bạo, cường đại thiên đạo lực lượng phảng phất là bị một loại nào đó áp chế như thế, biến mười phần nhu thuận, trung thực. Ngay sau đó, một cỗ làm cho Trần Huyền cảm giác tự thân huyết mạch đều bị triệt để áp chế thiên đạo lực lượng từ trên trời giáng xuống, loại này thiên đạo lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp đem Trần Huyền cho bao phủ. Một phút này, Trần Huyền lập tức cảm giác chính mình dường như thân ở tại một mảnh nguyên thủy hồng mông không gian bên trong. Ở chỗ này, thuộc về sinh mệnh lực lượng chấn động cực mạnh, tựa như nơi này chính là tất cả khởi nguồn của sự sống như thế, phàm là có sinh mệnh tồn tại đều là đản sinh tại nơi này. Thân ở mảnh không gian này, Trần Huyền cảm giác như là tới mâu thai bên trong đồng dạng, là nơi này dựng dục tính mạng của hắn, là chỗ có sinh mệnh thủy tổ. Loại kia huyền diệu khó lường khí tức trong khoảnh khắc đó kém chút làm cho Trần Huyền hoàn toàn mê thất ở trong đó. Đây cũng là tiên đạo bên trong nhân đạo sao? Tâm thần của Trần Huyền hoàn toàn say mê ở trong đó, hắn tại cẩn thận cảm thụ được loại lực lượng này luân động, loại kia mênh mông mở miệng chi khí. Bất quá cho dù Trần Huyền thiên tư hơn người, giờ phút này ở vào loại lực lượng này bao phủ bên trong hắn cũng hoàn toàn không cách nào từ trong đó cảm ngộ ra cái gì chân lý. Loại này cùng loại tại sinh mệnh khởi nguyên lực lượng, làm cho lần đầu tiếp xúc loại lực lượng này hắn căn bản tìm không đến bất luận cái gì cắt vào phương hướng. Đến. Trần Huyền tâm thần yên tĩnh, bắt đầu triệu hoán loại lực lượng này tiến vào trong thân thể của mình. Bất quá tại Trần Huyền triệu hoán phía dưới, mặc dù cỗ này thiên đạo lực lượng đã bao phủ hắn, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì, liền phảng phất Trần Huyền bộ thân thể này tại nó mà nói không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn như thế. Cảm giác được này, Trần Huyền cũng không có có ngoài ý muốn, đã người Vương Sơ Giao đều nói lấy hắn lực lượng bây giờ muốn trưởng khống nhân đạo muôn vàn khó khăn, bằng vào bản thân tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại hắn chỉ có mượn dùng tự thân ưu thế. Trần Huyền lập tức vận dụng bản cổ ý chí, sau một khắc, làm bản cổ ý chí lực lượng theo trên người Trần Huyền tỏa ra về sau, bao phủ Trần Huyền tiên đạo lực lượng tựa như cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt giống như một đầu nộ long đồng dạng hướng phía thân thể của Trần Huyền bên trong dũng mãnh lao tới. Cùng Trần Huyền bản thân bản cổ ý chí lẫn nhau giao quấn, tựa như tại cố lực lượng này bên trong, nó tìm tới chính mình về là tầm thường. Bản cổ ý chí đã lưu lại thiên địa nhân ba đạo hạt giống, nắm giữ bản cổ ý chí mang theo, Trần Huyền muốn đem loại lực lượng này dẫn vào tới trong thân thể của mình tự nhiên không phải việc khó gì. Có thể nói loại này đường tắt là tất cả người tu hành đều không cụ bị, chỉ có điều mặc dù nhưng đã đem loại lực lượng này dẫn vào tới trong thân thể của mình, nhưng là Trần Huyền mong muốn đem loại lực lượng này uy lực hoàn toàn phát huy ra, nhất định phải tiến hành lĩnh hội, chỉ có hoàn toàn tìm hiểu loại lực lượng này mới có thể đem vốn nên thuộc về uy lực của nó phát huy ra. Cảm giác được này, đưa lưng về phía Trần Huyền xếp bằng ở cách đó không xa người trong lòng Vương Sơ Giao nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nàng biết có bản cổ ý chí mang theo, Trần Huyền mong muốn trưởng khống thiên địa nhân ba đạo hẳn không phải là việc khó. Nhưng là tất cả không có kết quả trước đó, bất cứ chuyện gì đều là có khả năng xảy ra bất chắc. Chương 2494, chín đạo hội tụ một thân, bên trên, chương 2494, chín đạo hội tụ một thân, bên trên, không có quá khứ bao lâu, tại người đạo lực lượng tiến vào trong thân thể của Trần Huyền cùng bản cổ ý chí giao quấn sau một lát, có lẽ là cảm thấy Trần Huyền bộ thân thể này là một cái không tệ thuộc về. Sau đó tại thể nội chu thiên tuần hoàn, sau đó tiến vào Trần Huyền khí hải núi tuyết, bắt đầu ngưng luyện ra thứ bảy khóa nói tinh. Cảm giác tới đây Trần Huyền đồng dạng cũng là nhẹ nhàng thở ra, lĩnh hội người đạo lực lượng chuyện có thể về sau lại nói, dưới mắt đối với hắn mà nói khẩn yếu nhất là đem những lực lượng này trưởng khống, chỉ cần bọn chúng đã thuộc về chính mình, hoàn toàn lĩnh hội bọn chúng, đưa chúng nó nên có uy lực hoàn toàn phát huy ra bất quá là về thời gian chuyện. Theo người đạo lực lượng tiến vào trong thân thể Trần Huyền ngưng luyện ra nói tinh, một mực kéo dài suốt thời gian một ngày trong cơ thể của Trần Huyền mới hoàn toàn xuất hiện một cái trái bóng bàn lớn nhỏ nói tinh. Bảy viên nói tinh liên thành một tuyến, tại Trần Huyền khí hải núi tuyết riêng phần mình đều tản ra khác biệt quang mang. Kế tiếp chỉ còn lại cuối cùng hai bước. Trần Huyền tâm tình vui vẻ. Rất nhanh, làm Trần Huyền nắm trong tay người đạo lực lượng về sau, lại là một cỗ toàn lực lượng mới xuất hiện ở thiên lộ cuối cùng trên không. Cỗ này thiên đạo lực lượng không giống với vừa rồi nhân đạo, tràn đầy một cỗ hào hùng khí thế chi thế, dường như có thể hải nạp bách xuyên, cho người ta một loại nặng nề, vô kiên bất tồi lực lượng cảm giác. Đây là đại địa thiên đạo, tại chín đạo bên trong phòng ngự của nó cường đại nhất, từng có cường giả dùng cái này nói nộ sát một cái tinh vực. Người âm thanh của Vương Sơ Giao lần nữa chuyển vào trong óc của Trần Huyền. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Trần Huyền kịch chấn, trước lúc này người Vương Sơ Giao đã nói qua, vũ trụ thế giới một cái tinh vực liền hoàn toàn không phải thái cổ thế giới có thể so sánh, có thể nghĩ cái này một cái tinh vực diện tích lớn bao nhiêu. Nhưng là, lại có cường giả lấy đại địa thiên đạo nộ sát một cái tinh vực, loại kia kinh khủng tận thế hình tượng Trần Huyền không cách nào tưởng tượng đi ra, tại dưới tình huống đó, sẽ có bao nhiêu sinh linh chết ở trong đó. 1 tỷ, chục tỷ, vẫn là càng nhiều. Trần Huyền cương ép chấn định lại, có vừa rồi trưởng khống người đạo lực lượng kinh lịch. Lúc này Trần Huyền đương nhiên sẽ không lại đi lãng phí thời gian, trực tiếp vận dụng bản cổ ý chí, dẫn đạo cố lực lượng này tiến vào trong thân thể của mình. Trong chốc lát, theo Trần Huyền vận dụng bản cổ ý chí, đại địa thiên đạo lập tức hướng phía trong cơ thể của Trần Huyền tuân ra mà đến, cùng người đạo lực lượng như thế nhau nhau tiến vào trong thân thể của Trần Huyền, tại trong cơ thể của Trần Huyền chu thiên tuần hoàn, bắt đầu ngưng luyện ra thứ 8 khỏa nói tinh. Đây hết thảy đều không có bất kỳ cái gì trở ngại, đương nhiên, như thế nhẹ nhõm tự nhiên là nhờ vào Trần Huyền trưởng khống bản cổ ý chí. Như thế nhoáng một cái, lại là 2 ngày trôi qua. Làm trong cơ thể Trần Huyền thứ 8 khỏa nói tinh chính thức thành hình về sau, Trần Huyền cũng đi tới trưởng khống bên trên ba đạo, trung tam đạo, hạ ba đạo cửa ải cuối cùng. Giờ này phút này, cho dù là một mực tại nơi này cho Trần Huyền hộ pháp người Vương Sơ Giao nội tâm cũng nhịn không được mong đợi lên, nhường Trần Huyền trưởng khống tất cả thiên đạo lực lượng, chuyện này nàng đã khổ đợi 15 năm. Mà bây giờ, một ngày này rốt cuộc tới, chỉ kém một bước cuối cùng. Cảm thụ được thể nội kia 8 khỏa hợp thành một tuyến nói tinh, Trần Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một cỗ đứng ở vạn vật phía trên, một cỗ làm cho Trần Huyền đều cảm giác vô cùng mênh mông thiên đạo uy áp giáng lâm mà đến. Một phút này, Trần Huyền lập tức có một loại thương thiên sụp đổ, vạn vật tịch diệt tận thế cảm giác. Cỗ này thiên đạo lực lượng vượt ép phía dưới, giữa thiên địa tất cả thiên đạo lực lượng đều biến ảm đạm phai mờ, cho dù là đại địa thiên đạo loại này phòng ngự lực lượng mạnh nhất cũng tại lúc này biến cực kỳ yên tĩnh, loại tình huống này liền giống như thượng vị người đối hạ vị giả áp chế như thế. Bởi vì cái gọi là rắn không đầu không được, giờ phút này Trần Huyền gặp phải mới là chín đạo bên trong mạnh nhất thiên đạo lực lượng. Trong khoảnh khắc, tại loại này thiên đạo lực lượng vượt ép phía dưới, trên mặt Trần Huyền đều chảy xuống mồ hôi lạnh, bị loại này thiên đạo lực lượng bao phủ, trong cơ thể Trần Huyền 8 loại thiên đạo lực lượng đều trở nên yên lặng, phản phất là tại đối loại lực lượng này túi đầu xương thần. Quá mạnh. Trần Huyền tâm thần rung động run, chợt hắn lần nữa vận dụng bản cổ ý chí, dẫn dắt đến loại lực lượng này tiến vào trong thân thể của mình. Đây hết thảy cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn, làm loại này thiên đạo lực lượng tiến vào trong thân thể Trần Huyền một phút này, Trần Huyền khí hải trong núi tuyết kia 8 khỏa toát ra khác biệt quang mang nói tinh đều mở đi. Sau đó, loại này thiên đạo lực lượng tại bản cổ ý chí dẫn đạo hạ du đi tại kinh mạch của Trần Huyền bên trong, tuần hoàn qua lại, cuối cùng tại Trần Huyền khí hải núi tuyết cắm rễ, bắt đầu ngưng luyện ra thứ 9 khỏa nói tinh. Tất cả rốt cục hoàn thành. Người Vương Sơ Giao từ từ mở mắt, sau đó triệt tiêu vượt ngăn tại phía trước thánh khiết màn sáng, hiện tại cho dù là những người kia giết vào thế giới này cũng ngăn cản không được cái gì, tất cả đã định trước. Đương nhiên, vẫn bình tĩnh mấy ngày thời gian, những người kia cũng không tiếp tục đến, nhưng là người Vương Sơ Giao rất rõ ràng, bọn hắn là tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua, bọn hắn cũng đã tại tới trên đường tới. Nguy cơ trước đó chưa từng có khoảng cách thế giới này đã càng ngày càng gần. Cùng một thời gian, tại một mảnh vô biên bát ngát còn như tinh tế không gian đồng dạng thế giới bên trong, mấy chiếc siêu cấp to lớn giống như chiến hạm đồng dạng quái vật khổng lồ đang lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ hướng phía cùng một cái phương hướng chạy. Còn bao lâu có thể đến? Ở trong đó một chiếc chiến hạm khổng lồ phía trên, cả người cao siêu qua 3 mét, người mặc chiến thần áo giáp nữ cự nhân đứng ngạo nghễ tại chiến hạm bong tàu bên trên, mắt thấy phía trước kia hoàn toàn là một mảnh vũ trụ tối tăm không gian, ánh mắt sắc bén mà tràn đầy sát ý, lấy hoàng cấp chiến hạm tốc độ hẳn là chừng 5 ngày có thể đạt tới tọa độ vị trí. Một vị cự nhân cường giả trầm giọng đáp lại nói. Nghe vậy, nữ cự nhân vẻ mặt sắc ý, nói rằng: "Thời gian qua đi 15 vạn năm chưa từng nghĩ ta Thiên Lớn thần tộc bồi dưỡng vậy mà xuất hiện cái loại này biến hóa, dám đối ta Thiên Lớn thần tộc thủ giới người hạ tử thủ, hừ, nàng thật sự cho rằng ta Thiên Lớn thần tộc là ăn chay, đã cho nàng mặt mũi không cần, vậy liền để nàng mở mang kiến thức một chút ta Thiên Lớn sức mạnh của thần tộc." Nghe thấy lời này, đứng tại nữ cự nhân bên cạnh cự nhân cường giả nói rằng: "Căn cứ thủ giới người tin tức truyền đến, nàng này ít ra đã là thiên mệnh, hơn nữa lai lịch của nàng đặc thủ, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Yên tâm, 15 vạn năm sau lần này thu hoạch không có người có thể ngăn cản chúng ta, dù là nàng là quang minh người của thần tộc lại như thế nào. Nói cho cùng cũng chỉ là một cái bị lưu vong chi nhánh mà thôi." Nói xong lời này, nữ cự nhân hướng phía cách đó không xa một chiếc hoàng cấp chiến hạm nhìn sang. Bởi vì nữ nhân kia thân phận, lần này Thiên Lớn thần tộc thật là xuất động hai vị tinh chủ, nàng có thể ngăn cản. Đảo mắt nhoáng một cái, hai ngày trôi qua, Trần Huyền trưởng khống thiên đạo lực lượng ngưng luyện ra nói tinh quá trình này kéo dài đến 2 ngày, lúc này Trần Huyền khí hải trong núi tuyết thứ 9 quả nói tinh mới hoàn toàn thành hình. 9 quả chán phóng khác biệt quang mang nói tinh tại khí hải núi tuyết nối thành một mảnh, nhìn qua liền như là 9 cái mặt trời, cực kỳ hùng vĩ. Giờ này phút này, theo 9 đạo tan làm một thể, làm Trần Huyền mở mắt một phút này, trên người đạo vận hoàn mỹ không có một tia tì vết, hắn giờ phút này nhìn qua chính là thiên địa 9 đạo, không, là thiên địa 9 đạo người sáng lập. Chương 2495, 9 đạo hội tụ một thân, hạ, chương 2495, 9 đạo hội tụ một thân, hạ, kia một đạo bóng lưng vào lúc này nhìn qua đã cùng thiên địa hòa làm một thể, không phân khác biệt, hắn liền đại biểu thế gian 9 đạo, đại biểu vũ trụ vân vân. Mặc dù hắn lúc này quang lấy thân thể có chút bất nhã, rốt cục toàn bộ nắm trong tay. Trần Huyền chậm rãi đứng dậy, thứ nhất mặt hài lòng, thư thư phục phục duỗi lưng một cái, mảy may không có cảm giác được đụng quần vị trí nào đó căn rắn ngay tại vùng qua vùng lại, theo gió chập chờn. "Chúc mừng ngươi, làm được cơ hồ chưa hề có người có thể làm được chuyện." Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Trần Huyền quay người nhìn lại, nhìn xem kia một đạo người mặc màu vàng nhạt áo dài đưa lưng về phía nữ nhân của mình, mặt mũi hắn tràn đầy mỉm cười nói rằng: "Cái này cũng phải đa tạ ngươi giúp ta hộ pháp, nếu như không có ngươi ta chỉ sợ rất khó thành công. Ngươi muốn cảm ơn ta có phải hay không cũng trước nên mặc quần áo vào." Người âm thanh của Vương Sơ Giao giếng cổ không gợn sóng, để cho người ta nghe không ra hỉ nộ ai ố. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cúi đầu xem xét, lập tức sắc mặt của hắn lập tức biến đến vô cùng đỏ bừng. Nói thật, hắn thật đúng là đem cái này gốc dạ quên mất, cùng tiểu thần long hợp thể về sau hắn vẫn đắm chìm trong trưởng khống thiên đạo lực lượng trong tu luyện, đem sự tình khác đều toàn bộ không hề để tâm. Trần Huyền lập tức cho mình mặc lên một bộ y phục, chính mình trưởng khống thiên đạo lực lượng mấy ngày nay đều là quang lấy thân thể quang lấy cái giám cố, có phải hay không sớm đã bị người Vương Sơ Giao cho trông thấy đâu? Nghĩ tới chỗ này, sắc mặt của Trần Huyền càng đỏ, mặc dù da mặt của hắn sắc thực rất dày, nhưng khi lấy một cái cũng chưa quen thuộc nữ nhân mặt nhi liên tục vài ngày quang lấy thân thể tu luyện loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên làm. Đều đi qua vài ngày như vậy, nếu như nữ nhân này trong lúc đó thật nhìn lên qua, chỉ sợ liền bao nhiêu cái quặng lông đều bị nàng đếm rõ ràng. Cảm giác được Trần Huyền đã mặc quần áo tử tế, người Vương Sơ Giao lúc này mới đứng lên, xoay người nhìn sắc mặt rất mất tự nhiên Trần Huyền, bất quá cùng Trần Huyền so sánh, người sắc mặt Vương Sơ Giao không thể nghi ngờ là bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì ngoại trừ vừa mới bắt đầu cái nhìn kia, nàng thật không có đi nhìn nhiều, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, xem như người tu hành, hơn nữa còn là như người Vương Sơ Giao kinh khủng như vậy siêu cấp tồn tại, dù chỉ là nho nhỏ một cái, chỉ sợ rất nhiều nên nhìn không nên nhìn nàng cái nhìn kia đã hoàn toàn thấy rõ ràng. Cái kia Trần Huyền nhìn xem người Vương Sơ Giao, sắc mặt rất mất tự nhiên nói rằng: "Thật không tiện, nhất thời qua đầu nhập, không có." Người Vương Sơ Giao phất tay cắt ngang Trần Huyền, nói rằng: "Một bộ thân xác thối tha mà thôi, ta sẽ không ngại." Nghe vậy, nguyên bản có chút áy náy trong lòng Trần Huyền lập tức có chút khó chịu. Một bộ thân xác thối tha, chỉ sợ chưa chắc a. Đã liền một bộ túi da đều không để ở trong mắt, ngươi thế nào trả lại cho mình ăn mặc xinh đẹp như vậy? Rõ ràng chính là khẩu thị tâm phi. Đương nhiên, Trần Huyền cũng sẽ không trong vấn đề này đi cùng nữ nhân này so đo cái gì, loại chuyện này càng tô càng đen, đã nữ nhân này ngoài miệng đều nói không cần thiết, như vậy hắn cũng tạm thời coi là không có cái gì xảy ra chính là. Sau đó Trần Huyền lập tức đổi một đề tài. Cái kia, những người kia đâu? Tại hắn trưởng không thiên đạo lực lượng quá trình bên trong, Trần Huyền đã cảm giác được có kinh khủng cường giả thông qua thiên môn giáng lâm tới nơi đây. Bất quá khi đó có người Vương Sơ Giao cái này viên thuốc an thần ở một bên hộ pháp, Trần Huyền cũng không có lo lắng cái gì, toàn thân toàn ý đầu nhập vào tu luyện ở trong. Cho nên, về sau chuyện gì xảy ra Trần Huyền cũng không biết rõ. "Đi." Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói. "Bọn hắn chỉ là giữ cửa mà thôi, không đáng để lo, chân chính lợi hại nhân vật còn ở phía sau, nếu như ta dự cảm không tệ, nhiều nhất 3 ngày bọn hắn liền sẽ đến nơi này." "3 ngày sao?" Trần Huyền hít mắt, bất quá bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm trong tay tất cả thiên đạo lực lượng, hơn nữa tự thân cảnh giới cũng tấn cấp thiên mệnh, hắn cũng không lo lắng gì. Cùng lắm thì đến lúc đó dẫn theo thái cổ thế giới các cường giả cùng những người này đánh một trận chính là. Hơn nữa Trần Huyền cũng đối với mấy cái này đại kết phía sau người sáng lập cảm thấy rất hứng thú, những này hắn chưa hề gặp phải cường giả đến cùng đều là chút tồn tại gì. Lấy hắn dưới mắt lực lượng, đối diện với mấy cái này cường giả thuộc tại cái gì cấp bậc. Lúc này, chỉ thấy người Vương Sơ Giao tiếp tục nói: "Kế tiếp việc ngươi cần chính là đem tự thân trưởng khống tất cả thiên đạo lực lượng toàn bộ lĩnh hội ném thông suốt, mặc dù đây là một cái thời gian không ngắn, có khả năng cần 10 năm, mấy chục năm, thậm chí càng lâu, nhưng chỉ có như vậy ngươi mới có thể đem những ngày này đạo lực lượng uy lực hoàn toàn phát huy ra. Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, dưới mắt ta đã nắm trong tay 9 loại thiên đạo lực lượng, ở thiên mệnh cảnh giới này được cho rất lợi hại cường giả sao? Người Vương Sơ Giao lắc đầu, nói rằng, ta không rõ ràng, bởi vì ta cũng không biết dưới mắt ngươi chiến lực cực hạn ở nơi nào, bất quá đối phó ba cái kia giữ cửa hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn cũng là thiên mệnh cảnh giới. Trần Huyền hỏi, đối. Người Vương Sơ Giao lặng lặng nói, bất quá bọn hắn mặc dù là thiên mệnh cảnh giới, nhưng là đối thiên đạo lĩnh ngộ cũng liền đồng dạng, cái này cũng liền đã định trước sức chiến đấu của bọn họ cũng không cường đại. Nghe thấy lời này, Trần Huyền không khỏi hỏi lần nữa, ngươi khi đó nói qua, cổ thần cảnh giới có thể trưởng khống hạ ba đạo thiên đạo lực lượng, thiên mệnh cảnh giới có thể trưởng khống trung tam đạo thiên đạo lực lượng, về phần bên trên ba đạo kia là thiên mệnh phía trên cảnh giới mới có thể đi đụng vào lĩnh vực, nếu như theo cứ như vậy tới nói, ở trong đó mỗi một cảnh giới cần tiến bộ, có phải hay không cần trưởng khống tương ứng cảnh giới tất cả thiên đạo lực lượng. Người Vương Sơ Giao lườm hắn một cái, nói rằng, tự nhiên không phải, ngươi cho rằng thế gian này như ngươi như vậy yêu nghiệt thật đi đấy đã sao? Kỳ thật thế gian tuyệt đại bộ phận người tu hành chịu tiên thiên hạn chế, tại cảnh giới tương xứng bên trong đều chỉ có thể trưởng khống một loại thiên đạo lực lượng, có thể trưởng khống hai loại thiên đạo lực lượng chính là tuyệt thế thiên tài, về phần có thể trưởng khống ba loại thiên đạo lực lượng tồn tại dù là tại trụ thổ đều tìm không ra nhiều ít. Trần Huyền sững sờ, hắn còn tưởng rằng tại cổ thần cảnh giới cần tuần tự trưởng khống chúng sinh đạo, vô tình nói, hữu tình nói về sau khả năng tấn cấp thiên mệnh, nào có thể đoán được chỉ cần trưởng khống trong đó một loại thiên đạo lực lượng liền có thể tấn cấp cảnh giới tiếp theo. Chỉ thấy người Vương Sơ Giao tiếp tục nói, đương nhiên, mặc dù ở trong đó mỗi một cảnh giới đều chỉ cần trưởng khống một loại thiên đạo lực lượng, nhưng là cần đem loại này thiên đạo lực lượng hoàn toàn lĩnh hội về sau mới có thể tiến nhập cảnh giới tiếp theo. Dưới loại tình huống này, tu đã không phải là linh khí trong thiên địa, tu chính là đối thiên đạo cảm ngộ. Liên giống với không có trưởng khống còn lại kia 8 loại thiên đạo lực lượng ngươi. Người Vương Sơ Giao nhìn xem Trần Huyền đưa ra so sánh nói rằng, trước lúc này ngươi chỉ nắm trong tay hạ ba đạo chúng sinh đạo, nếu như ngươi đem chúng sinh đạo hoàn toàn lĩnh hội, tự nhiên cũng có thể tấn cấp thiên mệnh, cũng không cần lại trưởng khống vô tình nói cùng hữu tình nói. Thật là ngươi nắm giữ tiên thiên ưu thế, nhất định đi tại rất nhiều người phía trước, đặt tới một cái tất cả mọi người nghĩ cũng không dám suy nghĩ tình trạng. Nghe vậy, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, nhịn không được hỏi. Như vậy giống ta loại này ở thiên mệnh cảnh giới đã nắm trong tay tất cả thiên đạo, vượt mức hoàn thành tính là gì? Chương 2496, ngươi nhìn lên sao? Chương 2496, ngươi nhìn lên sao? Hắn loại này tính là gì? Người Vương Sơ Giao mím mím quẹ miệng, bình tĩnh nói. Biến thái bên trong biến thái. Đó là cái gì? Ngươi chính là một cái biến thái. Người Vương Sơ Giao chữ chạc đàng hoàng trả lời. Trần Huyền mắt trợn trắng lên. Ngươi đây rốt cuộc là đang mắng ta vẫn là tổn hại ta? Hắn rất hoài nghi nữ nhân này là một câu hai ý nghĩa, là ám chỉ hắn mấy ngày nay quang lấy thân thể tu luyện. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Người Vương Sơ Giao xoay người sang chỗ khác, nói rằng, ta cũng không muốn khen ngươi, nhưng là không thể không nói thế gian như ngươi như vậy yêu nghiệt thật mấy có lẽ đã tuyệt tích, cho dù là đặt ở trụ thổ, trăm vạn năm sợ là cũng khó có thể xuất hiện một cái. Trần Huyền khẽ miệng một phát, lời này hắn nữa thích nghe, đặc biệt là theo nữ nhân này trong miệng nói ra. Thuận tiện cho ngươi thêm phổ cập một chút, tiến vào cổ thần chi cảnh có thể trưởng khống hạ ba đạo thiên đạo lực lượng, mỗi một cái tiến vào này cảnh người tu hành có khả năng trưởng khống chính là chúng sinh đạo, có khả năng trưởng khống chính là vô tình nói, cũng có khả năng trưởng khống chính là hữu tình nói, loại tình huống này tùy từng người mà khác nhau, có người cùng chúng sinh đạo phù hợp trưởng khống chính là chúng sinh đạo, có người cùng vô tình nói phù hợp trưởng khống chính là vô tình nói. Cái này ba loại thiên đạo lực lượng chỉ cần trưởng khống thứ nhất, đem nó lĩnh hội tới viên mãn chi cảnh liền có thể tấn cấp thiên mệnh, đương nhiên, quá trình này nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực thật rất khó. Có người coi như mấy chục vạn năm cũng không nhất định có thể đem tự thân trưởng khống thiên đạo lực lượng lĩnh hội tới viên mãn chi cảnh. Dù sao nói, người Vương Sơ Giao nhìn Trần Huyền một cái, tiếp tục nói: thế gian này như ngươi vậy biến thái người thật rất ít, đối tất cả mọi người mà nói, một khi tấn cấp cổ thần, vượt qua 99% người đều chỉ có thể trưởng khống một loại thiên đạo lực lượng, có thể trưởng khống hai loại thiên đạo lực lượng chính là tuyệt thế thiên tài, trưởng khống ba loại thiên đạo lực lượng người chắc chắn danh thủy bạc cổ, trở thành trụ thổ chi bên trên đăng phong tạo cực tồn tại. Mà như ngươi như vậy ở thiên mệnh cảnh giới liền đã đi đến tất cả thiên đạo con đường người, liền ta biết, trước kia hẳn là không có nghe thấy lời này. Trần Huyền kỳ quái nhìn người Vương Sơ Giao một cái, nữ nhân này đối cái kia thần bí trụ thổ thế giới là không hiểu rõ quá nhiều một chút, nàng đến cùng là lai lịch gì? Có lẽ là cảm thấy Trần Huyền kia tràn đầy thăm dò ánh mắt, người Vương Sơ Giao cắt ngang Trần Huyền, nhìn chăm chú lên thiên môn nói rằng, dưới mắt ngươi đã nắm trong tay tất cả thiên đạo lực lượng, kế tiếp liền nên đối mặt những người kia đến, nhắc nhở ngươi một chút, đối mặt bọn hắn không chết người là không thể nào. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, chợt hắn gật đầu nói, ta minh bạch, nếu quả thật có người vẫn lạc tại trận này tranh đấu bên trong, chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt. Người Vương Sơ Giao tiếp tục nói, ngươi minh bạch liền tốt, đi chuẩn bị đi, dưới mắt thế giới này thiên đạo lực lượng đã càng ngày càng mỏng manh, không ra mấy ngày liền sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó, xem như thế giới này chủ tâm cốt, ngươi nhất định phải đứng ra lãnh đạo tất cả mọi người cùng bọn hắn chống lại. Ngươi đây? Trần Huyền hỏi. Ta sẽ một mực ở chỗ này chờ bọn hắn. Nói xong lời này, người Vương Sơ Giao lần nữa ngồi xếp bằng xuống, tay nắm tay hoa, chậm rãi nhắm mắt lại. Thế này, nguyên bản còn dự định truy hỏi chút gì Trần Huyền chỉ có thể ngậm miệng, nữ nhân này nếu không muốn tiếp tục giao nói tiếp, coi như hắn hỏi đối phương khẳng định cũng sẽ không nói. Tốt à, ta về trước đi chuẩn bị, đến lúc đó ta sẽ dẫn dắt thế giới này đỉnh phong nhất lực lượng cùng ngươi kể vai chiến đấu. Nói xong lời này, Trần Huyền đang chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, người Vương Sơ Giao bỗng nhiên gọi lại Trần Huyền, chỉ thấy nàng mở to mắt, sau đó tay áo vung tay lên, một cái tản ra huyền diệu khí tức bản cờ chính là hướng phía Trần Huyền vượt bay tới. Thánh hiền chi cục. Trần Huyền khẽ mắt nhíu lại, đem nó đặt ở trong lòng bàn tay, hắn không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà bỏ được đem cái loại này tuyệt thế bảo bối cho hắn. Lúc trước người Vương Sơ Giao thật là chính miệng nói qua, Thánh hiền chi cục là bản cổ chi hồn sáng tạo thế giới này, lúc lưu cho thế giới này trung cực bảo khố, là thế giới này mạnh nhất nội tình chỗ. Mỗi một cái cuối cùng từ trong Thánh hiền chi cục tìm hiểu ra đồ vật người đều không phải là hạng đơn giản, tương lai của bọn hắn tuyệt đối vô cùng huy hoàng. Không nói Tam Sinh đại đế, lão quỷ chờ một chút những người này, đơn thuần Trần Huyền chính là ví dụ tốt nhất, mặc dù hắn không có tự mình từ trong Thánh hiền chi cục tìm hiểu ra bất kỳ tuyệt thế công pháp, nhưng là hắn tu luyện công pháp liền là tới từ Thánh hiền chi cục. Người Vương Sơ Giao đưa lưng về phía Trần Huyền bình tĩnh nói: "Ta nói qua, thời cơ đã đến ta tự nhiên sẽ đưa nó cho ngươi, dưới mắt ngươi đã đột phá cổ thần, tấn cấp thiên mệnh, vật này tự nhiên nên cho ngươi, hơn nữa đây là bản cổ chi hồn lưu cho thế giới này trung cực bảo khố, tự nhiên hẳn là rơi ở cái thế giới này người mạnh nhất trong tay, ngươi là không có hai nhân tuyển." Nghe vậy, Trần Huyền đem Thánh hiền chi cục thu vào, hắn không có giả mồm, bởi vì hắn đối Thánh hiền chi cục hoàn toàn chính xác rất động tâm, nếu có thời gian, hắn nhất định phải thật tốt đem nó lĩnh hội một phen, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. "Đa tạ." Trần Huyền hít sâu một hơi. Người Vương Sơ Giao nói rằng: "Ngươi không cần cảm ơn ta cái gì, có lẽ cái này vốn là nên thứ thuộc về ngươi, tại ngươi không có đột phá cổ thần chi cảnh trước kia ta sở dĩ không cho ngươi đụng nó, đó là bởi vì thực lực càng mạnh người một khi chạm đến Thánh hiền chi cục, bọn hắn một khi có thu hoạch, hiệu quả là tương đối to lớn. Nếu như ngươi tại cổ thần chi cảnh liền đi đụng vào Thánh hiền chi cục, cho dù ngươi có thể tìm hiểu ra cái gì, cũng chưa chắc chính là tốt nhất, cho nên thực lực càng mạnh tiếp xúc nó càng tốt." Nghe thấy lời này, Trần Huyền có chút kỳ quái nhìn người Vương Sơ Giao một cái, dựa theo nữ nhân này ý tứ, thực lực càng mạnh, từ trong Thánh hiền chi cục tìm hiểu ra đến đồ vật càng tốt. Như vậy lúc trước tìm hiểu ra cựu truyền Long Thần Công Luân Hồi Tiên Chi cùng bốn vị lao hoàng chủ liền hắn cũng không bằng, vì cái gì có thể tìm hiểu ra cựu truyền Long Thần Công loại này tức kỳ hoa lại biến thái công pháp? Có lẽ là biết trong lòng Trần Huyền nghi hoặc, người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói: "Mấy người bọn họ lúc trước sở dĩ có thể tìm hiểu ra người tu luyện công pháp đó là bởi vì ta nhúng tay." Nghe vậy, Trần Huyền không có đi truy vấn cái gì, bởi vì điểm này hắn đã sớm theo người Vương Sơ Giao trong miệng biết, hơn nữa Luân Hồi Tiên Chi cùng bốn vị lao hoàng chủ cũng đã nói, bọn hắn có thể tìm hiểu ra Trần Huyền tu luyện bộ công pháp này, người Vương Sơ Giao công lao lớn nhất. Thay lời khác tới nói, Trần Huyền có thể nắm giữ cựu truyền Long Thần Công cái này tức kỳ hoa lại biến thái tuyệt thế công pháp, hoàn toàn là bởi vì người Vương Sơ Giao. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác, hắn chần chừ một lúc, hỏi: "Lúc trước các ngươi thôi diễn tương lai, liên quan tới ta hình tượng thật chỉ thấy ta tiến vào bất lao chi địa liền kết thúc, không nhìn thấy càng nhiều chuyện hơn." Người Vương Sơ Giao trầm mặc một lát, đưa lưng về phía Trần Huyền gật đầu: "Đúng, ta không phải thần, không cách nào nhìn thấy một người hoàn chỉnh cả đời." Nghe thấy lời này, Trần Huyền cũng không muốn đi xoắn xuýt cái gì, tương lai đến cùng như thế nào sự tình biết trước thì phải làm thế nào đây? Không biết tương lai mới là để cho người ta mong đợi nhất. Nếu như trước lúc này liền đã biết kết quả, còn có cái gì độ thần bí có thể nói? Trên mặt Trần Huyền chậm rãi hiện ra một vệt mỉm cười, nhìn xem người Vương Sơ Giao bóng lưng, hắn bỗng nhiên quỷ thần xui khiến hỏi một câu: "Ta tu luyện mấy ngày nay ngươi nhìn lên sao?" Chương 2497, Tuyệt thế thiên kiêu, bên trên, chương 2497, Tuyệt thế thiên kiêu, bên trên, ta tu luyện mấy ngày nay ngươi nhìn lên sao? Theo lời này từ trong miệng của Trần Huyền nói ra, nhỏ bé quan sát liền sẽ phát hiện người thân thể của Vương Sơ Giao đột nhiên cứng đờ, cũng không biết là bị Trần Huyền bất thình lình kinh thế chi ngôn dẫn đến, còn là nghĩ đến cái gì làm nàng xấu hổ hình tượng. Bất quá hỏi ra lời này sau Trần Huyền liền hối hận, loại chuyện này để ở trong lòng liền tốt, chỗ nào có thể ngay trước mặt của người ta nhi hỏi ra, hơn nữa người Vương Sơ Giao nếu biết hắn không có mặc quần áo, khẳng định là nhìn. Về phần đến cùng nhìn mấy lần còn trọng yếu hơn sao? Lấy người Vương Sơ Giao nhãn lực cho dù là kinh hồng thoáng nhìn liền hoàn toàn có thể thấy rõ ràng hết thảy tất cả. "Không có." Người âm thanh của Vương Sơ Giao nghe lạnh mấy phần. Cảm giác được nữ nhân này đã có chút không vui, Trần Huyền tự nhiên không dám tiếp tục nữa, chỉ thấy hắn ngượng ngùng cười một tiếng. "Đừng nóng giận, ta chính là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi." Nói xong lời này, Trần Huyền lập tức rời đi thiên lộ cuối cùng. Lệnh ra đầu góc còn không ý ta. Người Vương Sơ Giao hít sâu một hơi, cố gắng làm chính mình bình phục lại. Một bên khác, Trần Huyền mới vừa từ thiên lộ xuống tới liền thấy một mực ở chỗ này chờ hắn Tiểu Thần Long. Hai người bốn mắt đối lập, chỉ thấy Tiểu Thần Long kia ánh mắt mong đợi bên trong lập tức hiện lên một vẻ cứng ngắc chi sắc, bởi vì gia hỏa này kia cười ta gương mặt, nhường suy nghĩ của nàng đột nhiên về tới mấy ngày trước đó. Tại cái kia rộng lớn trên thạch đài, gia hỏa này quả thực chính là một đầu châu điên, loại kia không ngừng chinh phạt dũng mãnh chiến lược, dù là nàng là một con rồng đều không chịu nổi. "Hắc hắc, Tiểu Long Níu, không biết rõ ta tên phế vật này còn để ngươi hài lòng." Trần Huyền vẻ mặt cười ta đi tới trước mặt Tiểu Thần Long. Bất quá ngay tại Trần Huyền đưa tay đi phủ sở lấy nữ nhân khuôn mặt thời điểm, chỉ thấy Tiểu Thần Long đột nhiên lui về sau hai bước, nhẹ hừ một tiếng, động động một mép, kiên cường nói: "Qua loa." Nàng có thể không muốn thừa nhận gia hỏa này rất lợi hại, dù sao trước lúc này nàng mình đã khoe khoang khoác lác, cái này nếu là thừa nhận chẳng phải là đánh mặt mình. Nghe vậy, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, chỉ thấy hắn đột nhiên một thanh liền đem Tiểu Thần Long kéo đến trong ngực của mình, cười ta nói: "Đã như vậy, vi biểu thành ý, chúng ta một lần nữa, yên tâm, lần này khẳng định sẽ để cho ngươi hết sức hài lòng, hơn nữa lần trước bởi vì đang sắp đột phá để ngươi ta đều không có tận hứng, lẽ ra nên một lần nữa." Nghe thấy lời này, Tiểu Thần Long chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, vội vàng muốn tránh thoát Trần Huyền ôm ấp. "Thế nào đâu? Hẳn là ngươi cảm thấy ta thật không được, không có thực lực kia." Trần Huyền không có buông ra tiểu thần long, một cái tay hoạch nàng qua vai, đã rơi vào tiểu thần long quần áo cổ áo vị trí. Phế vật, ngươi giam tiểu thần long đội vàng ngăn cản Trần Huyền, bất quá cảm giác đến trên tay Trần Huyền động tác hoàn toàn không có đình chỉ, tiểu thần long nơi nào còn dám tiếp tục cứng rắn xuống dưới, lập tức chịu thua, liền âm thanh đều ôn nhu mấy phần. Phế vật, đừng, ngươi rất lợi hại, thật rất lợi hại, ta đã cảm thụ qua, đừng đến. Hắc hắc, khó mà làm được. Trần Huyền bước lên tiểu thần long kia chiếc cằm thon, cười ta nói, ngươi con rồng này hương vị ta còn không có nếm đủ, hiện tại nhất định phải lần nữa tới qua. Không được, bản cô nãi nãi còn không có nghỉ ngơi tốt, ngươi nếu là lại đến, bản cô nãi nãi còn có mệnh sao? Tiểu thần long dọa đến cực lực dãy rủa, nàng cũng không muốn lại cảm thụ một lần. Nhìn thấy cái này xưa nay cao ngạo, khinh cuồng nữ nhân đích đích sát sát đã bị chính mình cho chinh phục, Trần Huyền lập tức cảm giác thoải mái vô cùng, một ngày này hắn nhưng là đã sớm đang mong đợi. Phế bật, ngươi trước buông tha ta có được hay không, chúng ta lần sau được hay không? Nhìn thấy Trần Huyền vẫn như cũ đem chính mình ôm thật chặt ở, tiểu thần long vô cùng đáng thương nhìn xem hắn, bắt đầu bán thảm. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn chăm chú nàng, gọi lão công. Tiểu thần long đôi mắt đẹp quét ngang. Bất quá đối với Trần Huyền kia tựa như muốn ăn chính mình như thế ánh mắt, tiểu thần long hiện làm sao dám phản kháng, vì mình không bị gia hỏa này lại điên cuồng gãy mài một lần, chỉ thấy nàng cắn môi, nói khẽ, lão công. Trần Huyền móc móc lỗ tai, lớn tiếng chút, lão công. Tiểu thần long nghiến răng nghiến lợi. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lúc này mới vẻ mặt hài lòng buông ra tiểu thần long, ôm nàng bờ eo thon nói rằng, tiểu long níu, xem ở ngươi coi như phục tùng phân thượng, hôm nay tạm thời trước buông tha ngươi, bất quá có mở đầu nhưng liền không có lúc kết thúc, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội. Đi thôi, đi yêu tổ Thánh Sơn, đều đi qua đã lâu như vậy, cũng nên đi xem bọn họ một chút mẹ con hai người. Còn không đợi tiểu thần long nói cái gì, Trần Huyền mang theo nàng lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hai người lặng yên không tiếng động rời đi tiểu Tây Thiên. Tại Trần Huyền cùng tiểu thần long rời đi về sau, Thanh Hoàng cổ thần bọn người lập tức đi tới thiên lộ phía trước, sau đó phải đứng trước cái gì bọn hắn rất rõ ràng, một trận chiến này bọn hắn đã tránh né 15 vạn năm, lần này không thể trốn nữa. Theo tiểu Tây Thiên đi hướng yêu vực yêu tổ Thánh Sơn, lấy Trần Huyền cảnh giới trước mắt, hắn chỉ dùng nửa giờ liền đi tới yêu tổ Thánh Sơn tiểu thế giới kia nhập khẩu. Giang Vô Song cùng nhỏ Thiên Kiêu mẹ con hai người tới nơi này đã nhanh thời gian một năm, trong thời gian này Trần Huyền đều không có tới nhìn qua bọn hắn. Đương nhiên, đây cũng không phải là Trần Huyền không muốn, mà là thật không có thời gian. Dưới mắt đối mặt đại kiếp người sáng lập một trận chiến này sắp khai hỏa, vô luận như thế nào Trần Huyền cũng đều đến tới đây cùng mẹ con bọn hắn hai người gặp mặt một lần. Cũng không biết mẹ con bọn hắn hai người hiện tại như thế nào đây. Yêu tổ chức Thánh Sơn Phương Hư không bên trên, Trần Huyền hơi xúc động. Nghe vậy, tiểu thần long nhìn hắn một cái, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Trời sinh chí tôn xương, sinh ra kim cương cảnh, lại thêm ta long tộc thủy tổ huyết mạch long tộc." Nghe được tiểu thần long còn nói lên hai chữ này, Trần Huyền vẻ mặt kỳ quái nhìn xem nàng. Thế này, tiểu thần long lập tức biết mình lại nói lỡ miệng, chỉ thấy nàng vội vàng nói: "Đi thôi, đi vào ngươi liền biết tiểu gia hỏa kia trước mắt thành liền lớn bấy nhiêu." Nói xong lời này, tiểu thần long lập tức mở ra tiến vào thái cổ hoàng tộc tiểu thế giới đại môn, hai người đồng thời đi vào trong đó, lần nữa đi tới cái kia sơn thanh thủy tú chi địa. Phía dưới, đập vào mi mắt là xanh lục bát ngát bãi cỏ, lúc này, chỉ thấy một cái đi lại tập tễnh, đi trên đường có mẹo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã quỵ tiểu gia hỏa theo một mảnh cao cỡ nửa người cỏ nhỏ bên trong chui ra, trên mặt thiên chân vô tả đều là tính trẻ con, kia một đôi ngập nước mắt to không có một tia tạp chất. Thế này, Trần Huyền lập tức hướng tiểu gia hỏa này nhìn sang, nhìn thấy hắn, Trần Huyền lập tức kích động khó mà tự điều khiển, bởi vì tiểu gia hỏa này chính là con của hắn, cũng là hắn trước mắt dòng dõi bên trong, thiên phú tiềm lực tốt nhất một cái. Tính toán thời gian, tiểu gia hỏa này đã 2 tuổi rưỡi, đều biết đi đường. A, vô thượng cựu trọng thiên, ngược lại có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Một bên tiểu thần long mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. 2 tuổi rưỡi vô thượng cựu trọng thiên, cái này nói ra chỉ sợ đều sẽ hù chết một mảng lớn tự khoe là thiên tiêu tồn tại. Chương 2498, tuyệt thế thiên tiêu, hạ. Chương 2498, tuyệt thế thiên tiêu, hạ. Nghe thấy tiểu thần long lời này, Trần Huyền cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, cẩn thận quan sát tiểu gia hỏa kia. Cái này xem xét thân thể của Trần Huyền lập tức lắc một cái, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến cực kỳ giật mình. Vô thượng cựu trọng thiên, mẹ nó! Điên cuồng như vậy tốc độ tăng lên còn nhường thế gian thiên kiêu như thế nào đặt chân ở thiên địa? Còn để bọn hắn có cái gì mặt mũi tự xưng thiên tài? Thiên tài? Tại tiểu gia hỏa này trước mặt, chỉ sợ bất kỳ thiên tài trên người quang mang đều sẽ có vẻ ảm đạm vô quang. Giờ phút này, liền Trần Huyền cái này cha ruột cũng cảm giác mình trên người quang mang giảm bớt một chút, phải biết, mặc dù Trần Huyền đi đến một bước này tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian 3 năm mà thôi. Như thế biến thái tốc độ tăng lên có thể xưng tuyệt thế vô song, cùng tiểu gia hỏa này so sánh, nhìn qua Trần Huyền cũng muốn xuất sắc hơn một chút, nhưng là phải biết Trần Huyền có thể ở thời gian 3 năm tăng lên đến một bước này hoàn toàn là dựa vào tương ứng thể chất nữ nhân, cùng thiên hoàng thế giới phụ trợ. Mà nhỏ thiên kiêu hoàn toàn là dựa vào thiên phú của mình lực lượng, hơn nữa hắn hiện tại rất nhỏ, trên cơ bản xem như không biết rõ tu luyện như thế nào, thật là vẫn như cũ trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới vô thượng cựu trọng thiên, đây quả thực là một cái kỳ tích. Mặc dù nhỏ thiên kiêu sinh ra kim cương cảnh, lên điểm so rất nhiều người đều cao rất nhiều, nhưng là kim cương cảnh cùng vô thượng cựu trọng thiên còn kém mấy cái đại cảnh giới. Trong lúc nhất thời, tâm tình của Trần Huyền đã kích động, lại hưng phấn, hơn nữa còn có một loại khó mà che giấu cảm giác tự hào. Ha ha ha ha, Trần Huyền đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng kia tâm tình vui thích, vui sướng tiếng cười quanh quẩn trên bầu trời, lập tức đưa tới trên đồng của tiểu gia hỏa kia chú ý, hắn vẻ mặt ngây thơ ngẩng đầu lên, kia một đôi thuần khiết ngây thơ, hiếu kỳ mắt to nhìn lấy thiên khung phía trên cái kia cười to nam nhân. đối với Trần Huyền ký ức, tiểu gia hỏa này cơ hồ là số 0, nhưng là loại huyết mạch tương liên kia phụ tử tình, làm cho tiểu gia hỏa này chỉ cảm thấy rất thân thiết, loại kia thân thiết hắn chỉ có tại mụ mụ trên thân cảm nhận được qua. Lúc này, ngay tại tiểu gia hỏa này vẻ mặt ngây thơ nhìn lên bầu trời bên trong Trần Huyền thời điểm, chỉ thấy Trần Huyền một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kích động, từ ái, thương yêu ngồi xổm xuống, nhìn xem trước mặt mình tiểu gia hỏa này. Có lẽ là bởi vì trên đồng cỏ chơi đùa nguyên nhân, khuôn mặt nhỏ của hắn nhìn qua có chút bất thiểu, nhìn xem Trần Huyền cũng không nói chuyện, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy từ ái buông tay, giúp hắn lau trên mặt vết bẩn, tiểu gia hỏa không có ngăn cản Trần Huyền, kia một đôi mắt to hiếu kỳ đánh giá Trần Huyền, phảng phất là đang tự hỏi trước mặt nam nhân này đến cùng là ai. Nhìn tiểu gia hỏa trong ánh mắt phát ra lạ lẫm khí tức, giờ phút này, làm cha Trần Huyền chỉ cảm thấy cái mũi của mình có chút chua, ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập lên một tầng hơi nước. Giờ phút này, cái này đối mặt bất kỳ cương định, bất kỳ nguy hiểm nào đều chưa từng rơi lệ nam nhân, khóe mắt của hắn lần thứ nhất chạy xuống một giọt bóng ánh nước mắt. Cảm giác được này, tiểu thần long đứng tại cách đó không xa cũng không đến quấy rầy, mặc dù nam nhân này đỉnh thiên lập địa, không sợ bất kỳ mưa gió, đã đứng ở thế giới chỗ cao nhất. Nhưng nói cho cùng hắn vẫn như cũng là một cái nắm giữ thất tình lục dục người bình thường, đặc biệt là đối người nhà của mình, đây chính là hắn cấm kỵ, ai cũng không thể đi đụng vào, là hắn quan tâm nhất tồn tại. Con của hắn, trong lòng của hắn tự nhiên là càng trọng yếu hơn, không có thể thay thế. Có lẽ là cảm thấy trên người Trần Huyền phát ra cái chủng loại kia thương yêu, từ phụ đồng dạng làm hắn rất an tâm khí tức, tiểu gia hỏa duỗi ra bản thân trẻ con non bàn tay, là Trần Huyền biến mất khỏe mắt chảy xuống kia một giọt nước mắt. Mụ mụ nói, nam tử hắn đại trượng phu máu chảy không đổ lệ, bất cứ lúc nào đều không cho phép khóc, ngươi chớ khóc. Tiểu gia hỏa mãi thanh mai khí, hơn nữa còn có chút không đúng tiêu chuẩn thanh em lập tức đem trái tim của Trần Huyền đều cho hòa tan. Hắn đột nhiên đem tiểu gia hỏa này ôm vào trong ngực, biến mất chính mình khỏe mắt vệt nước mắt, trên mặt gạt ra một tia nụ cười ôn nhu, hỏi, nói cho ta, mụ mụ trả lại cho ngươi nói cái gì đó. Mặc dù bị một người xa lạ ôm, nhưng là tiểu gia hỏa không có chút nào sợ người lạ, đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì trên người Trần Huyền kia đặc hữu tình thương của cha khí tức, huyết mạch khí tức đã để đến tiểu gia hỏa này đối với hắn buông xuống tất cả lòng đề phòng. Tiểu gia hỏa tại trong ngực của Trần Huyền nghiêm túc nghĩ, nói rằng, mụ mụ còn nói muốn ta giống ba ba như thế, tương lai là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, nhưng là không thể giống ba ba như thế hoa tâm. Nghe vậy, sau lưng cách đó không xa tiểu thần long lập tức bị lời này làm cho tức cười. Ánh mắt của Trần Huyền càng phát ra dịu dàng nhìn xem tiểu gia hỏa này, cái này lại thanh mại khí lời nói, đối với hắn mà nói quả thực chính là chí mạng nhất độc dược, nhường hắn tại lúc này đều có một loại buông xuống tất cả mọi thứ, một mực bồi bạn tiểu gia hỏa này suy nghĩ, đem trên đời tốt nhất toàn bộ đều cho hắn. Cái gì chó má đại kiếp, cái gì hư vô mở mịt đỉnh phong, cái gì chúng hy vọng sống sót, liên quan đến hắn cái giám ấy. Hắn hiện tại chỉ muốn một lòng một ý bồi tiếp con của mình. Thiên Tiêu, đừng có chạy lung tung, cẩn thận ngã. Lúc này, ngay tại hai cha con này một cái dịu dàng, một cái ngây thơ đối mặt hạng, một đạo thanh âm dồn dập theo bãi của một phương khác chuyển đến. Vừa dứt tiếng, một nữ nhân lập tức xuất hiện ở Trần Huyền trong tầm mắt. Trần Huyền hướng nàng nhìn lại trong nháy mắt, nàng cũng phát hiện xuất hiện ở đây Trần Huyền. Hai người bốn mắt đối lập, giang vô song đôi mắt đẹp bên trong lập tức có một vẻ kích động, một vẻ thú hoán, cùng một vẻ thật sâu tưởng niệm khí tức tỏa ra. Sau đó, chỉ thấy nữ nhân này ngước mắt ướt át, trong nháy mắt tràn ngập lên một tầng hơi nước, đứng sừng sững ở nguyên địa. Giờ phút này nàng dường như đã đem hết thảy tất cả đều quên, trong mắt của nàng cùng trong lòng liền chỉ còn lại nam nhân kia. Mụ mụ lúc này chỉ thấy trong ngực Trần Huyền nhỏ Thiên Kiêu vui sướng kêu một tiếng, sau đó tránh thoát Trần Huyền, hướng phía Giang Vô Song cong vẹo chạy tới. Giang Vô Song cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó vội vàng tiến lên, một thanh liền đem nhỏ Thiên Kiêu ôm ở trong ngực, vẻ mặt trách cứ nhìn xem hắn. Mụ mụ không phải nói qua cho ngươi đừng có chạy lung tung sao? Mặc dù ở chỗ này tiểu gia hỏa này hoàn toàn không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là làm vì mẫu thân, Giang Vô Song vẫn như cũ tỉ mỉ che chở, sợ tiểu gia hỏa này xuất hiện bất kỳ một điểm thương tổn. Nhỏ Thiên Kiêu vẻ mặt bất thức nhẹ gật đầu, sau đó hắn lập tức chỉ vào đi tới Trần Huyền. Mụ mụ, hắn vừa rồi khóc, không phải nam tử hán, ta không khóc, ta là nam tử hán. Nghe vậy, Giang Vô Song nhìn xem chạy tới chính mình mẹ con hai người trước mặt Trần Huyền, cắn môi, trong lòng tuy có thiên ngôn và ngữ, nhưng vào lúc này nhưng lại không biết nói cái gì. Vô Song, lâu như vậy đến nay, vất vả ngươi. Trần Huyền vẻ mặt ấy náy nhìn xem nàng, nhường nàng một thân một mình ở chỗ này mang theo nhỏ Thiên Kiêu không có một cái nào có thể nói chuyện chi tâm người, những tháng ngày đó mặc dù không có nguy hiểm, nhưng nhất định rất tịch mịch, rất cô độc. Nghe thấy lời này, Giang Vô Song kém chút bất tranh khí khóc lên, chợt nàng dụi mắt một cái. Mụ mụ, ngươi thế nào cũng khóc đâu. Nhỏ Thiên Tiêu vẻ mặt không hiểu, sau đó trực tiếp hóa thân thành một cái tiểu ấm nam. Mụ mụ không khóc, khóc bỏ ra liền không đẹp, mụ mụ là trên thế giới xinh đẹp nhất người, mụ mụ không thể khóc. Giang Vô Song khẽ cười một tiếng. Mụ mụ là trong mắt tiến hạ cát, mụ mụ không khóc, Thiên Tiêu, ngươi không phải muốn gặp ba ba sao? Hắn chính là ba ba, hắn tới thăm ngươi, nhanh kêu ba ba. Nghe vậy, nhỏ Thiên Tiêu vẻ mặt ngạc nhiên xoay đầu lại. Ngươi chính là cha ta, thiên hạ vô sỉ nhất lớn hỗn đản. Chương 2499, có người kế tục. Chương 2499, có người kế tục. Một câu kia ba ba, làm cho Trần Huyền cảm giác giống như uống thần tiên nước như thế, cả người trong nháy mắt đều nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng, nghĩ hắn Trần Huyền sống hơn 20 năm, còn là lần đầu tiên chính thai nghe được có người gọi mình ba ba. Bất quá theo nhỏ Thiên Kiêu cuối cùng câu nói kia nói ra, Trần Huyền kia thoải mái sắc mặt lập tức liền đen lại, thiên hạ vô sỉ nhất lớn hỗn đản, mẹ nó, trên đời này nào có nhi tử dám nói như thế lão tử. Phúc. Trong khoảnh khắc, tiểu thần long đỗng nhiên bật cười, nhìn xem sắc mặt giống như an phân như thế khó coi Trần Huyền, nữ nhân này trong nháy mắt đó cởi trang điểm lộng lẫy, hoàn toàn không có đi bận tâm Trần Huyền cảm thụ. Ôm nhỏ Thiên Kiêu Giang Vô Song đỏ mặt, làm bộ tại nhỏ Thiên Kiêu cái giấm cố bên trên vô xuống, trừng trong mắt nói rằng: "Ai bảo ngươi tiểu tử thúi này nói như vậy cha ngươi, về sau không cho phép đã nói như vậy biết sao?" Nhỏ Thiên Kiêu kia một đôi ngập nước mắt to mạo như có hắn ở độ tuổi này không nên có vô tội chi sắc nổi lên. "Mụ mụ, ngươi không phải một mực tại nhắc tới ba ba là trên đời này vô sỉ nhất lớn hôn đàn sao? Vì cái gì không thể nói?" Ngươi Giang Vô Song lập tức bị tiểu gia hỏa này đánh bại, đó bất quá là nàng nhảm chán tịch mịch lúc vô tâm chi ngôn, phát cầu nhỏ mà thôi, nào có thể đoán được tiểu tử thúi này thế mà còn nhớ ở trong lòng. Nghe thấy lời này Trần Huyền lập tức trừng Giang Vô Song một cái. "Nhìn ngươi đem ta nhi tử giáo thành dạng gì, vì cho ngươi chút giáo huấn, buổi tối hôm nay đánh cái giám cố." Nghe vậy, Giang Vô Song thân thể mềm mại run lên, Trần Huyền lời này phảng phất là có một loại nào đó ma lực như thế, nhường nàng cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt biến đến vô cùng đốt nóng. Bất quá không rõ ràng cho lắm nhỏ Thiên Kiêu lập tức không làm. Chỉ thấy kia nguyên bản thiên chân vô tà mắt to lập tức hiện ra vẻ phẫn nộ nhìn xem Trần Huyền, mại thanh mại khí uy hiếp nói: "Ngươi nếu là dám đánh mụ mụ cái giám cố, trưởng thành ta nhất định đánh ngươi, đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra." "Ngoa tào." Trần Huyền trong nháy mắt cười mất, mẹ nó, đây là một cái hai tuổi rưỡi nhỏ đồ vật lời nói ra sao? Quả thực liền cùng những cái kia khéo đưa đẩy lối đời kẻ ra đời giống nhau như lúc, nếu như không phải biết đây là chính mình thân nhi tử, Trần Huyền đều sẽ hoài nghi tiểu tử này là không phải cái nào đó lao yêu quái chuyển thế. Mới 2 tuổi rưỡi liền có thể nói ra như thế để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối kinh thế chi ngôn, Trần Huyền quả thực là bị kinh tới, nghĩ hắn lớn như thế thời điểm đoán chừng còn tại chơi vung nước tiểu của bùn, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nhất định có thể nói rõ ràng. Tiểu tử thúi này có thể hay không đừng như thế yêu nghiệt, cái này khiến cha ngươi làm sao chịu nổi. Một bên, Tiểu Thần Long cũng là mặt mày kinh sợ nhìn xem nhỏ Thiên Kiêu, yêu nghiệt, tiểu tử này tuyệt đối là một cái chính cống yêu nghiệt. Giờ phút này, cho dù là Giang Vô Song cái này mẫu thân đều bị sợ ngây người, bởi vì những lời này nàng nhưng không có đối tiểu tử thúi này nói qua. Hắn là từ chỗ nào học? Vẫn là bẩm sinh kèm theo thiên phú. "Uy, lời ta nói ngươi có nghe hay không?" Nhìn xem trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn nói không ra lời Trần Huyền, nhỏ Thiên Tiêu kéo ra cái mũi của mình, rất rõ ràng là cảm giác có chút khó chịu, kia một đôi phấn non nhỏ nhục quyền ở trước mặt của Trần Huyền dâng lên, phản phất là Trần Huyền dám lắc đầu hắn liền sẽ động thủ đánh cái này lão tử như thế. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức làm bộ giơ tay lên. "Ta nghe thấy được, ngươi yên tâm, ba ba nhất định sẽ không đánh mụ mụ cái giám cố, ta có thể cam đoan với ngươi." Giang Vô Song mắt trợn trắng lên, gia hỏa này cam đoan liền cùng thoát quần đánh giám như thế. Bất quá nghe thấy lời này, nhỏ trên mặt Thiên Kiêu lại là lần nữa lộ ra thiên chân vô tà tính trẻ con nụ cười, sau đó hướng Trần Huyền rộng mở hai tay. "Ba ba, ôm một cái." Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, "Mẹ nó, tiểu tử này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh một chút à. Quả thực liền cùng một cái gian trá tiểu hồ ly như thế." "Bất quá, đây cũng là sâu Trần Vương chân truyền." Trần Huyền mặt mũi tràn đầy cao hứng một tay lấy nhỏ Thiên Kiêu ôm ở trong ngực, mặc dù bị tiểu tử thúi này uy hiếp giáo huấn một trận, bất quá câu này ba ba quả thực nhường cái kia kiên cường xương cốt trong nháy mắt mềm nhũn ra. "Thiên Kiêu, nói cho ba ba, có muốn hay không ta?" Trần Huyền mặt mũi tràn đầy cương triều nhìn xem cái này đều nhanh đem hắn tâm cho hỏa tan tiểu yêu nghiệt. Nhỏ Thiên Tiêu chăm chú nghĩ nghĩ, sau đó lại nhìn một chút Giang Vô Song, ngại thanh mại khí nói rằng: "Mụ mụ muốn ba ba, ta liền muốn ba ba, mụ mụ không muốn, ta liền không muốn." Trần Huyền mắt trợn trắng lên, tiểu tử thúi này vẫn là hướng về mẹ rồi ta. "Ha ha ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy." Lúc này, một đạo tiếng cười to từ nơi không xa truyền đến, ngay sau đó, chỉ thấy bốn vị lão nhân gần như đồng thời xuất hiện tại Trần Huyền bọn hắn cách đó không xa. Lão đầu râu bạc lại tới. Trong lực Trần Huyền nhỏ Thiên Kiêu bất mãn hừ một tiếng, còn đối lấy bọn hắn làm một cái mặt quỷ, đó có thể thấy được tiểu gia hỏa này gần đây không ít cùng bọn hắn liên hệ, cũng hết sức quen thuộc. Trần Huyền hướng bọn họ nhìn sang, nhẹ gật đầu, cười nói: "Mấy vị lão hoàng chủ nhìn qua tinh thần đầu không tệ, xem ra trong khoảng thời gian này hẳn là khôi phục lại trạng thái đỉnh phong." Thần Long lão hoàng chủ cười nói: "Đại kiếp sắp tới, chúng ta cũng không thể tránh tại sau lưng xem kìa, nên xuất lực thời điểm tự nhiên cũng phải xuất lực mới được." Nói xong lời này, Thần Long lão hoàng chủ nhìn về phía trong ngực Trần Huyền nhỏ Thiên Tiêu, cười nói: "Kẻ này tiên phú dị bẩm, chính là hiếm thấy tuyệt thế kỳ tài. Thế giới này có thể đản sinh ra các ngươi hai cha con này, toàn bộ thế giới khí vận sợ là đều hội tụ đến phụ tử các ngươi trên thân. Tương lai ngươi thành tựu phi phàm, đăng phong tạo cực, hắn cũng giống vậy, thậm chí chỉ sợ không nhất định so ngươi yêu à, ngươi cái môn này tương lai không cách nào tưởng tượng, khó lường à." Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Có câu nói là tử so cha mạnh, điểm này ta rất tình nguyện nhìn thấy, nếu như hắn có thể siêu biệt ta, như vậy ta cái này làm lão tử cho hắn làm đá kê chân lại như thế nào?" Bốn vị lão hoàng chủ liếc nhau một cái, đều là bật cười, bọn hắn rất chờ mong chuyện này đối với kỳ tài phụ tử tương lai đến cùng có thể một tay sáng lập ra như thế nào đặc sắc đại võ đài. Chợt chỉ thấy Thần Long lão hoàng chủ nhìn về phía nhỏ Thiên Tiêu, vẻ mặt hòa ái cười nói: "Tiểu gia hỏa, ham chơi một ngày cũng nên làm bài tập đi, đi, lần này ta tự mình cùng ngươi như thế nào?" Nghe vậy, nhỏ Thiên Tiêu hít mũi một cái, mại thanh mại khí nói rằng: "Lão đầu dâu bạc, tương lai còn dài ta nhất định đánh ngươi." Không nói chuyện mặc dù như thế, tiểu gia hỏa này vẫn là lập tức tránh thoát Trần Huyền ôm ấp, con mèo hướng phía Thần Long lão hoàng chủ đi đến, bất quá đi đến một nửa, hắn lại quay đầu nhìn xem Trần Huyền. "Ba ba, ngươi sẽ còn đi sao?" Trần Huyền cười nói: "Yên tâm, lão tử mấy ngày nay đều sẽ bồi tiếp tiểu tử ngươi." Nhỏ Thiên Tiêu vui vẻ cười một tiếng, bất quá hắn vẫn là vẻ mặt uy hiếp hướng phía Trần Huyền miết miết miệng: "Ba ba, nếu như ngươi dám gạt ta, ban đêm ta liền cùng mụ mụ ngủ. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này lập tức cười ha ha. Đến, quả nhiên là có dạng gì lao tử liền có dạng gì nhi tử, tiểu tử này tuyệt đối là sâu Trần Vương chân truyền. Trần Huyền cũng là vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn xem cái này lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi tiểu yêu nghiệt đi xa bóng lưng. Chỉ thấy Trần Huyền hướng phía Giang Vô Song nhìn sang, nhếch miệng cười một tiếng. Không khỏi tiểu tử thúi này ban đêm quấy rầy ta hai ở giữa chuyện tốt, chúng ta có phải hay không sớm đem chuyện nên làm đâu. Chương 2500, các ngươi là lai lịch gì? Chương 2500, các ngươi là lai lịch gì? Nghe vậy, sắc mặt Giang Vô Song lập tức biến đến đỏ bừng vô cùng, kia một đôi mắt đẹp cũng là lấp loé không yên, bất quá thời gian lâu như vậy không có nhìn thấy Trần Huyền, nàng cũng xác thực thật muốn. Chỉ là, nghĩ đến tự mình một người đối mặt cái này hung hãn ra hỏa, trong lòng Giang Vô Song cũng có chút rụt rè. Vạn nhất gia hỏa này trong khoảng thời gian này đều tại kìm nén, như vậy nàng một khi gật đầu, khoái hoạt đồng thời cũng là sẽ phi thường thống khổ. Có lẽ là cảm thấy trong lòng Giang Vô Song lo lắng, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn một thanh liền kéo lại một bên việc không liên quan đến mình Tiểu Thần Long, ta cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu Long Níu, hiện tại ngươi có trợ thủ, chúng ta cũng nên tái chiến một trận." Phế bật, ngươi Tiểu Thần Long dọa đến toàn thân lắc một cái, bất quá nhìn xem Trần Huyền kia một đôi còn giống như là con sói đói ánh mắt, nàng sững sốt không dám nói tiếp. "Tiểu Long Níu, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì?" Ta nghe không thái thanh sở, không bằng ngươi lại để một lần. Trần Huyền hít mắt, thả ra cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Nghe vậy, Tiểu Thần Long lập tức chịu vừa, nói rằng: "Lão công, cái này không phải là các ngươi giữa hai người chuyện sao? Có quan hệ gì với ta? Ngươi thả qua ta có được hay không? Ta thật kỳ vai vai quặp lông a, làm lại nói." Trần Huyền không có cho Tiểu Thần Long nói nhảm cơ hội, trực tiếp một tay lấy ông ngang, sau đó hắn nhìn xem Giang Vô Song cười ta nói: "Tiểu nương tử, có cái này người trợ giúp ngươi hẳn là không lo lắng gì đi." Thấy cảnh này, Giang Vô Song hướng phía Trần Huyền phong tình vạn trùng cười một tiếng, tại Tiểu Thần Long ánh mắt tuyệt vọng hạ, chỉ thấy nàng phất phất tay nói rằng: "Đi theo ta." Câu nói này, Trần Huyền liền như là đạt được khai hỏa mệnh lệnh như thế, toàn thân lập tức biến khô nóng lên, không có đi để ý tới Tiểu Thần Long kêu to, hắn vội vàng đi theo Giang Vô Song. Tiểu tử này cùng một thời gian, tại một khối to lớn trước tấm bia đá phương, bốn vị lao hoàng chủ cười khổ một tiếng, cái này thánh khư thật là bọn hắn thái cổ hoàng tộc tiểu thế giới, nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì bọn hắn đều có thể biết. Dưới mắt Trần Huyền đối Tiểu Thần Long dùng sức mạnh chuyện bọn hắn tự nhiên cảm ứng được, bất quá đối với việc này bọn hắn đương nhiên sẽ không đi ngăn cản cái gì. "Đến, chúng ta vẫn là chuyên tâm nhìn chằm chằm nơi này đi." Thần Long lão hoàng chủ cười khổ một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng, thần niệm một mực bao phủ khối kia to lớn bia đá. Cái khác ba vị lão hoàng chủ cũng giống như thế. Khối này to lớn bia đá không phải hắn vật, chính là Trần Huyền ban đầu ở bên trong thế giới nhỏ này nhìn thấy chúng diệu chi môn. Theo Tiểu Thần Long lời nói, cái này chúng diệu chi môn bên trong tồn tại một quả cùng trời đồng thọ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt bồ đề cổ thụ, như có thể mở ra chúng diệu chi môn, nhìn thấy bồ đề cổ thụ, đem có thể nên đón một trận đại tạo hóa. Lúc ấy tại Tiểu Thần Long giật dây hạ, Trần Huyền còn thử đi tìm hiểu tới tấm bia đá này, bất quá cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Thật là, Trần Huyền không thu hoạch được gì chuyện, đối con của hắn Trần Thiên Kiêu mà nói lại giống như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Đương nhiên, đó cũng không phải Trần Thiên Kiêu tìm hiểu chúng diệu chi môn, hiện tại tiểu gia hỏa kia căn bản cũng không biết cái gì gọi là tu luyện, mà là chúng diệu chi môn trực tiếp công nhận hắn. Cho nên, chỉ cần Trần Thiên Kiêu bằng lòng, hắn tùy thời đều có thể tiến vào chúng diệu chi môn, tiếp nhận bồ đề cổ thụ tẩy lễ. Loại chuyện này từ khi Giang Vô Song mang theo Trần Thiên Kiêu đến sau này mỗi ngày đều tại làm. Tại bồ đề cổ thụ quanh năm suốt tháng tẩy lễ phía dưới, Trần Thiên Kiêu tiến bộ mới sẽ như thế thần tốc. Đương nhiên, bốn vị lão hoàng chủ đối với chuyện này cũng phi thường trọng thị. Từ khi trở lại yêu tổ Thánh Sơn về sau, bọn hắn trên cơ bản mỗi ngày đều tại cho Trần Thiên Kiêu hộ pháp, sợ xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Một bên khác, Trần Huyền ôm Tiểu Thần Long đi tới Giang Vô Song trụ sở về sau, chuyện phát sinh kế tiếp tự nhiên là không cần nói cũng biết. Dù là Tiểu Thần Long đối với cái này rất kháng cự, rất sợ hãi, nhưng là đối mặt Trần Huyền cái này cơ khát mãnh nam, phản kháng của nàng căn bản không có hiệu quả gì. Lấy một đi hai, cho dù là có Tiểu Thần Long đầu này đục thân cường đại tiểu mẫu long tại, Trần Huyền vẫn như cũng là thành thạo điêu luyện, hoàn toàn chiếm cứ lấy thượng phòng. Đối mặt hắn, hai nữ trên cơ bản là không có sức đề kháng, chỉ có thể bị động thừa nhận. Đảo mắt đoán một cái, mấy giờ liền đi qua, kết quả sau cùng tự nhiên là lấy Trần Huyền thủ thắng mà kết thúc. Về phần Giang Vô Song, đã sớm như là một bãi thịt nát như thế đã ngủ say, trạng thái của Tiểu Thần Long cũng không khá hơn bao nhiêu. Mặc dù đối mặt Trần Huyền nàng vẫn như cũ rất kiên cường, nhưng là lại cứng rắn qua Trần Huyền con hàng này. Ăn uống no đủ về sau, Trần Huyền vẻ mặt hài lòng rời đi Giang Vô Song trụ sở, lưu lại hai nữ một mình ngủ say trong nhà. Mặc dù cái này thánh khư là thái cổ hoàng tộc tiểu thế giới, bất quá lấy Trần Huyền giờ này ngày này cảnh giới, thế giới này tất cả đồng dạng là chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Một cái ý niệm trong đầu phía dưới, Trần Huyền rất nhanh liền biết bốn vị lao hoàng chủ vị trí. Sau đó Trần Huyền lập tức biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới chúng rượu chi môn phía trước, bốn vị lao hoàng chủ ở chỗ này an tĩnh ngồi xếp bằng, là nhỏ Thiên Kiêu tiếp tục hộ pháp. Lúc này có lẽ là cảm thấy Trần Huyền đến, bốn vị lao hoàng chủ đồng thời mở to mắt. Chỉ thấy Trần Huyền đang an tĩnh đứng tại tiền phương của bọn hắn, nhìn chăm chú lên khối kia cao lớn bia đá. Vật này có vẻ như thật rất không bình thường a. Trần Huyền híp mắt nhìn chăm chú lên tấm bia đá kia, bởi vì hắn cảm giác được cho dù lấy hắn lúc này cảnh giới thế mà còn là không cách nào nhìn thấu tấm bia đá này bản chất, chỉ có thể cảm nhận được trên tấm bia đá loại kia huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu khí tức, về phần cái khác một mực không cảm ứng được. Từ một điểm này đủ đó có thể thấy được tấm bia đá này đến cùng không có nhiều đơn giản. Bốn vị lão hoàng chủ đứng dậy, chỉ thấy Thần Long lão hoàng chủ cười nói: "Ta tộc chúng Diệu Chi môn tự nhiên không phải bình thường chi vật, cần người hữu duyên mới tham ngộ thấu trong đó chân chính huyền cơ, rất không khéo, tiểu gia hỏa này chính là kia người hữu duyên, hơn nữa chúng Diệu Chi môn đã hoàn toàn công nhận hắn, tương lai của hắn ngươi không cần lo lắng cái gì." Nghe vậy, Trần Huyền xoay người lại, ánh mắt thâm thúy nhìn xem bốn vị lão hoàng chủ, nói rằng: "Bốn vị tiền bối lúc trước hẳn là có rất nhiều chuyện đều không có đối ta hoàn toàn nói ra a." Nghe thấy lời này, bốn vị lão hoàng chủ ung dung thản nhiên. Chỉ thấy Thần Long lão hoàng chủ cười cười, hỏi: "Làm sao mà biết? Trước kia chỉ là cảm giác." Trần Huyền bình tĩnh nói câu, sau đó hắn nhìn về phía chúng Diệu Chi môn, nói rằng: "Nhưng là hiện tại gặp được vật này về sau, loại cảm giác này đã biến thành thật sâu hoài nghi, mặc dù ta Trần Huyền tại cái kia thần bí khó lường vũ trụ thế giới mà nói, có lẽ không tính là người thế nào, nhưng là ở cái thế giới này, ta cho dù không dám xưng thứ nhất, cũng dám xưng thứ hai bằng vào ta cảnh giới trước mắt, nhãn lực, cùng trưởng không thiên đạo, thế giới này cùng ta mà nói hẳn là không có bất kỳ bí mật gì, mặc dù có bí mật cũng có thể bị ta một cái xem thấu, thật là cắt. Ngươi thái cổ hoàng tộc cái này chúng Diệu Chi môn ta còn là hoàn toàn nhìn không thấu, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Cho nên, ta muốn hỏi, các ngươi thái cổ hoàng tộc đến cùng là lai lịch gì?" Chương 2501, đại kiếp sắp tới. Chương 2501, đại kiếp sắp tới. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn bốn vị lao hoàng chủ, mặc dù trong lòng của hắn có một đáp án, nhưng là bốn vị lao hoàng chủ không có chính miệng nói ra, đáp án này có chính xác không còn có chờ khảo chứng. Nghe thấy Trần Huyền lời này, bốn vị lao hoàng chủ trên mặt cũng không có gì thay đổi, bọn hắn biết theo Trần Huyền đứng độ cao càng ngày càng cao, rất nhiều chuyện đối phương đều có thể phát hiện. Thần Long lão hoàng chủ cười cười, nói rằng: "Kỳ thật rất nhiều chuyện cho dù chúng ta không nói, ngươi lập tức cũng sẽ biết đáp án, trước lúc này giữ lại một chút cảm giác thần bí không tốt sao?" Thần Long lão hoàng chủ lời này nhìn như không có trả lời Trần Huyền vấn đề này, nhưng là từ trong lời của hắn, Trần Huyền đã biết mình muốn đáp án. "Ngươi sở dĩ muốn biết đáp án, có lẽ là vì tiểu gia hỏa này a?" Thiên Tước lão hoàng chủ cười nói. Trần Huyền không nói gì, bất quá hắn xác thực có mục đích này, dù sao con của mình đến cùng là ai tại bồi dưỡng, bọn hắn là lai lịch gì? Hắn cái này làm cha dù sao cũng phải làm rõ ràng không phải. "Kỳ thật lấy ngươi bây giờ cùng quan hệ giữa chúng ta, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì." Thần Long lão hoàng chủ nói tiếp: "Ngươi bây giờ cũng coi là ta tộc con rể, con của ngươi, cho dù trên người hắn không có giữ lại ta tộc huyết mạch, cũng cùng ta tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, chúng ta tự nhiên sẽ coi hắn là làm huyết mạch của mình người thừa kế đến bồi dưỡng." Nghe vậy, Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Đã các vị tiền bối tạm thời không nói, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, ta sở dĩ hỏi như vậy cũng không phải là hoài nghi chư vị tiền bối, mà là cầu một phần an tâm, hy vọng chư vị tiền bối không nên suy nghĩ nhiều." Nói xong, Trần Huyền quay đầu mắt nhìn khối kia phi phàm vô cùng địa đá, tiếp tục nói: "Kế tiếp tiểu tử thúi này làm phiền các vị tiền bối hao tổn nhiều tâm trí, các ngươi có bồi dưỡng, ta tin tưởng hắn tương lai thiên địa khẳng định không phải tầm thường." Sau khi nói xong, Trần Huyền thì rời đi nơi đây, hắn không hề lưu lại quấy rầy. Đáp án trong lòng hắn đã có. Rất nhanh, đảo mắt nhoáng một cái, Trần Huyền đi vào yêu tổ Thánh Sơn đã 2 ngày thời gian. Tại trong 2 ngày này, Trần Huyền đều đang bồi lấy nhỏ thiên tiêu, cố gắng bồi dưỡng phụ tử ở giữa tình cảm, dùng cái này để đền bù đối với hắn thua thiệt. Mặc dù Trần Huyền biết quá trình này cũng sẽ không duy trì liên tục thật lâu, nhưng đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể làm. Trong lúc này, Trần Huyền cũng đem trên người mình duy nhất giữ lại một quả thần hạch cùng một quả nói tinh giao cho Giang Vô Song, hơn nữa còn đem Thôn Thiên Thần Điện chuyển cho nàng. Đây là Trần Huyền tại thật lâu trước liền là Giang Vô Song giữ lại, lấy thiên phú của Giang Vô Song tiềm lực đột phá tới cổ hiển chi cảnh hẳn là không nhiều vấn đề lớn, nhưng là cần thật lâu thời gian. Về phần cổ thần chi cảnh cơ hồ là vô vọng, nhưng là có Thôn Thiên Thần Điện cùng viên này thần hạch, cộng thêm một quả nói tinh, kết quả là không giống như vậy. Về phần nhỏ thiên tiêu, Trần Huyền không có chừa cho hắn cái gì, tiểu tử này căn bản cũng không cần. Đương nhiên, đối với cái này tiểu yêu nghiệt, Trần Huyền cũng sẽ không thật coi hắn là làm 2 tuổi rưỡi tiểu gia hỏa đến xem, tiểu tử thúi này tặc như cùng một cái tiểu hồ ly như thế, cho dù là Trần Huyền cái này kẻ ra đời có khi đều bị hắn chỉnh cứng miệng không trả lời được. Bất quá ngay tại một nhà 3 người vui vẻ hòa thuận qua 2 ngày cuộc sống hạnh phúc sau, ngày thứ 3, Trần Huyền một tay ôm nhỏ thiên tiêu, một tay nắm Giang Vô Song đang trên đồng cỏ tàn bộ, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn sang. Thế nào đâu? Cảm giác được Trần Huyền dị dạng, trong lòng Giang Vô Song đột nhiên có một loại rất dự cảm không tốt, có lẽ cái này bồi mẹ con bọn hắn 3 ngày nam nhân lại muốn rời đi. Thiên đạo lực lượng ở cái thế giới này đã hoàn toàn biến mất. Trần Huyền bình tĩnh nói, mặc dù thân ở thái cổ hoàng tộc tiểu thế giới này, nhưng là lấy Trần Huyền trước mắt cảnh giới, cùng hắn trưởng không 9 loại thiên đạo lực lượng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa bên ngoài đã không tồn tại bất kỳ thiên đạo lực lượng. Loại lực lượng này biến mất, đó chính là đại biểu cho đại kiếp tức đến, những cái kia đại kiếp phía sau người sáng lập tức đánh đến nơi tới thế giới này. Một trận chiến này tránh không khỏi, đương nhiên, Trần Huyền cũng không nghĩ tới muốn tránh đi, chuẩn bị lâu như vậy, hắn sớm muốn đi mở mang kiến thức một chút vũ trụ thế giới những cái kia đẳng cấp cao cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lấy hắn thực lực trước mắt đủ tư cách cùng bọn hắn vật tay sao? "Ba ba, ngươi muốn đi rồi sao?" Có lẽ là cảm giác được cái gì, nhỏ thiên tiêu ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền sờ lên đầu của hắn, cười nói: "Ba ba muốn đi ra ngoài cứu vớt thế giới, qua mấy ngày liền trở lại, ngươi liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này bảo hộ lấy mụ mụ có được hay không?" Nhỏ thiên tiêu chăm chú nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Ba ba ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mụ mụ." Nghe thấy lời này, Giang Vô Song muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng chỉ có thể hóa thành một đạo y mắng thở dài. Cùng một thời gian, bốn vị lão hoàng chủ còn có tiểu thần long cũng xuất hiện bên mình Trần Huyền, song phương liếc nhau một cái, không cần giao lưu đều đã hiểu riêng phần mình ý tứ. "Đi thôi, xem như chủ nhà, cho bọn họ một bộ mặt, chúng ta tự mình đi nên đón. Trần Huyền buông xuống nhỏ thiên tiêu, sau đó mấy người bọn họ lập tức biến mất tại bên trong thế giới nhỏ này. Cùng lúc đó, theo thiên đạo lực lượng tại thái cổ thế giới hoàn toàn biến mất, cảm ứng tới đây tất cả cường giả toàn bộ đều không hẹn mà cùng hướng phía trên bầu trời nhìn sang, ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng mà sắc bén. Trước lúc này Trần Huyền đã đối bọn hắn nói qua, một khi thái cổ thế giới thiên đạo lực lượng biến mất, chính là đại kiếp giáng lâm thời điểm. Mà dưới mắt thiên đạo lực lượng tại thái cổ thế giới đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cái này đại kiếp lập tức liền một tới. Bất quá mong muốn để bọn hắn thúc thủ chịu trói ngoan ngoãn nhận mệnh, đây là tuyệt đối không thể chuyện, xem như thế giới này nhóm người mạnh nhất, bọn hắn nhất định phải liên thủ lại phản kháng đại kiếp. Rốt cuộc đã tới sao? Ổ Quách Sơn, Tam Sinh Đại Đế chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng chói, giống như một đoàn liệt hỏa hừng hực đã bị nhen lửa. Ở sau lưng hắn, Thôn Thiên Cổ Thần, Lão Vương, Thiên Lưu ba người cũng cùng nhau nhìn chăm chú lên bầu trời, đối với cái này đại kiếp, bọn hắn giống nhau hết sức tò mò, cũng giống nhau tràn ngập một cỗ cường đại chiến ý kế tiếp lại rốt cục có thể cùng Lao Trần tên kia kể vai chiến đấu, không biết rõ tức tương lai những người kia đến cùng là cái gì mà hàng. Lão Vương nết miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Đồng thời, Ma tộc, Ma Thần Điện, cảm ứng được thiên đạo lực lượng đã hoàn toàn biến mất ở giữa phiến thiên địa này, Ma tộc cường giả giống nhau đang nhìn chăm chú thiên cung, bọn hắn mặt không biểu tình, mặc dù đại kiếp sắp tới, bất quá cái này cùng bọn hắn cơ hồ không có quan hệ gì. Bởi vì cái này đại kiếp người sau lưng đối bọn hắn Ma tộc còn không dám làm loạn. Điểm này, tại thái cổ thời kỳ cùng thời kỳ viễn cổ đã ân chứng, dù sao, bọn hắn lai lịch của Ma tộc đủ có thể khiến những người này kiêng kỵ ba phần. Ha ha, trò hay rốt cục mở màn. Ma chủ khẽ cười một tiếng. Lúc này, ngay tại thái cổ thế giới các cường giả ngẩng đầu nhìn chăm chú thiên không chi thế, một đạo bình tĩnh mà thanh âm trầm ổn đột nhiên vang vọng toàn bộ thái cổ thế giới. "Chư vị, tập kết, theo ta tiến về thiên lộ nên địch." Chương 2502, Tề tụ tiểu Tây Thiên, bên trên, chương 2502, Tề tụ tiểu Tây Thiên, bên trên, "Chư vị, theo ta tiến về thiên lộ nên địch." Cái này trầm thấp mà dõng dạc lời nói vang vọng thái cổ thế giới mỗi một cái góc, chúng sinh đều có thể nghe được. Giờ này phút này, nhưng phàm là nghe được câu này, thái cổ thế giới các cường giả tựa như là cảm nhận được tín ngưỡng triệu hoán đồng dạng. Tất cả mọi người trên thân đều tại bộ phát ra kinh thiên động địa chiến ý nhiệt huyết, sục sôi, chờ mong, còn có một vệ đối không biết hưng phấn, đều tại đây khắc theo bọn hắn kia tràn đầy vô tận chiến ý trong hai con người phun phóng ra. Mặc dù sắp gặp phải là một trận kinh khủng đại kiếp, một đám ngay trong bọn họ theo không có người đi trải qua cường giả khủng bố. Nhưng là có Trần Huyền dẫn đường, có Trần Huyền cái này lãnh tụ đứng ra lãnh đạo quần hùng, có hắn cái này không ngừng sáng tạo kỳ tích, đã đứng tại thái cổ thế giới chi đỉnh cường giả chỗ dựa, dù là đối mặt chính là một trận trước tất cả kiếp nạn, thái cổ thế giới các cường giả cũng không có chút nào e ngại. Chiến trong khoảnh khắc, cùng một cái chữ cơ hồ là tại thái cổ thế giới môi trong khắp ngõ ngách hô kêu đi ra. Sau đó, từng đạo cường đại thân ảnh theo các nơi bay lên không, giống như lưu tinh, hóa thành từng đạo quang mang biến mất tại thiên khung chi đỉnh. Giờ này phút này, thái cổ thế giới nhưng phàm là cổ thần chi cảnh cường giả toàn bộ đều xuất động. Bất Lao chi địa cổ thần cường giả, trong thần ngục bên trong thoát khốn cổ thần cường giả, còn có Trần Vương tộc cổ thần cường giả, cùng Vũ Thái Tuế, Dương Thanh Đế bọn người đang hướng phía tiểu Tây Thiên chạy đến, nơi đó sẽ là bọn hắn đối kháng đại kiếp chiến trường, cùng vũ trụ thế giới các cường giả tranh cao thấp một hồi sát phạt chi địa. Mặc dù tất cả mọi người biết tại một trận chiến này phía dưới, ngay trong bọn họ rất nhiều người cũng có thể sẽ chết, nhưng đây là thuộc về bọn hắn chiến tranh, không có người có thể lùi bước. Bởi vì cho dù tạm thời lui thì đã có sao? Một trận chiến này thái cổ thế giới một khi bại, tại vũ trụ thế giới cường giả đổ dưới đao, đem không có cổ thần cường giả có thể tiếp tục sống sót. Muốn bắt đầu. Ổ Quách Sơn, Tam Sinh Đại Đế ánh mắt sáng chói, trời sinh hiếu chiến, là một tuyệt đối võ sĩ hắn nhất khắc nhìn chính là cường đại đối thủ, mặc dù tại thái cổ thế giới hắn đã bại bởi Trần Huyền, nhưng là Tam Sinh Đại Đế lại bởi vậy nhục chí sao? Không, cái này sẽ chỉ nhường hắn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, đối thủ càng mạnh, càng thêm có thể kích thích hắn hiếu chiến chi tâm, kích thích trong cơ thể hắn mạnh hơn tiềm lực. Thua với Trần Huyền, hắn sớm muộn có một ngày sẽ lại đi được trở về, mà dưới mắt trừ Trần Huyền ra, còn có một đám cường đại đối thủ tức sắp giáng lâm, điều này có thể khiến cho Tam Sinh Đại Đế không cảm thấy hưng phấn. Hơn nữa chỉ cần chiến thắng bọn này đối thủ, còn có một cái càng rộng lớn hơn thần bí sân khấu hiện ra ở trước mặt, giờ này phút này Tam Sinh Đại Đế đều sắp không áp chế được nữa trong lòng kia vô tận chiến ý. Theo bản đế đi gặp một lần bọn hắn. Nói xong lời này, Tam Sinh Đại Đế trong nháy mắt biến mất tại Ổ Quay Sơn. Thôn Thiên Cổ Thần, Lão Vương, Thiên Lưu Tam Sinh lập tức đuổi theo kịp. Về phần Chuyển Minh Vương, Chuyển Âm Vương những cường giả này cũng không hề rời đi, bởi vì tiếp xuống trận này giao phong là đỉnh cấp đối đỉnh cấp đọ sức, bọn hắn liền tư cách tham dự đều không có, chỉ có thể ở thái cổ thế giới yên lặng chờ lấy cuộc chiến tranh này kết thúc. Ma chủ trên ma tộc không, ma tộc ma thần cường giả giờ phút này toàn bộ đều hội tụ tại ma chủ sau lưng, ma mẫu Diên Âm cũng tới. Tất cả mọi người đang nhìn ma chủ, thái cổ thế giới gặp phải trận này kiếp nạn tức đến. Kế tiếp bọn hắn ngược là có thể trốn ở phía sau màn xem thật kỹ một trận vở kịch. Ma chủ híp mắt nói rằng, xem như Thiên Vương tinh vực một phương bá chủ, đám người kia vẫn là rất đáng sợ, chỉ bằng hai người bọn họ có thể ngăn cản. Ma mẫu Diên Âm bình tĩnh nói, nàng rất rõ ràng trận này đại kiếp gặp phải cái gì, đã nam nhân kia là nàng 15 vạn năm trước liền đã coi trọng, ta muốn đương nhiên sẽ không là đơn giản như vậy, huống chi ngươi không phải cũng suy đoán nàng còn có cái khác mục đích sao? Đáng tiếc ngoại trừ chính nàng, tạm thời còn không có ai biết mục đích của nàng đến cùng là cái gì. Ma chủ khẽ cười một tiếng, phất tay nói rằng, tạm thời trước xem đi, đây chính là một trận khó gặp vở kịch. Tạm thời. Ma mẫu Diên Âm kỳ quái mắt nhìn cha của mình. Bất quá ma chủ cũng không nói thêm gì, trên thực tế lần trước người Vương Sơ Giao sở dĩ ra mặt để cho mình thiếu một món nợ ân tình của nàng là vì cái gì, xem như ma tộc trụ cột, ma chủ sao lại đoán không được. Cùng một thời gian, Trần Huyền cùng Tiểu Thần Long, cùng bốn vị lao hoàng chủ đã đến Tiểu Tây Thiên, xuất hiện ở thiên lộ phía trước. Ở chỗ này, Thanh Hoàng Cổ Thần bọn người đã sớm lâm trận mà đối đãi. Thấy đám người Trần Huyền đến, Thanh Hoàng Cổ Thần bọn người hướng lấy bọn hắn nhìn sang, thân thiện nhẹ gật đầu. Trần Huyền gật đầu đáp lại hạ, sau đó hướng phía thiên lộ phía trên nhìn sang, mặc dù hắn không nhìn thấy thiên lộ cuối cùng tình hình hiện tại như thế nào, nhưng là hắn biết cái kia một bộ màu vàng nhạt áo dài nữ nhân giờ phút này nhất định canh giữ ở trước thiên môn vương, yên lặng chờ lấy đại kiếp người sáng lập đến. Lúc này, theo Trần Huyền bọn người vừa đến nơi đây không bao lâu, thái cổ thế giới các cường giả cũng dần dần theo sát mà tới, nhao nhao xuất hiện tại Trần Huyền đám người sau lưng. Nhìn xem kia từng đạo không ngừng xuất hiện ở đây bóng người, Thanh Hoàng Cổ Thần bọn người vẻ mặt vẻ vui mừng, có Trần Huyền cái này chủ tâm cốt ra mặt lãnh đạo quần hùng, toàn bộ thái cổ thế giới cổ thần cường giả hẳn không có một người vắng mặt. Đứng trước một trận chiến này, thái cổ thế giới bên này cường giả càng nhiều tự nhiên càng tốt. Trần Huyền cũng hướng lấy bọn hắn nhìn sang, Bất Lao Chi Địa cổ thần cường giả tại ba vị thần gia dẫn đầu hạ toàn bộ đội tới, Chi Bạch cổ thần, Lăng Thiên cổ thần cũng mang theo tổng thần ngục bên trong thoát khốn đi ra cổ thần cường giả tới. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng xem như Trần Vương tộc một viên. Còn có Trần Vương tộc các cường giả cùng Vũ Thái Tuế cùng Dương Thanh Đế cũng theo sát mà tới, lại thêm Tiểu Tây Thiên Thanh Hoàng cổ thần bọn người, toàn bộ Tiểu Tây Thiên đã hội tụ hơn 180 vị cổ thần cường giả. Trừ ma tộc ra, thái cổ thế giới nhóm người mạnh nhất đã hoàn toàn đến đông đủ. Không, còn có Tam Sinh Đại Đế. Ánh mắt của Trần Huyền dần dần theo những người này trên thân nhìn sang, đang nghĩ ngợi, Tam Sinh Đại Đế đã mang theo Thôn Thiên cổ thần, Lão Vương, Thiên Lưu ba người tới. Thấy ở đây, Trần Huyền kêu bình tĩnh đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc, bởi vì cùng lần trước đại chiến lúc so sánh với, Tam Sinh lão nhi vậy mà lại có tiến bộ. Đã theo 6 cảnh cổ thần đột phá tới thất cảnh cổ thần, loại này tăng lên, đối phương chiến lực cũng không nghi ngờ gì chợt tăng một chút. Giờ phút này, trừ ma tộc ra, thái cổ thế giới nhóm người mạnh nhất dưới sự hô hào của Trần Huyền đã toàn bộ tề tụ Tiểu Tây Thiên. Nên tới đều đến đông đủ. Thanh Hoàng cổ thần bọn người liếc nhau một cái, trong lòng an tâm một chút, bất quá bọn hắn cũng không khỏi không bội phục Trần Huyền bây giờ lực hiệu triệu, cho dù là liền Tam Sinh Đại Đế cũng tới. Đương nhiên, Tam Sinh Đại Đế sở dĩ sẽ sảng khoái như vậy đến, cũng không hoàn toàn là bởi vì Trần Huyền hiệu triệu, mà là bắt nguồn từ hắn ngày đó sinh hiếu chiến tính cách. Nhìn thấy nên người tới đều đến đông đủ, Trần Huyền bình tĩnh nói câu: "Chư vị chờ đợi ở đây, ta đi lên xem một chút." Nói xong, Trần Huyền lập tức hướng phía thiên lộ cuối cùng mà đi, hắn muốn cùng người Vương Sơ Giao cùng nhau chờ đợi những người kia giáng lâm giới này. Chương 2503, Tề tụ Tiểu Tây Thiên, hạ, chương 2503, Tề tụ Tiểu Tây Thiên, hạ, tại các cường giả nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền rất nhanh liền biến mất tại thiên trên đường, với hắn mà nói, dưới mắt thiên lộ liền như là một đầu bình thường đường núi như thế, đối với hắn không có bất kỳ cái gì áp lực. Nhìn thấy một màn này, đã chạy tới nơi này Tam Sinh Đại Đế phảng phất là toàn thân chiến ý đều bị nhen lửa như thế, chậm chỉ thấy hắn đột nhiên nhanh chân đi ra, hướng phía thiên đường đi tới. Bởi vì con đường này hắn cũng nghĩ cơi trên đi thử một lần, đã Trần Huyền có thể thành công vượt qua thiên lộ, như vậy hắn Tam Sinh cũng có thể làm được. Thế này, ở đây cường giả không nói gì, bởi vì mọi người ở đây đều rất rõ ràng cái này võ sĩ hiếu chiến chi tâm mạnh bao nhiêu, mặc dù nhưng đã bại bởi Trần Huyền, nhưng là đó căn bản kích không sập được ý chí chiến đấu của hắn. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, Trần Huyền có thể làm được chuyện, như vậy hắn Tam Sinh cũng giống nhau có thể làm được. Đối với Tam Sinh Đại Đế tại làm chuyện Trần Huyền không biết rõ, bất quá coi như biết hắn cũng không nhiều hứng thú lắm, hiện tại nhường hắn cảm thấy hứng thú cùng coi trọng là đại kiếp sau lưng người sáng lập. Trần Huyền rất nhanh liền đi tới thiên cuối đường, chỉ thấy kia một bộ màu vàng nhạt áo dài người Vương Sơ Giao giờ phút này đang đứng bình tĩnh tại trước thiên môn vương, đưa lưng về phía Trần Huyền. Trần Huyền hướng phía nàng đi tới, cùng nàng song song mà đứng, nói rằng: "Thái cổ thế giới thiên đạo lực lượng đã hoàn toàn biến mất, những người kia hẳn là lập tức liền muốn tới a." Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói: "Thiên đạo lực lượng biến mất, đó chính là đại biểu cho thế giới này bồi dưỡng tài nguyên đã hoàn toàn thành thục. Đã đợi 15 vạn năm, bọn hắn sẽ không bỏ qua cái này thu hoạch cơ hội, rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy diện mục thật của bọn hắn." Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng: "Ngươi khi đó nói qua, những này người sở dĩ làm như vậy một là vì đạo thai, hai là bởi vì nơi đây là một cái tuyệt hảo thí nghiệm tràng, như vậy, đạo này thai đối bọn hắn đến cùng có tác dụng gì?" Người Vương Sơ Giao trầm mặc hạ, nói rằng: "Một cái đạo thai tác dụng là rất lớn, có người có thể thông qua bồi dưỡng người khác đạo thai để cho mình tấn cấp thiên mệnh, có người có thể đem đạo thai luyện chế thành một cái người khủng bố hình khối lỗi. Bất quá đạo thai tác dụng lớn nhất là có thể đem nó luyện chế thành thiên đạo đan, chớ xem thường loại đan dược này, cho dù là tại Bát Ngát vũ trụ thế giới thiên đạo đan cũng là cực kỳ khan hiếm." Đan dược trong mắt của Trần Huyền có sát ý nổi lên, nói rằng: "Cướp đoạt người khác đạo thai đến luyện chế đan dược, loại thủ đoạn này có phải hay không quá tàn nhẫn một chút?" Người Vương Sơ Giao nói rằng: "Mặc kệ là luyện chế thành thiên đạo đan, vẫn là bồi dưỡng người khác đạo thai để cho mình tiến vào thiên mệnh, hoặc là luyện chế thành nghe lời con rối hình người, thủ đoạn đều tương đối tàn nhẫn, bất quá tại vũ trụ thế giới loại thủ đoạn này đã là minh lệnh cấm chỉ, cho nên không có nhiều người dám coi trời bằng vùng đi làm loại chuyện này, cái này cũng là bọn hắn để mắt tới thế giới này nguyên nhân chỗ." Nghe thấy người Vương Sơ Giao lời này, Trần Huyền vẻ mặt sát ý nói: "Bọn gia hỏa này tại vũ trụ thế giới không dám làm loại chuyện này, liền đưa ánh mắt ném đặt ở chúng ta thế giới này tùy ý làm bậy, xem ra là thật đem chúng ta những người này xem như nuôi nốt súc vật. Ngươi muốn hiểu như vậy cũng có thể." Người Vương Sơ Giao nói rằng: "Cho nên đối mặt bọn hắn chỉ có thủ thắng, không phải thế giới này tất cả cổ thần cường giả đều sẽ chết." Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Hiện nay thế giới này thiên đạo lực lượng đã hoàn toàn biến mất, phần lớn cổ thần cường giả cơ hồ chạy tới cái này thế giới cảnh giới cuối cùng, bọn hắn muốn tiếp tục tăng lên chỉ có xông qua cửa ải này, tiến vào cái kia bát ngát vũ trụ thế giới, hơn nữa không khỏi thái cổ thế giới hậu thế người tu hành tiếp tục bị những người này giết hại, cho nên, mặc kệ là vì tương lai, vẫn là vì dưới mắt, chúng ta đều chỉ có thể thắng, không thể thua." Nói xong lời này, Trần Huyền dừng một chút, tiếp tục nói: "Thế giới này thiên đạo lực lượng biến mất sau lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa?" Người Vương Sơ Giao đáp lại nói: "Hoặc là thế giới này cổ thần cường giả toàn bộ ngã xuống, hoặc là thế giới này cổ thần cường giả toàn bộ rời đi giới này, đến lúc đó thiên đạo lực lượng mới có thể xuất hiện lần nữa, tiếp tục bồi dưỡng đám tiếp theo nhân vật lợi hại." Nghe thấy lời này, Trần Huyền trầm ngâm hạ, hắn nghiêng đầu nhìn xem người Vương Sơ Giao kia tú mỹ bên mặt, hỏi: "Ngươi thành thật nói cho ta, đối mặt bọn hắn, chúng ta thắng nắm chắc lớn không lớn?" "Nhìn tình huống a." Người Vương Sơ Giao nói rằng: "Kỳ thật ngươi cũng không cần đem chuyện nghĩ tới quá mức nghiêm trọng, dù sao, dưới mắt thế giới này không chỉ có ta, còn có ngươi, cục diện như vậy cùng thái cổ thời kỳ viễn cổ so sánh đã có khác biệt rất lớn, hơn nữa cái gì?" Trần Huyền vội vàng hỏi. Người Vương Sơ Giao nói rằng: "Thế giới này là một sân thí luyện, bọn hắn mong muốn thí luyện nhân cảnh giới đương nhiên sẽ không quá cao, chỉ có tại cùng các loại cảnh giới bên trong khả năng đạt tới thí luyện mục đích, không phải liền đã mất đi thí luyện dự tính ban đầu. Ngươi nói là bọn hắn lại phái một nhóm cổ thần cường giả tiến vào chúng ta thế giới này?" Trần Huyền hỏi. "Đúng, bất quá là những người thí luyện này hộ giá hộ hàng người cũng có, nhưng là sẽ không rất nhiều, người ta phải đối mặt chủ yếu vẫn là những người này, đương nhiên, tại tất cả không có xảy ra trước đó, bất cứ chuyện gì đều có tình huống ngoài ý muốn xảy ra." Người ý của Vương Sơ Giao Trần Huyền tự nhiên đã hiểu, cái này tức sắp đến trong đám người không chỉ có đại lượng cổ thần, hơn nữa còn có thiên mệnh, có lẽ còn có tồn tại càng cường đại hơn cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Đối với lai lịch của bọn hắn ngươi hẳn là rất rõ ràng a." Nghe vậy, người Vương Sơ Giao trầm ngâm hạ, gật đầu nói: "Biết, bọn hắn tên là Thiên Lớn Thần Tộc, đứng ngạo nghễ tại Huyền Hoàng Vũ Trụ phía trên Thiên Vương Tinh Vực, thực lực của bọn hắn phóng nhãn toàn bộ Thiên Vương Tinh Vực cũng là cường đại nhất, hơn nữa bởi vì người mang lớn người huyết mạch nguyên nhân, sức chiến đấu của bọn họ cùng cảnh giới so sánh cũng mạnh hơn một tuyến. Huyền Hoàng Vũ Trụ, Thiên Vương Tinh Vực, Thiên Lớn Thần Tộc." Trần Huyền trong miệng nỉ non cái này 12 cái chữ, lúc trước người Vương Sơ Giao nói qua, vũ trụ thế giới một cái tinh vực liền hoàn toàn không phải thái cổ thế giới có thể so sánh, đã một cái tinh vực đều bắt ngát như thế, như vậy toàn bộ Huyền Hoàng Vũ Trụ đâu? Cùng lúc đó, ngay tại Trần Huyền cùng người Vương Sơ Giao canh giữ ở Thiên Môn cửa ra vào trò chuyện liên quan tới đây hết thảy thời điểm, Thiên Môn một chỗ khác, kia phiến cùng loại với một mảnh tinh tế không gian thế giới bên trong, một chiếc chiến hạm khổng lồ tựa như là đang tiến hành hư không nhảy vọt đồng dạng, đột nhiên xuất hiện ở mảnh này trong không gian vũ trụ, sự xuất hiện của nó làm cho mảnh này tinh tế không gian cũng vì đó rung động run. Ngay sau đó, thứ hai chiếc, thứ ba chiếc, thứ tư chiếc, thứ năm tàu chiến hạm cũng liên tiếp xuất hiện, bọn chúng chỉnh tề song song tại mảnh này mênh mông tinh tế không gian bên trong, sau đó một cái cá thể hình cao lớn, khôi ngô, toàn thân trên dưới đều tràn ngập khí tức khủng bố cự nhân trục vừa xuất hiện. Bọn hắn có nam có nữ, mỗi một cái nhìn qua đều kinh khủng đến cực điểm, thân cao toàn bộ đều tại 3 mét đi lên. Lúc này, chỉ thấy ở giữa trên một chiếc chiến hạm, cái kia nữ cự nhân đứng ngạo nghễ tại chiến hạm phía trước, thứ nhất song ánh mắt sắc bén nhìn thẳng phía trước kia phiến không nhìn thấy cuối hắc ám. Thời gian vừa vặn, khổ đợi 15 vạn năm, san giết liền từ giờ phút này bắt đầu. Chương 2504, người ta kích thước không hợp. Chương 2504, người ta kích thước không hợp. Bọn hắn tới. Trước Thiên Môn Vương, người Vương Sơ Giao kia bình tĩnh lập tức trên mặt có một cỗ sắc bén chi sắc tỏa ra, mặc dù những người kia còn không có vượt qua thiên môn, nhưng là nàng đã cảm nhận được kia đặc hữu khí tức. Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền lập tức nghiêm túc, song quyền nắm chặt, sắp đối diện với mấy cái này đại kiếp người sáng lập, Trần Huyền nội tâm cũng không có khẩn trương, có là một vẻ chờ mong cùng một vẻ sắc bén sát ý mong muốn thu hoạch bọn hắn những người này, cướp đoạt bọn hắn thế giới này cổ thần cường giả đạo thai, còn phải hỏi bọn họ một chút thế giới này người mạnh nhất có đáp ứng hay không. Lúc này, ngay tại Trần Huyền vẻ mặt sắc bén nhìn xem thiên môn lúc, tại hắn cùng người Vương Sơ Giao phía sau, đang Thiên Lộ Tam Sinh mang lúc này cũng rốt cục đi tới thiên cuối đường. Sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, khí tức trên thân cũng có chút suy yếu, bất quá có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đi vào thiên lộ cuối cùng, cũng đủ để thấy Tam Sinh đại đế thực lực trước mắt đến cùng khủng bố đến mức nào. Phải biết, Trần Huyền vì đăng thiên lộ thật là hao phí một thời gian thật dài, mặc dù tại đăng thiên lộ trong lúc đó Trần Huyền là vì mượn nhờ thiên trên đường thiên đạo uy áp đến đột phá tự thân cảnh giới, cho nên thời gian hao phí dài một chút, không thể cùng Tam Sinh đại đế đến tương đối. Nhưng là cũng không thể coi nhẹ Tam Sinh đại đế cái loại này thành tựu kinh người. Kế nhân hoàng, yêu tộc, cùng Trần Huyền về sau, hắn xem như thái cổ thế giới cái thứ tư đi vào thiên lộ cuối cùng giả. Đương nhiên, nhân vương không thể tính ở trong đó, nữ nhân này chỉ sợ sớm đã nắm giữ loại thực lực này. Trần Huyền hướng phía sau mắt nhìn thấy Tam Sinh đại đế đi vào thiên lộ cuối cùng, trong mắt Trần Huyền kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá hắn cũng không có quá nhiều đi chú ý Tam Sinh đại đế, bởi vì lúc này đại kiếp phía sau người sáng lập đã tới. Người Vương Sơ Giao cũng không có đi chú ý Tam Sinh đại đế, bình tĩnh nhìn thẳng thiên môn. Thế này, Tam Sinh đại đế cũng không có cùng hai người giao lưu cái gì, trực tiếp đi tới trước Thiên Môn Vương. Bọn hắn đã tới. Trần Huyền bình tĩnh nói một câu, cũng không biết là đang lẩm bẩm lầu bầu, vẫn là chuyên môn nói cho Tam Sinh đại đế tới nghe. Bất quá một bên Tam Sinh đại đế đã thân thể căng cứng, kia một đôi tràn đầy chiến ý ánh mắt còn như lưỡi dao đồng dạng, dường như hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay như thế. Rất nhanh, không đến 10 giây, tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy phía trên thiên môn một hồi kịch liệt rung động run đột nhiên đánh tới. Trong khoảnh khắc, thiên lộ cuối cùng cái này tòa cự đại thạch đài đều điên cuồng đầu động, giống như đại hạ tương quanh sắp ầm vang sụp đổ như thế. Sau đó, ở đằng kia không ngừng rung động run phía trên thiên môn, một chiếc siêu cấp chiến hạm khổng lồ vượt qua thiên môn, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở thiên lộ cuối trên không, giống như một đóa khổng lồ mây đen bao phủ tại ba đỉnh đầu của người. Thế này, Trần Huyền cùng Tam Sinh Đại Đế hai người thân thể trong nháy mắt căng cứng, tựa như đồng dạng tiêu thương sắp nổ bắn ra đi. Như thế mới lạ vật thể xuất hiện ở trước mặt mình, mặc kệ là Trần Huyền vẫn là Tam Sinh Đại Đế hai người trong mắt đều lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, bởi vì chiến hạm này chi lớn, giống như một cái sân bóng đá đồng dạng, cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố. Bất quá đối mặt đây hết thảy, người sắc mặt Vương Sơ Giao vẫn như cũ rất bình tĩnh, dường như nàng đã là không cảm thấy kinh ngạc đồng dạng. Giờ phút này, theo chiếc chiến hạm này xuất hiện, thân ở Tiểu Tây Thiên tất cả cổ thần cường giả toàn bộ đều cảm nhận được một cỗ để bọn hắn linh hồn run rẩy khí tức khủng bố. Toàn bộ Tiểu Tây Thiên đều tại một loại lực lượng kinh khủng bao phủ phía dưới. Thật là đáng sợ khí tức, cái này đại kiếp người sau lưng đã tới sao? Thân ở Tiểu Tây Thiên cổ thần cường giả ánh mắt ngưng trọng ngẩng đầu, nhìn về phía thiên lộ cuối phương hướng, mặc dù bọn hắn nhìn không thấy thiên lộ cuối cùng giờ phút này đến cùng là cái gì cục diện, nhưng là từ cái này đáng sợ khí tức ở trong, bọn hắn đã có thể cảm nhận được một loại để bọn hắn sợ hãi lực lượng. Thua cũng được, thành cũng bại, có lẽ ngay tại này nhất cử. Thanh hoàng cổ thần chờ trên thân thể người lập tức dâng lên một cỗ kinh thiên hoàn toàn lực lượng, tập toàn bộ thế giới mạnh nhất chi lực đến đối kháng trận này đại kiếp, đây đã là bọn hắn có thể lấy ra được mạnh nhất đội hình, nếu như bất bại. Nghĩ tới chỗ này thanh hoàng cổ thần lắc đầu, bởi vì loại kia hậu quả sẽ là lịch sử tái diễn, mà bọn hắn toàn bộ đều đem tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Nhân vương cái này 15 vạn năm qua chuẩn bị cũng sẽ hổ phí. Cùng một thời gian, ngay tại Trần Huyền cùng Tam Sinh Đại Đế hai người vẻ mặt rung động nhìn chằm chằm chiếc này đống nhiên xuất hiện chiến hạm lúc. Ngay sau đó, hai người này nhìn chăm chú phía dưới, thứ hai tàu chiến hạm, thứ ba tàu chiến hạm, thứ tư tàu chiến hạm, thứ năm tàu chiến hạm liên tiếp xuất hiện, bọn hắn toàn bộ đều lơ lửng tại thiên lộ cuối trên không, giống như năm tòa không thể vượt cao núi cao, để cho người ta để không nổi một tia ý niệm phản kháng. Vậy mà xuất động 5 chiếc hoàng cấp chiến hạm. Người Vương Sơ Giao vào lúc này rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên thiên lộ cuối cùng trên không kia 5 cái quái vật khổng lồ. Lúc này, tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, 5 tàu chiến hạm phía trước, nguyên một đám khuôn mặt lạnh như băng không ngừng nổi lên, quan sát phía dưới trên thạch đài Trần Huyền ba người. Đều không ngoại lệ, ánh mắt của bọn hắn bên trong toàn bộ đều tràn ngập băng lãnh tới cực điểm sát ý, đối với cái này bồi dưỡng người tu hành, xem như vũ trụ thế giới một cái tinh vực bá chủ bọn hắn sao lại để ở trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, những người này còn sống sứ mệnh liền là trở thành bọn hắn đá kê chân, cùng bọn hắn căn bản không tại cùng trên một phương diện. Đương nhiên, chỉ thấy ở giữa kia trên một chiếc chiến hạm, cái ánh mắt kia sắc bén nữ cự nhân chậm rãi đảo qua ba người, cuối cùng tại Trần Huyền cùng người trên người Vương Sơ Giao dừng lại. Đạm mạc mà băng lãnh thanh âm theo trong miệng truyền ra, vang vọng toàn bộ Tiểu Tây Thiên. Chưa từng nghĩ thế giới này ngoại trừ quang minh thần tộc người, lại còn có thuộc về thế giới này người tu hành tấn cấp thiên mệnh cảnh giới, điểm này cũng là chưa hề xuất hiện qua, có thể là vì sao không có ngưng tụ ra đạo thai. Nữ cự nhân ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Trần Huyền, kia một đôi ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Trần Huyền, phản phất là muốn đem hắn toàn thân cao thấp tất cả toàn bộ đều xem thấu như thế. Bất quá cho dù cô gái này cự nhân rất khủng bố, nàng vẫn như cũng không cách nào theo trên người Trần Huyền nhìn ra bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Nếu như các ngươi hiện tại lui về có lẽ còn kịp. Người Vương Sơ Giao mở miệng, thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nghe vậy, nữ cự nhân nhìn về phía người Vương Sơ Giao, lạnh lùng nói ra: "Câu nói này ta cũng muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi bây giờ rời khỏi còn kịp, không phải, dù là ngươi là quang minh thần tộc người, hôm nay cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng." Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, xem ra hắn đoán không có sai, người Vương Sơ Giao quả nhiên cũng không phải người của thái cổ thế giới. Lúc này, chỉ thấy nữ cự nhân lần nữa nhìn về phía Trần Huyền, nói rằng: "Mỗi một cái thế giới tổng sẽ xuất hiện một chút siêu quần bản tụ tồn tại, xem ra ngươi chính là cái này thế giới nhất người kiệt xuất, bằng không thì cũng không có khả năng ở cái thế giới này tấn cấp tiên mệnh cảnh giới, muốn sống không?" Trần Huyền bình tĩnh nói: "Không có người sẽ nghĩ chết, tự nhiên muốn sống. Tốt, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi thần phục với ta, làm ta mang sủng, ta tha cho ngươi một mạng." Nữ cự nhân vẻ mặt tự tin nói. Bất quá nghe nói như vậy Trần Huyền lại là cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Thật không tiện, có thể muốn để ngươi thất vọng, bởi vì ngươi ta kích thước không hợp, cho nên ta không làm được ngươi mang sủng." Chương 2505, sinh tồn chi chiến, bên trên, chương 2505, sinh tồn chi chiến, bên trên, như thế nào kích thước không hợp. Nữ cự nhân trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang nhìn chằm chằm Trần Huyền, nàng không nghĩ tới chính mình tự mình mở miệng mời chào, có thể giữ lại đối phương một mạng, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không biết điều. Đương nhiên, Trần Huyền nói kích thước không hợp rốt cuộc là ý gì, lấy cô gái này cự nhân tình thương hoàn toàn lý giải không được. Đừng nói nàng, cho dù là người Vương Sơ Giao cùng Tam Sinh Đại Đế giống nhau không rõ. Bất quá, nếu như quen thuộc người của Trần Huyền tại nơi này, tất nhiên biết giá hỏa này trong lời nói cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Trần Huyền nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn xem nữ lớn người nói. Như thế dễ hiểu lời nói cũng đều không hiểu, xem ra cũng là ta đánh giá cao các ngươi những người này trí thông minh, rất đơn giản, lấy chiều cao của ngươi làm đạo lệ, ngươi cái kia quá lớn, cho nên chúng ta kích thước không hợp, làm ngươi mang sủng cũng đừng ý nghĩ hao huyền. Lời vừa nói ra, nữ lớn người nhất thời minh bạch Trần Huyền nói kích thước không hợp rốt cuộc là ý gì, chỉ thấy nàng kia sắc bén song trong mắt lập tức có sát ý ngập trời tán phát ra, trong miệng nàng mang sủng cũng không phải Trần Huyền lý giải như thế, mà là làm nàng trung thành nhất nô tài mà thôi. Nói không dễ nghe chính là một đầu nghe lời chó, nhưng là Trần Huyền lời này rất rõ ràng chính là tại đục nhã nàng. Giờ phút này, người Vương Sơ Giao cùng Tam Sinh Đại Đế cũng minh bạch Trần Huyền lời nói này bên trong ý tứ, chỉ thấy người trên mặt Vương Sơ Giao cơ bắp nhảy lên hạ, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, sắc mặt của nàng có chút đỏ. Tam Sinh Đại Đế khẽ miệng giật một cái, nhịn không được mắt nhìn Trần Huyền, hắn không có cùng Trần Huyền từng có cấp độ sâu giao lưu, cho nên căn bản không biết rõ miệng của người này ba vậy mà như thế lợi hại, liền cái này kinh khủng nữ cự nhân vậy mà cũng dám điều hí, không, phải nói là nhục nhã càng là thích hợp một chút. Người muốn chết. Trên chiến hạm, nữ cự nhân giống như phẫn nộ mẫu sư, kia một đôi sắc bén mà sát khí ánh mắt hận không thể coi Trần Huyền là trận đặt bỏ. Cái khác bốn chiếc trên chiến hạm, thiên lớn thần tộc cự nhân cường giả giống nhau vẻ mặt sát ý nhìn chằm chằm Trần Huyền, bọn hắn thật sự là không nghĩ tới cái này đê đẳng thế giới người tu hành lại dám như thế không giữ mồm giữ miệng nhục nhã bọn hắn thiên lớn người của thần tộc. Giờ phút này, Trần Huyền đã triệt triệt để lên trời lớn thần tộc những người khổng lồ này cường giả trong lòng sổ đen. Hừ, vô tri người hạ đẳng, rất nhanh hắn liền sẽ biết sẽ vì sự rốt nát của mình trả cái giá lớn đến đâu. Ở trong đó trên một chiếc chiến hạm, cả người cao siêu qua 3 mét, khuôn mặt nhìn qua có chút nam tử trẻ tuổi sát ý sừng sững. Ở xung quanh, giống nhau hội tụ một đám tuổi trẻ nam nam nữ nữ, bọn hắn đều là thiên lớn thần tộc lần này tiến về thái cổ thế giới thí luyện thiên tài cường giả, tại thiên lớn thần tộc thiên tài cường giả bên trong cũng coi là không yếu. Lần luyện tập này, bọn hắn vốn là vì giết người mà đến, tại các loại cực hạn trong chém giết tăng cường tự thân tiềm lực, mà dưới mắt Trần Huyền cử động lần này, càng thêm khơi dậy trong lòng bọn họ điên cuồng sát ý quang minh thần tộc, bản thống lĩnh đang hỏi ngươi một lần, trả lại là không lùi. Nữ lớn người đã hoàn toàn đã mất đi tất cả kiên nhẫn, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng người Vương Sơ Giao. Người Vương Sơ Giao bình tĩnh đáp lại nói: "Ta không muốn đem chuyện này làm lớn, đại gia một vừa hai phải là biện pháp tốt nhất." Câu nói này không thể nghi ngờ là tỏ rõ lập trường. "Rất tốt, mặt mũi ta Thiên Lớn Thần Tộc 15 vạn năm trước đã cho ngươi, đã ngươi như thế không biết điều, như vậy thì đừng trách ta Thiên Lớn Thần Tộc đối ngươi không khách khí." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy nữ cự nhân vung tay lên. "Thiên Lớn Thần Tộc dũng sĩ, săn giết thời điểm đã đến, một tên cũng không để lại." Lời này nói ra trong nháy mắt, đã sớm rất phẫn nộ Thiên Lớn Thần Tộc cự nhân cường giả giống như từng khỏa lưu tinh theo trên chiến hạm biến mất, mang bọc lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, cùng hung ác cuồng bạo sát ý hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Trần Huyền ba người vị trí, cũng là có mấy tên Thiên Lớn Thần Tộc cường giả hướng lấy bọn hắn giết tới đây. Chỉ thấy kia nữ lớn người tay cầm một cây nặng nề màu đen thiết thương, đứng trên chiến hạm nàng trực tiếp hướng phía Trần Huyền ném mạnh mà đến, muốn đem Trần Huyền một thương đinh giết. Đối với cái này dám mở miệng đục nhã chính mình hạ đẳng người tu hành, nàng nhất định phải đem nó giết chết. Về phần người Vương Sơ Giao, giết Trần Huyền nàng tự sẽ lại đi đối phó. Thế này, người Vương Sơ Giao cũng không có đi ngăn cản nữ cự nhân động tác, nàng nhìn qua dường như cũng không lo lắng Trần Huyền an nguy, thậm chí nàng đều không có đi nhìn nhiều nữ cự nhân một cái, thứ nhất đôi mắt đẹp đã khóa chặt trong đó một tay chiến hạm. Bởi vì nàng đã cảm thấy, tại chiếc chiến hạm này phía trên, có hai cỗ rất khí tức cường đại dấu ở trong đó. Cùng một thời gian, tại nữ cự nhân thẳng hướng Trần Huyền lúc, một bên đã sớm chiến ý ngập trời Tam Sinh Đại Đế trực tiếp đón nhận một gã cự nhân cường giả, đối phương khí thế hùng hùng, một thân khí tức viễn siêu cổ thần chi cảnh, đây là một gã thiên mệnh cảnh giới cường giả. Bất quá Tam Sinh Đại Đế tại sáu cảnh cổ thần liền cùng đại ma thần chi cảnh ma trụ tương đối, thời điểm đó hắn chiến lực liền đã giống nhau thiên mệnh cảnh giới, dưới mắt tiến thêm một bước, một thân sức chiến đấu càng là cực kỳ cứng hãn. Dù sao, ma thần chi cảnh giống nhau tại cổ thần, đại ma thần chi cảnh liền cùng tương đương thiên mệnh cảnh giới. Mà Trần Huyền đâu? Lúc trước còn chưa tấn cấp thiên mệnh hắn đối mặt ma chủ cùng Tam Sinh Đại Đế hai người liên thủ đều có thể đem bọn hắn ép, thời điểm đó Trần Huyền cho dù còn chưa tấn cấp thiên mệnh cảnh giới, nhưng là lực chiến đấu của hắn thả ở thiên mệnh cảnh giới chỉ sợ đều xem như cực nó cứng hãn. Bây giờ hắn đã tấn cấp thiên mệnh cảnh giới, sức chiến đấu càng là không cách nào dự đoán. Đại kiếp đã tới, chư vị, khai chiến. Nhìn thấy từng vị cự nhân cường giả chạy về phía bốn phương tám hướng, đã đi về phía Tiểu Tây Thiên, ánh mắt sắc bén Trần Huyền lúc này hạ đạt khai chiến mệnh lệnh. Thô sơ giản lược đoán chừng, giờ phút này xuất thủ cự nhân cường giả khoảng chừng hơn 400 người, mặc dù cảnh giới của bọn hắn đều tại cổ thần chi cảnh, nhưng là về số lượng viễn siêu thái cổ thế giới các cường giả, từ một điểm này mà nói, thái cổ thế giới hoàn toàn chiếm cứ lấy hạ phong. Cùng một thời gian, đối mặt kia một cây nặng nề màu đen thiết thương hướng phía chính mình ném mạnh mà đến, muốn đem thân thể của mình một thương xuyên thủng, trên người Trần Huyền cũng là có kinh người sát ý bạo phát đi ra. Đối mặt khí thế hung hùng, thực lực cường đại thiên lớn thần tộc, hiện tại hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết những này nhân vật lợi hại, là thái cổ thế giới các cường giả ngăn cản được cỗ này lực lượng kinh khủng. Mặc dù trận này sinh tồn chi chiến không chết người là không thể nào, nhưng là có thể cứu vãn một bộ phận người tự nhiên là tốt nhất. Ông Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra, đối mặt kia ném mạnh mà đến màu đen thiết thương, tại nữ cự nhân ánh mắt khiếp sợ hạ, Trần Huyền trực tiếp một tay đem nó tiếp được, sau đó Trần Huyền lập tức đem màu đen thiết thương hướng phía nữ cự nhân vị trí phản ném trở về. "Hừ, mặc dù ngươi ta kích thước không hợp, nhưng là thực lực liền không nhất định, chết đi." Một thương kia ném qua, thư không trong nháy mắt bị bắn nổ, mặt mày kinh sợ nữ cự nhân lúc này đưa tay đem nó tiếp được, bất quá trên thân thương chuyển đến kinh khủng lực đạo trực tiếp làm cho nữ cự nhân phun ra một ngụm máu tươi, không chỉ có như thế, cường đại quán tính lực lượng cũng là đem nữ cự nhân chấn bay ra ngoài. Chương 2506, sinh tồn chi chiến, hạ, chương 2506, sinh tồn chi chiến, hạ. Mặc dù tên này nữ cự nhân cũng là thiên mệnh cảnh giới cường giả, mà là theo thân phận địa vị của nàng nhìn lại, hẳn là còn không là bình thường thiên mệnh cảnh giới cường giả, nhưng là đối mặt Trần Huyền, nàng nhìn qua vẫn không có nhiều ít sức chống cự. Nhìn thấy một màn này, đang cùng Tam Sinh Đại Đế đại chiến cự nhân cường giả kinh hãi hít sâu một hơi, Sana thống lĩnh thật là hắn thiên lớn thần tộc trăm vị thống lĩnh một trong, một thân thực lực đã là thiên mệnh lục giai, sức chiến đấu càng là có thể so với thiên mệnh thất giai. Thật là mặt với cái thế giới này thanh niên, thế mà liền sức chống cự đều không có, mặc dù ở trong đó khả năng có Sanna thống lĩnh chủ quan thành phần ở bên trong, nhưng cũng đủ để thấy thanh niên này có nhiều đáng sợ. Hừ, hắn lợi hại, có thể bản đế cũng không yếu. Tam sinh đại đế ánh mắt như nước, tam sinh quyền giống như quét ngang thiên địa giống như núi cao rơi ở tên này cự nhân cường giả trên thân thể. Sau một khắc, tên này cự nhân cường giả thân thể trong nháy mắt bị đánh xuyên, thi thể cũng là lúc này nổ tung lên, linh hồn của hắn thể hướng thẳng đến nơi xa chạy trốn. Đáng chết, thế giới này tại sao có thể có nhiều như vậy nhân vật lợi hại? Tên này cự nhân linh hồn của cường giả rung động run, thời gian qua đi 15 năm, hắn phát hiện thế giới này người tu hành đã viễn siêu trước kia. Ít ra, tại thiên lớn trước thần tộc mặt hai lần thu hoạch bên trong, còn chưa hề gặp thấy như thế biến thái nhân vật, rõ ràng mới cổ thần chi cảnh, lại nắm giữ thiên mệnh cảnh giới chiến lược. Thời gian qua đi 15 năm, xem ra thế giới này quả nhiên là có rất lớn biến số, hẳn là đây cũng là quang minh thần tộc nữ nhân kia cái này 15 năm qua tại làm chuyện. Thật là nàng làm như vậy có chỗ tốt gì? Như thế kinh thế hai tục một màn, ẩn dấu trên chiến hạm cường giả cũng cảm ứng được. Cùng một thời gian, thái cổ thế giới các cường giả cùng thiên lớn thần tộc cường giả đại chiến cũng tại Tiểu Tây Thiên triển khai, trận này đỉnh tiêm đối đỉnh tiêm đọ sức làm cho toàn bộ Tiểu Tây Thiên đều đang điên cuồng rung động run, dường như mảnh này hồng mông không gian bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì cái này kinh thiên động địa hủy diệt chi chiến mà biến mất. Bất quá đối mặt tại về số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối thiên lớn thần tộc cự nhân cường giả, thái cổ thế giới các cường giả trước tiên liền rơi hạ phong, loại kia tại cùng cảnh giới bên trong lấy một địch hai chiến đấu, căn bản không phải thái cổ thế giới các cường giả có thể chống cự. Cho nên, tại đại chiến bắt đầu một nháy mắt thái cổ thế giới liền vẫn lạc mấy tên cổ thần chi cảnh cường giả. Kéo dài như thế, thái cổ thế giới đỉnh tiêm lực lượng tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí sẽ bị thiên lớn thần tộc cự nhân cường giả giết tuyệt. Chết. Cùng lúc đó, một chiêu đem cái kia nữ cự nhân đả thương về sau, Trần Huyền giống như một quả như đạn pháo hướng phía kia tàu chiến hạm sông lên trời, tại thời khắc này Trần Huyền trực tiếp vận dụng thiên đạo trấn ép. Trán phóng kia sang chói mắt chữ vạn ký hiệu trên bầu trời hoành không mà hiện, theo Trần Huyền không ngừng tiếp cận chiến hạm, cái này chữ vạn ký hiệu phía trên thả ra vượt ép chi lực phảng phất là muốn đem toàn bộ chiến hạm đều phá hủy đồng dạng. Thiên đạo trấn ép là Trần Huyền tấn cấp cổ thần trưởng khống thiên đạo lực lượng lúc lấy được toàn kỹ năng mới, theo Trần Huyền tấn cấp thiên mệnh cảnh giới, trưởng khống tất cả thiên đạo lực lượng về sau, cái này kỹ năng uy lực đã hơn xa lúc trước. Đáng chết người hạ đẳng. Nữ cự nhân sắc mặt tái xanh, nàng không nghĩ tới thực lực của Trần Huyền vậy mà như thế cường đại, kinh địch phía dưới nàng đều bị đả thương. Giờ này phút này, nữ lớn người đã không dám ở xem thường Trần Huyền, thời gian qua đi 15 năm, thế giới này cường giả căn bản không phải nàng trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu. Trong chốc lát, chỉ thấy nữ lớn trong tay người kia nặng nề màu đen thiết thương hướng phía thiên khung phía trên bao phủ xuống chữ vạn ký hiệu hung mãnh đâm mà đi, giống như một cây đâm thủng thiên khung thần kiếm. Tại trên một thương này, ẩn chứa lấy trung tam đạo thiên đạo lực lượng, hơn nữa còn là trong trung tam đạo giết chóc mạnh nhất tu la đạo. Thương này vừa ra, giữa thiên địa sát phạt chi lực làm cho nơi này giống như biến thành một cái núi thây biển máu đồng dạng, vô tận giết chóc lực lượng càng làm cho đến một thương này có được bộ tinh trạng nguyệt giống như lực lượng kinh khủng. Bất quá liền một thương này còn chưa tiếp xúc đến kia bao phủ xuống chữ vạn ký hiệu lúc, kinh khủng vượt ép chi lực làm cho nữ cự nhân một thương này cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Cho dù nữ cự nhân một thương này rất khủng bố, nhưng là loại kiếp như muốn đem cả người xương cốt đều nghiền nát vượt ép chi lực, làm cho nữ cự nhân chỉ cảm thấy con vác lấy một cái thế giới, nàng xương cốt toàn thân đều bị nghiền ép kết rung động, trong thân thể mạch máu đều muốn tại lúc này vỡ ra. Giờ phút này, nữ cự nhân lại cũng không chịu nổi, trong miệng liên tục phun ra máu tươi, tại đạo này đem toàn bộ chiến hạm đều bao phủ chữ vạn ký hiệu phía trên, nữ lớn người đã cảm nhận được một câu nguy cơ tử vong cảm giác. Khủng bố như thế cường giả lại là xuất từ cái này hạ đẳng thế giới, điều này thực nhường nàng khó có thể tin, vừa rồi nàng lại còn vọng tưởng đem nó chiêu mộ được chính mình dưới trướng, nhường nàng thành vì mình mang sủng, cái này hoàn toàn chính là một cái buồn cười đến cực điểm chuyện. Giờ này phút này, tại chân huyền trưởng không thiên đạo vượt ép phía dưới, nữ lớn người đã bị trọng thương, nếu không phải nàng bản thân nội tình đủ mạnh, vừa rồi một phút này nhục thể của nàng đều sẽ bị phá hủy. Hừ, dám can đảm bằng vào chúng ta thế giới này là sân thí luyện, san giết chúng ta thế giới này cường giả, các ngươi đáng chết. Giờ phút này, thân ảnh của Trần Huyền đã đi tới chiến hạm phía trước hư không bên trên, tại hắn trưởng khống chữ vạn ký hiệu vượt ép phía dưới, tên này nữ cự nhân sắp bị hắn hoàn toàn chém giết. Cảm giác được này, nữ cự nhân lập tức trên mặt hiện ra một vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ mạnh như nàng, cuối cùng lại chết tại cái này hạ đẳng thế giới cường giả trong tay. Bất quá ngay tại Trần Huyền sắp thống hạ sát thủ lúc, một cỗ kinh khủng tiên đạo uy áp tựa như thương thiên tại nổi giận, đột nhiên từ trong đó trên một chiếc chiến hạm bạo phát đi ra, cùng Trần Huyền trưởng khống chữ vạn ký hiệu địa vị ngang nhau, là cái tiên nữ cự nhân đỡ được cái này chí mạng vượt ép chi lực. Thế này, trong mắt Trần Huyền sát ý tăng vọt, bản thân lực lượng liên tục không ngừng hội tụ đến chữ vạn ký hiệu bên trong. Cút ngay cho ta. Hừ, mới vào thiên mệnh cảnh giới liền đủ có như thế thực lực kinh người, việc này cho dù tại thiên lớn thần tộc đều chưa từng xuất hiện, bất quá tầm mắt của ngươi quá thấp, biết ngươi bây giờ gặp phải là cái gì không? Một đạo thanh âm đạm mạc từ trong đó trên một chiếc chiến hạm truyền ra ngoài, loại kia ngăn cản Trần Huyền thiên đạo uy áp biến cường thịnh hơn, giữa hai bên lực lượng đối bính phía dưới, giống như muốn đem thương thiên nứt vỡ phản chấn lực lượng đúng là đem Trần Huyền đều cho chấn bay ra ngoài. Rốt cục nhịn không được xuất thủ. Người thần sắc của Vương Sơ Giao bình tĩnh, bởi vì nàng đã sớm cảm ứng được âm thầm còn có thiên lớn thần tộc cường giả ẩn giấu đi. Sau một khắc, làm Trần Huyền bị đánh bay lúc, chỉ thấy hắn phía trước trên chiến hạm, hai đạo thân ảnh cao lớn chống rông xuất hiện, hai người này giống nhau cao chừng 3 mét, một nam một nữ, bất quá bọn hắn khí tức trên thân so cái kia nữ cự nhân cường đại quá nhiều. Hướng kia vừa đứng, phản phất như là một mảnh vô biên bát ngát mênh mông thiên địa, đối mặt bọn hắn, để cho người ta chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé như kiến. Chương 2507, đại chiến tinh chủ, bên trên, chương 2507, đại chiến tinh chủ, bên trên, theo cái này hai tên cự nhân cường giả xuất hiện, chiến hạm chung quanh phiến thiên địa này dường như đã bị người trưởng không đồng dạng, vô cùng vô tận thiên đạo lực lượng vượt đặt ở thiên lộ cuối cùng vùng hư không này phía trên, đủ đem thiên địa vạn vật đều vượt ép không thể động đậy. Bị đánh bay ra ngoài ánh mắt Trần Huyền ngưng trọng nhìn lấy bọn hắn, bởi vì theo cái này trên người của hai người, liền hắn đều cảm thấy hơi thở nguy hiểm. Tinh chủ, may mắn trốn qua một kiếp nữ lớn người tới sau lưng của hai người, nàng sắc mặt tái nhợt, thứ nhất mặt sắc bén nhìn xem đứng ngạo nghễ tại phía trước hư không bên trên Trần Huyền, vừa rồi đối mặt Trần Huyền nàng đã bị trọng thương, Trần Huyền đáng sợ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Hai vị tinh chủ vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Theo lý thuyết đến, cổ thần chi đỉnh liền sẽ ngưng luyện ra đạo thai, chỉ có như vậy mới có thể tấn cấp thiên mệnh cảnh giới, trưởng không ý chí, có thể nhưng ngươi là một cái ngoại lệ, không có ngưng luyện ra đạo thai liền tấn cấp thiên mệnh, hơn nữa ngay cả ta đều cảm ứng không ra ngươi trưởng không đến cùng là loại nào thiên đạo lực lượng, quái dị như vậy người bản tinh chủ còn là lần đầu tiên nhìn thấy." Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ngươi mới vừa rồi còn nói ta nhãn giới quá thấp, hiện tại xem ra là kiến thức của ngươi còn chưa đủ." Nghe thấy lời này, hai vị tinh chủ trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. "Các ngươi thế giới này là đấu không lại ta thiên lớn thần tộc, dù là có quang minh thần tộc nữ nhân này giúp các ngươi, kết quả sau cùng cũng giống vậy, bất quá xem ở ngươi dị bẩm thiên phú phân thượng, nếu như ngươi bằng lòng quy thuận ta thiên lớn thần tộc lời nói, ta thiên lớn thần tộc có thể tha cho ngươi một mạng." Trần Huyền khinh thường cười một tiếng. "Cái dám lời nói xong sao? Nếu như nói kết thúc liền tranh thủ thời gian động thủ, muốn đem ta chiêu mộ được dưới trướng, các ngươi thiên lớn thần tộc còn không có tư cách này." Lời vừa nói ra, hai vị tinh chủ trên thân lập tức bắn ra kinh người sát ý minh ngoan bất linh, đã như vậy, vậy ngươi liền theo cùng bọn hắn cùng một chỗ hủy diệt a. Vừa dứt tiếng, tự hai vị tinh chủ trên thân tỏa ra thiên đạo uy áp càng thêm đáng sợ, đối mặt không muốn thần phục Trần Huyền, bọn hắn căn bản sẽ không lãng phí thời gian, trực tiếp đem nó đánh giết chính là. Bất quá coi như hai vị tinh chủ trên thân kia kinh khủng thiên đạo uy áp hướng phía Trần Huyền cuốn tới lúc, người Vương Sơ Giao mở miệng, chậm rãi xuất hiện tại Trần Huyền bên cạnh thân. "Hai vị có phải hay không đem ta cấp quên mất đâu? Ta đã lựa chọn là thế giới này ra mặt, sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?" Nói xong lời này, người trên người Vương Sơ Giao đồng dạng là có một cỗ kinh thiên hoàn toàn thiên đạo uy áp lan tràn đi ra, hơn nữa tại quanh thân còn có thánh khiết bạch quang phun trào. Lúc này, đã chém giết đối thủ Tam Sinh Đại Đế cũng đi tới bên cạnh hai người, lấy hắn cái này võ sĩ kia hiếu chiến tính cách, thiên lớn thần tộc bọn này cường giả hắn căn bản không để vào mắt, hai vị này nhìn qua rất khủng bố tinh chủ ngược lại để hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Thế này, hai vị tinh chủ vẻ mặt băng lãnh nhìn xem người Vương Sơ Giao. "Lời hưu hích ta thiên lớn thần tộc đã nói tận, đã ngươi khăng khăng như thế, ta muốn cho dù là quang minh thần tộc cũng sẽ không trách tội chúng ta, chúng chi ta muốn quang minh thần tộc hẳn là sẽ không vì một cái lưu vong chi nhánh chủng tộc tộc nhân cùng ta thiên lớn thần tộc xảy ra mâu thuẫn." Nói xong, chỉ thấy hai vị tinh chủ đồng thời vừa xài bước ra, rời đi chiến hạm. Người sắc mặt của Vương Sơ Giao không thay đổi, nàng nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Bên trong một cái giao cho ngươi có vấn đề sao?" Trần Huyền vẻ mặt sát ý nói: "Ta thử một chút ta, hắn muốn giết ta hẳn là không dễ dàng như vậy." "Tốt, 2-2, cái này rất công bằng." Nói xong lời này, người Vương Sơ Giao dạo bước đi ra, quanh thân kia thánh khiết bạch quang đã hoàn toàn khóa chặt lại một vị tinh chủ. Nhìn đến đây, Trần Huyền hướng phía Tam Sinh Đại Đế nói rằng: "Tam Sinh, chuyện nơi đây giao cho chúng ta, ngươi đi giúp bọn hắn, nếu như ta thái cổ thế giới cổ thần cường giả tổn thất quá lớn, đối với chúng ta mà nói sẽ cực kỳ bất lợi, dù sao, đây chính là thiên lớn thần tộc đợt thứ nhất đi vào chúng ta thế giới này lực lượng." Nghe vậy, Tam Sinh Đại Đế bình tĩnh nhìn mắt Trần Huyền, sau đó lời gì cũng không nói, trực tiếp rời đi thiên lộ cuối cùng, lấy thực lực của hắn trợ giúp thái cổ thế giới cổ thần cường giả ngăn trở thiên lớn người của thần tộc vấn đề không lớn. Chỉ cần Tam Sinh Đại Đế gia nhập, tại về số lượng chiếm cứ lấy tính tuyệt đối ưu thế thiên lớn thần tộc cường giả chẳng mấy chốc sẽ mất đi loại ưu thế này. Nhìn thấy Tam Sinh Đại Đế rời đi, Trần Huyền cũng là đi hướng một tên khác tinh chủ. Bất quá nữ cự nhân sắc mặt san na lại là biến đổi, Tam Sinh Đại Đế lực lượng nàng vừa rồi cũng thấy được, đối phương mặc dù so ra kém Trần Huyền, nhưng tuyệt đối có tư cách cùng nàng phân cao thấp, giờ phút này đối phương nhúng tay, thiên lớn thần tộc tới đây thí luyện thiên tài cường giả tuyệt đối ngăn không được. Mà nàng lúc này đã bị trọng thương, khẳng định là ngăn không được Tam Sinh Đại Đế. Nghĩ tới đây, nữ cự nhân san na lập tức hạ lệnh, nói rằng: "Mở ra thần luân tháo, theo sau." Sau một khắc, năm đầu chiến hạm trong nháy mắt biến mất tại thiên lộ cuối cùng trên không. Cùng một thời gian, theo trận này đê vị mặt cùng cao vị diện cường giả sinh tồn chi chiến bắt đầu, toàn bộ tiểu Tây Thiên đã hoàn toàn biến thành một mảnh hủy thiên diệt địa kinh khủng chiến trường. Từ cái này trong đó, các loại diệt thế cấp tiếng nổ, tiếng va chạm đồng thời truyền ra ngoài, làm cho toàn bộ thái cổ thế giới hoàn toàn ở vào một mảnh kinh khủng chiến hỏa bao phủ bên trong. Theo thái cổ thế giới trên mặt đất hướng phía trên bầu trời nhìn lại, thái cổ thế giới bầu trời đã nổi lên vô số cái lỗ thủng, một cỗ kinh thế giao phong dư ba lực lượng tựa như diệt thế lưu tinh không ngừng đánh tới hướng thái cổ thế giới, trực tiếp đem sông núi dời bình, đem thành trì hủy diệt, vô số người tu hành ở trong đó không ngừng hoảng sợ chạy trốn, toàn bộ cảnh tượng nhìn qua cùng tận thế hoàn toàn không có gì khác biệt. Giờ này phút này, toàn bộ thái cổ thế giới đều ở vào loại này diệt thế lực lượng vây sát bên trong, cho dù là cổ hiền đều chỉ có vội vàng thoát thân phận. Cái gì gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn? Dưới mắt một màn này hoàn toàn có thể thuyết minh câu nói này. Thật là đối mặt loại tình huống này, ngay tại hợp lực chém giết thái cổ thế giới các cường giả căn bản không cố được nhiều như vậy, hiện tại bọn hắn chỉ có đem hết toàn lực đem những này đến từ cao vị diện cường giả đỡ được, bọn hắn mới có thể thắng trận này sinh tồn chi chiến. Cùng lúc đó, Người Vương Sơ Giao cùng trong đó một vị tinh chủ giao phong đã bắt đầu, đối với người thực lực của Vương Sơ Giao Trần Huyền hoàn toàn không dò ra sâu cạn, bất quá kế tiếp một trận chiến này người Vương Sơ Giao đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu Trần Huyền chẳng mấy chốc sẽ biết. Ông! Kinh người thiên đạo uy áp giống như thiên sụp đổ đồng dạng hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến, thiên lộ cuối cùng vùng hư không này trong nháy mắt bị ép bạo. Chỉ thấy tên này tinh chủ vừa xài bước ra ở giữa, hắn trưởng khống thiên đạo lực lượng trong nháy mắt hóa thành một tòa khổng lồ sơn nhạc hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến. Loại này thiên đạo lực lượng rất mạnh, cùng Trần Huyền trước mắt trưởng khống thiên đạo lực lượng mà nói, xem như mạnh đến mức không còn gì để nói, bất quá Trần Huyền vẫn như cũ cảm thấy, loại này thiên đạo lực lượng đẳng cấp cũng không vượt ra ngoài trung tam đạo cái phạm vi này bên trong. Điều này nói rõ đối phương cũng là một cái thiên mệnh cảnh giới cường giả, chỉ là cùng vừa rồi nữ cự nhân San Na so sánh, hắn cường đại gấp bội không ngừng. Thiên địa sát quyền, quyền thứ nhất, tung hành hoàn vũ. Trần Huyền quanh thân chiến ý cùng sát ý xen lẫn, nắm đấm nắm chắc trong nháy mắt, khổng lồ giống như núi quyền ấn lúc này hoành không mà hiện, giống như một thanh oanh thiên thần truy, hướng phía tinh chủ điên cuồng nện xuống. Chương 2508, đại chiến tinh chủ, bên trong, chương 2508, đại chiến tinh chủ, bên trong, bảng lớn như núi giống như quyền ấn hoành không, hướng phía tinh chủ đánh sát mà đi, diệt thế giống như cuồng bạo lực lượng đừng nói phá hủy sơn nhạc, liền nhật nguyệt tinh thần dường như đều có thể đánh nát như thế. Bất quá kia hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến tiên đạo sơn nhạc cũng giống nhau kinh khủng đến cực điểm. Quanh mình hư không lại cũng không chịu nổi hai người loại này lực lượng hủy thiên diệt địa, nhao nhao đổ sụp. Sau một khắc, làm hai người trưởng không cái loại này lực lượng va chạm một phút này, kinh bạo toàn bộ âm thanh của thái cổ thế giới liền như là thiên diệt như thế, toàn bộ tiểu tây thiên trong nháy mắt bạo chấn, một cỗ diệt thế hồng lưu giống như thiên hà chi thủy theo xa xôi thiên khung chút xuống, vừa ép toàn bộ thái cổ thế giới đều điên cuồng rung động run lấy. Tận thế, giờ phút này hoàn toàn là tận thế như thế lực lượng đem thái cổ thế giới bao phủ, chúng sinh sợ hãi, bọn hắn dường như đã cảm giác được toàn bộ thế giới sắp phá hủy như thế. Tại bực này lực lượng xung kích phía dưới, cho dù là trong tiểu tây thiên kia hủy thiên diệt địa kinh thế chiến đấu đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bất quá, cho dù cái loại này lực lượng kinh thế hai tụ, tựa như tận thế đột kích, nhưng là thiên lộ vẫn như cũ kinh rất, không có bị đến bất kỳ hư hao, thiên môn cũng giống như thế. Dường như trên thế giới này, bao quát vũ trụ thế giới, đều không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể phá hủy bọn chúng như thế. Bọn chúng đủ cùng thiên địa cùng tồn tại. Lực lượng kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là người Vương Sơ Giao? Ma tộc, ma chủ vượt lập trên hư không, ngửa đầu nhìn xem không ngừng rung động run bầu trời. Dạng này kinh thế hai tục lực lượng hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là người Vương Sơ Giao, về phần Trần Huyền mặc dù cũng rất đáng sợ, bất quá tại ma chủ xem ra hẳn là còn không đạt được cái loại này trình độ kinh khủng. Tại ma chủ đứng phía sau rất nhiều ma thần cường giả, bởi vì tiểu Tây Thiên ngay tại bộc phát diệt thế đồng dạng chiến tranh, dù là ma tộc nội địa đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng, toàn bộ ma tộc cũng dần dần biến thùng trăm ngàn lỗ. Lực lượng như vậy đến cùng là cỡ nào cường đại? Ma sư vẻ mặt rung động nói, như thế lực lượng hủy thiên diệt địa, cho dù mạnh như hắn sợ là liền tư cách quan chiến đều không có. Ma chủ híp mắt, suy đoán nói: Thiên lớn thần tộc hẳn là xuất động tinh chủ cấp bậc tồn tại, cũng không biết cái này cấp bậc đại năng bọn hắn đến cùng xuất động nhiều ít. Ma mẫu diên mặt tâm trầm, nói rằng: Hiện tại ta muốn biết chính là đối mặt như thế lực lượng cường đại bọn hắn đến cùng có thể kiên trì bao lâu, có hay không thủ thắng hy vọng. Ít ra tạm thời hẳn là có thể chịu đựng. Ma chủ khép cười một tiếng, nữ nhân kia đã còn chưa sử dụng nhân tính kia, điều này nói rõ cục diện còn xa không đến vượt qua trưởng không thời điểm. Đáng chết, cái này hạ đẳng thế giới làm sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy dị số? Trong tiểu tây thiên trên một chiếc chiến hạm, nữ cự nhân San Na vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu hướng phía thiên lộ cuối cùng nhìn lại, lực lượng như vậy quá mạnh, căn bản cũng không phải là thế giới này người tu hành nên có lực lượng. Cùng một thời gian, theo tam sinh đại đế tương trợ, bị áp chế gắt gao thái cổ thế giới các cường giả đã tỉnh táo lại, mặc dù tại cái này ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ bên trong, thái cổ thế giới các cường giả đã vẫn lạc hơn 10 vị cổ thần cường giả. Nhưng là có tam sinh đại đế ở trong đó ngăn cơn sóng dữ, thái cổ thế giới các cường giả tuyệt đối có thể đem cục diện dần dần phản quay tới. Bởi vì tại tam sinh đại đế ra tay về sau, không đến mấy hơi thở, bọn này đi vào thái cổ thế giới thí luyện thiên lớn thần tộc thiên tài cường giả đã bị hắn đánh chết mấy người. Lấy tam sinh đại đế vậy nhưng chém giết thiên mệnh cường giả chiến lực, muốn giết những ngày này lớn thần tộc thiên tài cường giả rất nhẹ nhàng. Thấy ở đây, nữ cự nhân San Na cố nén khiếp sợ trong lòng, lập tức hạ lệnh, vẻ mặt thiết huyết nói: Khởi động thần luân pháo, đem những này tên đáng chết toàn bộ giết tuyệt. Thống lĩnh, thật là phụ trách trưởng khống chiến hạm thiên lớn thần tộc tộc nhân muốn nói lại thôi, một khi khởi động thần luân pháo, mặc dù có thể đủ diện sát những này hạ đẳng thế giới người tu hành, nhưng tương tự cũng biết phá hủy thân thể bọn họ bên trong dựng dục ra tới đạo ai. Một khi như thế, cái này 15 vạn bọn hắn liền đợi uổng công. Nữ cự nhân San Na tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, thật là cái này hạ đẳng thế giới người tu hành cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng, nếu như lúc này không sử dụng thần luân pháo, thiên lớn thần tộc thiên tài cường giả đem sẽ vẫn lạc rất nhiều người. Cái này hạ đẳng thế giới người tu hành cùng trước hai cái thời đại khác biệt, bọn hắn cũng không như trong tưởng tượng yếu đuối như vậy, đã hoàn toàn đứng lên. Na pháo. Nữ cự nhân sắc mặt của San Na băng lãnh, tại ra lệnh một tiếng về sau, chỉ thấy năm chiếc trên chiến hạm, từng đạo thô to như thùng nước lớn của sáng tựa như tinh tế trong điện ánh pháo laser đồng dạng. Theo năm chiếc trên chiến hạm đẩy trời nổ bắn ra mà ra, hướng phía thái cổ thế giới các cường giả đánh giết tới. Loại này thần luân pháo uy lực cực mạnh, cho dù là thiên mệnh cảnh giới cường giả đều không thể duy trì tính chịu đựng lấy loại công kích này. Về phần thiên mệnh phía dưới cổ thần cường giả, kia càng là liệt diễm gặp được hồng thủy, hoàn toàn không có chống lại lực lượng. Một phút này, bất ngờ không đề phòng, thái cổ thế giới lập tức lại có không ít cổ thần cường giả chết thảm tại cái này thần luân pháo phía dưới. Chỉ thấy tại cái này thần luân pháo xuyên qua thân thể bọn họ một phút này, trực tiếp đem bọn hắn oanh sát liền cặn bã không còn sót lại một chút căn hạ, đừng nói thể nội đạo thai, liền linh hồn đều bị gạt bỏ sạch sẽ. Một chút không có đánh trúng mục tiêu thần luân pháo xuyên qua tiểu Tây Thiên, bắn về phía thái cổ thế giới, giống như lưu tinh đụng địa cầu, khiến cho toàn bộ thế giới rung động run càng thêm lợi hại. Nhìn thấy một màn này, thái cổ thế giới các cường giả hoảng sợ tới cực điểm, đây rốt cuộc là cái gì vũ khí đáng sợ? Na pháo. Một vòng công kích về sau, nữ cự nhân Sanna lần nữa hạ lệnh, một vòng mới thần luân pháo lần nữa theo năm chiếc trên chiến hạm nổ bắn ra đi, phản phất là khóa chặt lại thái cổ thế giới bọn này cường giả đồng dạng. Hừ, ngươi là đem bản đế làm không khí sao? Lúc này, tại cái này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, Tam Sinh Đại Đế giống như chúa cứu thế đồng dạng xuất hiện tại chiến hạm phía trước, sau đó Thôn Thiên Cổ Thần, Lão Vương, Thiên Lưu ba người trong nháy mắt cùng hắn hòa làm một thể. Giờ phút này, Tam Sinh Đại Đế đúng là muốn lấy lực lượng một người đến chống lại những này uy lực đáng sợ tới cực điểm thần luân pháo. Cùng một thời gian, thiên lộ cuối cùng trên không, cùng tinh chủ một chiêu đối bính phía dưới, thân thể của Trần Huyền trên hư không từng bước ngược lui ra ngoài, mỗi lui một bước, phía sau hắn hư không đều không ngừng rung động run. Chỉ thấy kia một đạo che khuất bầu trời thiên đạo sơn nhạc vẫn tại hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến, Trần Huyền thiên địa sát quyền căn bản là không cách nào ngăn trở đối phương. Thiên địa sát quyền, quyền thứ hai, duy ngã độc tôn. Thối lui lúc, Trần Huyền quanh thân mênh mông thiên đạo lực lượng không ngừng bộc phát, đơn quyền hoành không, sau đó trong nháy mắt một quyền hướng phía trước đánh tới, lại là một đạo cự đại quyền ấn hiện lên ở thiên lộ cuối cùng trên không. Làm kia một đạo quyền ấn nhanh giết ra ngoài cùng kia thiên đạo sơn nhạc va chạm trong nháy mắt, toàn bộ tiểu Tây Thiên lần nữa điên cuồng rung động, kinh người tiếng va chạm làm cho trên thái cổ thế giới không sinh ra liên tiếp phản ứng dây chuyền, từng đạo diện thần lôi đình không ngừng thoáng hiện tại thiên khung chi đỉnh, âm thanh sấm sét không dứt. Kia kinh bạo đến cực hạn thanh âm làm cho một chút tu vi hơi thấp người tu hành lúc này nôn ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Chương 2509, đại chiến tinh chủ, hạ, chương 2509, đại chiến tinh chủ, hạ, cái loại này hủy thiên diệt địa giao phong thật là đáng sợ, cho dù là tại xa xôi tiểu Tây Thiên, cùng thái cổ thế giới còn cách rất xa, nhưng là vẫn như cũng làm cho thái cổ thế giới bị to lớn ảnh hưởng. Toàn bộ thế giới đã bị thiên khung cuối cùng giáng lâm mà đến các loại sức mạnh oanh kích thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ thế giới giờ phút này đều tại gặp phải lực lượng kinh khủng công kích, giống như một trận diệt thế hạo kiếp đã giáng lâm tới thế giới này. Thiên lộ cuối hư không, theo Trần Huyền thi triển ra thiên địa sát quyền quyền thứ hai, kia một đạo không ngừng hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến thiên đạo sơn nhạc rốt cục bị Trần Huyền một quyền này oanh bạo rơi đến. Kinh khủng vượt ép chi lực tiêu tán ở chung quanh thiên địa, thẳng hướng Trần Huyền tinh chủ lúc này cũng là rút lui hai bước, sau đó hắn vẻ mặt kinh sợ hướng phía Trần Huyền nhìn lại. Xem như thiên lớn thần tộc tinh chủ, thực lực của hắn cùng cảnh giới hoàn toàn không phải nữ cự nhân Sanna có thể so, bởi vì hắn đã là thiên mệnh thập ngũ giai cường giả. Mặc dù vừa rồi hắn cũng không có ra đem hết toàn lực, nhưng cũng không nên là một cái mới vào thiên mệnh cảnh giới người có thể dung chuyển mới đúng. Có thể trên thực tế Trần Huyền vừa rồi một quyền kia không chỉ có dung chuyển hắn, hơn nữa còn nhường hắn cảm nhận được mấy phần khí tức nguy hiểm. Lúc này, liền ở tên này tinh chủ vẻ mặt kinh sợ nhìn xem Trần Huyền lúc, Trần Huyền quyền thứ ba đã lần nữa hướng phía hắn oanh sát mà đến. Thiên địa sát quyền, quyền thứ ba. Độc đoán vạn cổ. Trần Huyền bạo giống thiên địa, một chiêu chiếm thượng phong hắn căn bản không có cho đối phương thở hơi thở thời gian, mặc dù hắn cũng không biết mình cuối cùng phải chăng có thể đem tên này tinh chủ áp chế lại, bất quá hôm nay một trận chiến này hắn ngoại trừ toàn lực ứng phó đã không có cái khác biện pháp gì. Hừ, mới vào thiên mệnh cảnh giới liền có thể dung chuyển bản tinh chủ, quả nhiên là thiên phú dị bẩm người, bất quá rất đáng tiếc, hôm nay ngươi cuối cùng là phải chết. Tinh chủ ánh mắt sắc bén, theo Trần Huyền cái này quyền thứ ba oanh sát mà đến, không khỏi lật thuyền trong mương, hắn lúc này cũng rốt cục chăm chú. Thiên lớn phát tướng. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia vốn là giống như một tôn nhỏ như người khổng lồ thân thể đột nhiên tăng gọn, không đến trong nháy mắt, tinh chủ thân thể đã biến thành một bộ cao đến vài trăm mét lớn thân thể người. Sau đó chỉ thấy người khổng lồ này pháp tướng giống như một tôn to lớn Phật đà, toàn thân tản ra chói mắt Phật quang, đơn trưởng dọc tại ngực trước, trong miệng ngâm tụng Trần Huyền nghe không hiểu văn tự. Sau một khắc, cự nhân mở mắt, kia còn như đèn lồng giống như lớn ánh mắt nhìn thẳng Trần Huyền. Vạn pháp hướng tông. Quần quần thanh âm vang vọng đất trời, cự nhân dọc tại ngực trước bàn tay đột nhiên hướng phía Trần Huyền trên đỉnh đầu vượt áp xuống tới. Một phút này, giống như một đóa mây đen to lớn bao phủ tại đỉnh đầu Trần Huyền phía trên, lần này thế giới toàn bộ đều tại một trường này bên trong phạm vi công kích, thân ở trong đó Trần Huyền đều sẽ bị một trường này hoàn toàn đánh giết. Nhỏ bé có thể thấy được, quanh mình vùng hư không này đã nứt ra từng đạo dày đặc khe hở, một trường này phá hủy toàn bộ tiểu Tây Thiên sợ là đều không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá đối mặt cái này vượt áp xuống tới lớn bàn tay to, Trần Huyền một quyền kia vẫn như cũ nên đón tiếp lấy. Nhìn từ đằng xa đi, tại bàn tay lớn này bao phủ phía dưới Trần Huyền nhỏ bé tựa như một hạt bụi, nhìn qua không có bất kỳ cái gì đối kháng tính có thể nói, quả thực là sâu kiến lây trời, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, làm cái kia đáng sợ quyền ấn cùng bao phủ xuống cự trường giao phong lúc, thiên lộ cuối cùng truyền đến một đạo huyền như tinh cầu đụng kích hủy diệt thanh âm, tại bực này lực lượng xâm nhập phía dưới, không chỉ có là thiên lộ điên cuồng lung lay. Toàn bộ tiểu Tây Thiên thật giống như bị hoàn toàn lật đổ như thế, vạn mèo hồng nông không gian làm cho nơi này giống như một cái được xếp chiều không gian thế giới. Thân ở trong đó ngay tại mãnh liệt giao phong cường giả đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, tất cả mọi người giao phong đều bị ép đình chỉ, vận chuyển tự thân lực lượng chống cự lại thiên lộ cuối cùng cuốn tới diệt thế dư ba. Không chỉ có là tiểu Tây Thiên, toàn bộ thái cổ thế giới bầu trời đều tại đây khắc không ngừng giãn nứt, toàn bộ thế giới bầu trời vào lúc này đều phá, loại kia tận thế đồng dạng hình tượng để cho người ta lạnh từ đầu đến chân, tuyệt vọng đến cực điểm. Đáng chết trên chiến hạm, nữ cự nhân sắc mặt Sanna cực kỳ nghiêm trọng, năm đầu chiến hạm tại lúc này đều đang không ngừng lung lay, dường như tùy thời đều đem phá thành mảnh nhỏ. Cái loại này kinh thế hai tộc lực lượng nữ cự nhân San Na tự nhiên biết tinh chủ đã bắt đầu làm thật, bất quá có thể ép tinh chủ làm thật, đủ để thấy cái này lực lượng của đối thủ lại là bực nào đáng sợ. Lần này thu hoạch, lần này tiến về thế giới này thí luyện, bọn hắn thiên lớn thần tộc là hoàn toàn xem thường thế giới này người tu hành, bọn hắn phản kháng lên lực lượng đã có thể đủ uy hiếp được bọn hắn bọn này cao đẳng vị diện cường giả. Cùng một thời gian, tại Trần Huyền Thiên địa sát quyền đối đầu bàn tay khổng lồ kia lúc, Trần Huyền chỉ cảm thấy một cỗ khuynh thiên chi lực vượt ép mà đến, một quyền này của hắn căn bản là không chịu nổi, làm loại kia lực lượng duy trì tính vượt ép phía dưới, thân thể của Trần Huyền lập tức như bị sét đánh, bị oanh kích rơi vào thiên lộ cuối phía trên thạch đài. Kinh khủng lực đạo truyền khắp toàn bộ thạch đài, khiến cho kia nguyên bản liền đang không ngừng rung động run thiên lộ giống như sắp đổ sụp đồng dạng. Trong chốc lát, làm cái loại này lực lượng truyền vào tới trong thân thể của mình, không chịu nổi Trần Huyền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, bất quá kia vượt áp xuống tới cự trưởng vẫn tại hướng phía trên thạch đài Trần Huyền oanh sát mà đến, dường như không đem hắn hoàn toàn chém giết thể không bỏ qua đồng dạng. Thấy ở đây, một chỗ khác trên chiến trường đã hoàn toàn ngăn chặn một tên khác tinh chủ người Vương Sơ Giao lập tức hướng phía Trần Huyền vị trí nhìn sang. Người thực lực của Vương Sơ Giao đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Theo nàng có thể vượt ngăn chặn thiên lớn thần tộc tên này tinh chủ hoàn toàn có thể nhìn ra được, lấy tình huống trước mắt đến xem, không ra hai chiều, nàng liền có thể hoàn toàn trọng thương tên này thiên lớn thần tộc tinh chủ. Bất quá người Vương Sơ Giao cũng không có lựa chọn ra mặt trợ giúp Trần Huyền, bởi vì nàng biết Trần Huyền còn có càng thêm át chủ bài tuyệt chiêu không có sử dụng. Trên thực tế Trần Huyền đột phá tới thiên mệnh cảnh giới sau chiến lực của hắn cường đại cỡ nào người Vương Sơ Giao cũng muốn biết. Trần Huyền muốn nhìn một chút người thực lực của Vương Sơ Giao, giống nhau, người Vương Sơ Giao cũng muốn nhìn một chút Trần Huyền. Phía trên thạch đài, cảm giác được này Trần Huyền lại cũng không lo được đi dò xét tên này tinh chủ lực lượng, áp gáy hỏng tuyệt chiêu trực tiếp đem ra. Ông, làm Trần Huyền lần nữa đứng dậy, tuần trên khuôn mặt kinh khủng ý chí lực lượng giống như yên lặng vạn năm núi lửa đột nhiên bạo phát như thế. Bàn cổ ý chí, đây coi như là Trần Huyền trước mắt lực lượng cường đại nhất. Về phần tự thân chín loại thiên đạo lực lượng, ngoại trừ chúng sinh đạo Trần Huyền tại thiên hoang thế giới dùng bên trên thời gian vạn năm lĩnh hội tới cảnh giới đại thành bên ngoài, cái khác tám loại thiên đạo lực lượng Trần Huyền chỉ có thể coi là nắm giữ bọn chúng, nhưng là không có tiến hành lĩnh hội trước đó, Trần Huyền căn bản là không có cách đem lực lượng của bọn chúng thi triển đi ra. Trong khoảnh khắc, bàn cổ ý chí trải rộng chung quanh thiên địa, loại kia đem nhân thần hồn đặt bỏ, muốn đem thân người thể đều ép bạo ý chí lực lượng xuất hiện một phút này, chỉ thấy kia cao đến vài trăm mét, tiếp tục hướng phía Trần Huyền đánh tới cự nhân pháp tướng trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ vẻ kinh hãi. Chương 2510, chia 5 năm chiến lực. Chương 2510, chia 5 năm chiến lực. Ý chí, đây là cái gì ý chí lực lượng? Cự nhân pháp tướng trong miệng truyền ra kinh hãi thanh âm, thiên mệnh cảnh giới liền có thể trưởng không thuộc về ý chí của mình lượng, điểm này cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng là từ Trần Huyền giờ phút này thi triển ra ý chí lực lượng phía trên, tên này tinh chủ đã cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ, loại ý chí này lực lượng hắn chưa bao giờ thấy qua, cho dù hắn cũng tương tự nắm trong tay ý chí lực lượng, nhưng là tại bực này cường đại ý chí lực lượng trước mặt, hắn tất cả tín niệm đều muốn bị phá hủy, nhường nội tâm của hắn để không nổi một tia ý niệm phản kháng. Trong chốc lát, tại Trần Huyền vận dụng bản cổ ý chí về sau, cổ ý chí này lực lượng tại sự khống chế của Trần Huyền phía dưới trực tiếp hóa thành một thanh dài đến ngàn trượng đao mang, vừa đứng ở thiên lộ cuối hư không bên trên. Ánh mắt Trần Huyền như bốc, theo bàn tay cao cao nâng lên, kia một thanh dài đến ngàn trượng ý chí đao mang đột nhiên hướng phía vượt áp xuống tới cự trưởng một đao phách chạm mà đi. Đông, đao mang cùng kia che khuất bầu trời cự trưởng giao phong, cái sau giữ vững được không đến hai cái hô hấp thời gian, đúng là trực tiếp bị Trần Huyền một đao kia bổ ra. Nhìn từ đằng xa đi, ngàn trượng đao mang bổ ra cự trưởng về sau, vẫn tại hướng phía kia một tôn cự nhân pháp tướng đánh tới, muốn đem cái này kinh khủng cự nhân chém thành hai khúc. Giờ phút này, tên này tinh chủ đã cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bất quá xem như một gã tinh chủ, lực lượng của hắn tự nhiên không chỉ như thế. Hừ, ý chí lực lượng, bản tinh chủ đã ở đây nói thấm dâm mấy chục năm, ta còn thực sự không tin ngươi cái này mới vào thiên mệnh cảnh giới vừa mới trưởng không ý chí người tu hành có thể cùng bản tinh chủ ý chí lực lượng chống lại. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy cự nhân pháp tướng đột nhiên quát lớn thiên địa, sau đó một cỗ sắc bén vô song ý chí lực lượng tựa như thần binh lợi khí đồng dạng theo trên thân lan tràn đi ra. Ý chí của hắn lực lượng không giống với Trần Huyền bản cổ ý chí bá đạo, mênh mông, thần bí khó lường, mà là một loại thẳng tiến không lùi, vượt mọi chông gai không sợ tinh thần. Sau một khắc, làm cố ý chí này lực lượng xuất hiện về sau, cự nhân pháp tướng trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh ý chí chi kiếm, một kiếm này to lớn vô cùng, nặng nề vô song, làm cự nhân pháp tướng giơ cao mà lên, đánh xuống một phút này, toàn bộ thế giới dường như đều muốn bị hắn một kiếm này bổ ra. Hô hấp không đến, làm kia thẳng hướng cự nhân pháp tướng dài đến ngàn trượng đao mang cùng ý chí đó chi kiếm đụng vào về sau, trung quanh trong hư không, thuộc về hai người ý chí lực lượng cũng triển khai mãnh liệt giao phong. Tại hai người ý chí lực lượng va chạm phía dưới, trung quanh hư không tất cả đều vỡ vụn, từng đạo tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho nơi này giống như một mảnh vụ nổ hạt nhân trung tâm. Một cỗ hủy thiên diệt địa dư ba lực lượng từ trong đó tỏa ra, vạn mèo hư không đều tràn ngập kinh người rào sát lực. Cùng một thời gian, ý chí chi đao cùng ý chí chi kiếm va chạm phía dưới, thiên địa cùng minh, một đao kia một kiếm giữ lẫn nhau trong hư không không nhượng bộ chút nào. Giờ này phút này, hai người riêng phần mình đều tại so đấu lấy tự thân ý chí, mặc dù Trần Huyền mới vừa vận trưởng không ý chí lực lượng không bao lâu, không so được vị này tinh chủ, nhưng là Trần Huyền trưởng không thật là bản cổ ý chí, một cái có thể một mình sáng tạo ra một cái thế giới vĩ nhân. Mặc dù vị này tinh chủ ý chí lực lượng cũng không yếu, hơn nữa đã ở đây nói thấm dâm mấy chục vạn năm lâu, thật là Trần Huyền trưởng không bản cổ ý chí tại chất lượng bên trên hoàn toàn có thể đem loại này không đủ thế yếu bù đắp lại. Rất nhanh, hai người rằng có ước nửa phút về sau, làm hai người kiên thủ ý chí đã đặt với bản thân cực hạn lúc, chỉ thấy kia giữ lẫn nhau trong hư không ý chí chi đao cùng ý chí chi kiếm đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một cô ý chí phong bạo đồng thời hướng phía hai người của tới. Hoa, hoa. Thân hình của hai người trong hư không lảo đảo lui nhanh, sắc mặt của bọn hắn đều biến tái nhợt vô cùng. Kia cô đáng sợ ý chí phong bạo đã đem y phục của bọn hắn xé đã nứt ra từng đạo sắc bén trong miệng. Máu tươi cũng là đồng thời theo trong miệng hai người phun bắn ra, giống như hai đạo huyết tiễn trong hư không nổ bắn ra đi. Giờ phút này, mặc kệ là Trần Huyền vẫn là tinh chủ, hai người bọn họ đều bị trọng thương, một thân chiến lực không đủ hai thành. Theo một trận chiến này tình huống đến xem, lấy Trần Huyền thực lực trước mắt hoàn toàn đủ tư cách cùng đẳng cấp này cường giả chém giết, cho dù không cách nào chém giết đối phương, cũng có thể đạt tới ngũ ngũ khai hiệu quả. Cùng một thời gian, người Vương Sơ Giao cũng đã thương nặng một tên khác tinh chủ, bất quá cùng trọng thương phía dưới chật vật không chịu nổi Trần Huyền so sánh, người Vương Sơ Giao vẫn như cũ mỹ mạo như hoa, quanh thân không nhiễm một hạt bụi, khí tức bình ổn, nhìn qua thành thạo điêu luyện. Kinh người hủy diệt dư ba vẫn tại thiên lộ cuối cùng vùng hư không này phía trên điên cuồng lan tràn, tiểu Tây Thiên vẫn như cũ còn đang không ngừng rung chuyển. Bất quá đến giờ khắc này, trận này đê đẳng vị diện người mạnh nhất cùng cao đẳng vị diện cường giả giao phong đã nhanh kết thúc. Rất nhanh, trước sau bất quá một phút thời gian, cùng ngày cuối đường đầu vùng hư không này phía trên lan tràn hủy diệt dư ba hoàn toàn tiêu tán về sau, nơi này tất cả đã toàn bộ quay về bình tĩnh, vỡ vụn hư không cũng đã khôi phục bình thường. Bất quá trong tiểu Tây Thiên kia một trận sinh tồn chi chiến vẫn không có dừng lại, kinh thiên động địa tiếng va chạm vẫn tại vang vọng toàn bộ thế giới. Hoa, phía trên thạch đài, nửa quỳ trên mặt đất Trần Huyền lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Tại hắn đối diện kia vô tận hư không bên trên, cái kia tinh chủ tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Lúc này, người Vương Sơ Giao đột nhiên xuất hiện tại bên người của Trần Huyền, kia hai tên trọng thương tinh chủ cũng là lập tức hội tụ vào một chỗ, bọn hắn vẻ mặt lạnh lùng hướng phía hai người nhìn lại. Bất quá ánh mắt hai người cơ hồ đều là tại nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, đối với người Vương Sơ Giao mặc dù bọn hắn giống nhau cảm thấy rất giật mình, nhưng là đối phương huyết mạch còn tại đó, điểm này đã định trước tương lai của nàng. Thật là Trần Huyền thế giới này hạ đẳng người tu hành triển lộ ra thực lực hoàn toàn là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng cái này hạ đẳng thế giới vậy mà lại đản sinh ra đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Mới vào thiên mệnh cảnh giới liền có thể cùng bọn hắn chém giết, hơn nữa còn có thể đạt tới thế lực ngang nhau hiệu quả, người loại này cho dù phóng nhãn toàn bộ thiên vương tinh vực sợ là đều tìm không ra đến. Không gì hơn cái này dị bẩm thiên phú thiên chi tiêu tử, cũng là làm cho hai vị tinh chủ trong lòng sinh ra lòng quyết phải giết, như là đã cùng nó là địch, nếu không thể nhanh chóng đem nó diệt trừ, tương lai hắn thiên lớn thần tộc đều đem thêm ra một cái kinh khủng địch nhân. Thật là tình huống trước mắt bọn hắn mong muốn đạt thành cái mục tiêu này, chỉ có thể tìm kiếm tiếp viện. Thế giới này đã không phải là 15 vạn năm trước thế giới kia, nơi này ra đời không ít thiên chi tiêu tử, bọn hắn đều người mang vô thượng khí vận, tương lai thành tiểu phi phạm, các ngươi như còn muốn khư khư cố chấp, chuyện hôm nay sợ là không cách nào lành. Người Vương Sơ Giao nhìn xem hai vị tinh chủ bình tĩnh nói. Nghe vậy, hai tên tinh chủ sắc mặt tâm trầm. Xem ra đích thật là ta thiên lớn thần tộc quá coi thường cái này hạ đẳng thế giới, bọn hắn đã không còn là không có sức hoàn thủ sâu kiến, bất quá ngươi nói đúng, chuyện hôm nay hoàn toàn chính xác không cách nào lành. Nói xong lời này, chỉ thấy hai vị tinh chủ trong tay đồng thời kết xuất một cái huyết sắc chim bồ câu đồ án, sau đó cái này chim bồ câu giống như sống lại như thế, trong nháy mắt vượt qua thiên môn, biến mất không thấy hình bóng. Thế này, người sát mặt Vương Sơ Giao đột nhiên trầm xuống. Chương 2511, càng lớn nguy cơ tức đến, bên trên, chương 2511, càng lớn nguy cơ tức đến, bên trên, giờ này phút này, người trên người Vương Sơ Giao đều có sát ý lạnh như băng tỏa ra, lấy thực lực của nàng muốn sát thiên lớn thần tộc tinh chủ rất khó sao? Nàng có thể nhẹ nhõm đem nó áp chế, trọng thương, muốn giết tự nhiên không khó. Thật là nàng thủ hạ lưu tình lại làm cho đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy mà lấy tâm linh máu bổ câu đến thông chi thân ở xa xôi thiên vương tinh vực thiên lớn thần tộc. Một khi thiên lớn thần tộc biết được nơi đây chuyện đã xảy ra, chắc chắn điều động càng cường đại hơn đội hình đi vào thế giới này, thậm chí dưới cơn nóng giận bọn hắn rất có thể trực tiếp hủy diệt thế giới này, nhường thế giới này người tu hành toàn bộ biến mất. Loại chuyện này, đối với mấy cái này mênh mông vũ trụ thế giới thế lực cường đại mà nói cũng không phải việc khó. Bọn hắn dưới cơn nóng giận liền một cái tinh vực đều có thể xóa đi, chớ nói chi là một cái nho nhỏ hạ đẳng thế giới. Các ngươi thật muốn khư khư cố chấp? Người sát mặt Vương Sơ Giao lạnh như hàn băng, loại chuyện này trước lúc này nàng cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng đây là xấu nhất cục diện, không phải bạn bất đắc dĩ, loại cục diện này tốt nhất đừng xảy ra. Thật là, dưới mắt hai vị tinh chủ lấy tâm linh máu bổ câu thông chi thiên lớn thần tộc, cái này xấu nhất cục diện đã không cách nào tránh khỏi. Hai vị tinh chủ vẻ mặt lạnh lẽo. Hừ, quang minh thần tộc, khư khư cố chấp người là người, cái này tranh vào vũng nước đục ngươi vốn cũng không hẳn là tham gia tiền đến, bởi vì ngươi, ta thiên lớn thần tộc đã khổ đợi 15 vạn năm, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ dàng buông tha sao? Nghe thấy lời này, một bên Trần Huyền mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Kế tiếp các ngươi có thể xung quanh, có thể thoát đi thế giới này là bản lãnh của các ngươi, bất quá thế giới này cũng lại bởi vậy nỗ lực giá cao thảm trọng. Nói xong lời này, chỉ thấy hai vị tinh chủ lập tức lui vào bên trong thiên môn. Thiên lớn thần tộc, tạm lui. Thanh âm trầm thấp còn như sấm nổ truyền khắp toàn bộ tiểu Tây Thiên, giờ phút này đang cùng thái cổ thế giới chư mạnh mẽ chiến đấu thiên lớn thần tộc cường giả nghe được mệnh lệnh sau, trên mặt của bọn hắn đều hiện lên một vẻ vẻ không cam lòng. Xem như trong vũ trụ thế giới cao đẳng người tu hành, tiến vào cái này hạ đẳng thế giới sau bọn hắn lại bị bức lui, chuyện này đối với bọn hắn mà nói quả thực chính là một loại sỉ nhục. Lui. Đứng trên chiến hạm nữ cự nhân Sanna cũng chỉ có thể tiếp lấy hạ đạt tạm lui mệnh lệnh, mặc dù nội tâm của nàng giống nhau có chút không cam lòng, nhưng là cục diện dưới mắt nàng rất rõ ràng, đã hai vị tinh chủ đều bị đánh lui, bọn hắn những người này kiên trì có ý nghĩa sao? Hơn nữa ở chỗ này còn có Tam Sinh Đại Đế tôn này mãnh nhân tồn tại, cho dù là thần luân pháo đều không tổn thương được đối phương, một khi thần luân pháo lực lượng dùng hết, lấy Tam Sinh Đại Đế thực lực hoàn toàn có thể nhìn trời lớn thần tộc tạo thành thương vong to lớn. Trong chốc lát, tại nữ cự nhân San Na hạ đạt mệnh lệnh rút lui sau, thiên lớn thần tộc cường giả nhao nhao từ bỏ chém giết, toàn bộ đều về tới trên chiến hạm. Ngay sau đó, chỉ thấy năm tàu chiến hạm lấy nhảy vọt tốc độ trong nháy mắt biến mất ở chỗ này, vượt qua thiên môn, về tới vũ trụ thế giới. Thế này, trong mắt Trần Huyền sát ý càng ngày càng mạnh, thiên lớn người của thần tộc mặc dù tạm thời lui, nhưng là bọn hắn nhất định còn tử thủ tại thiên môn một chỗ khác. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức nhìn về phía người Vương Sơ Giao. Ngươi cứ như vậy để bọn hắn đi đâu? Lấy thực lực của ngươi cho dù giết không được hai vị tinh chủ, nhưng là đem những này tiểu lâu lâu lưu lại hẳn không phải là việc khó à? Coi như lưu bọn hắn lại có ý nghĩa gì? Người Vương Sơ Giao vẻ mặt tỉnh táo nói. Cuối cùng vẫn đi tới ta nhất không muốn nhìn thấy cục diện, kế tiếp mới thật sự là mưa to gió lớn, ngăn không được trận này mưa gió giết những người đó cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể hoàn toàn chọc giận bọn hắn. Ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, hỏi. Ý của ngươi là thiên lớn thần tộc còn sẽ xuất động lực lượng càng thêm cường đại đi vào chúng ta thế giới này? Người Vương Sơ Giao nhẹ gật đầu, nói rằng bọn hắn đã đem nơi này chuyện đã xảy ra truyền về thiên vương tinh vực, thiên lớn thần tộc chỉ sợ đã biết nơi này chuyện đã xảy ra, chỉ sợ qua không được mấy ngày thiên lớn thần tộc càng thêm nhân vật lợi hại liền sẽ lại tới đây. Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền lập tức biến cực kỳ âm trầm, một cái tinh chủ liền đã nhường hắn rất cảm thấy áp lực, nếu như còn có so tinh chủ càng thêm nhân vật lợi hại đến lúc đó thái cổ thế giới còn lấy cái gì cùng bọn hắn đi đấu? Chỉ dựa vào người Vương Sơ Giao một người sao? Chúng chi người Vương Sơ Giao có thể đỡ so tinh chủ càng thêm lợi hại cường giả sao? Kế tiếp chỉ có hai lựa chọn. Người Vương Sơ Giao thở dài, nói rằng: "Cái nào hai lựa chọn?" Trần Huyền lúc này hỏi. Người Vương Sơ Giao nói rằng: "Cái thứ nhất, tại thiên lớn thần tộc càng thêm lợi hại cường giả không có tới trước khi đến, ta mang dẫn các ngươi vượt qua thiên môn giết ra ngoài, chỉ cần đi vào vũ trụ thế giới, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, bọn hắn cũng bắt các ngươi không có cách nào." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lúc này cự tuyệt, nói rằng: "Không được, một khi chúng ta đám người này rời đi, thái cổ thế giới làm sao bây giờ? Một khi thiên lớn thần tộc tiến hành điên cuồng trả thù, thái cổ thế giới sẽ chết bao nhiêu người? Ngươi bây giờ đều tự lo không xong, còn có nhàn tâm đi bận tâm người khác." Tóm lại không được, Trần Huyền phất tay cắt ngang người Vương Sơ Giao. Nhìn thấy Trần Huyền cố chấp như vậy, người Vương Sơ Giao nhìn thật sâu hắn một cái, cũng không biết là thưởng thức Trần Huyền ca tính, vẫn là bội phục Trần Huyền dũng khí. Như vậy thì chỉ còn lại một loại lựa chọn. Người Vương Sơ Giao nói rằng: "Bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, đối mặt bọn hắn ta cũng không có phần thắng, nếu như cuối cùng cái gì?" Trần Huyền nhìn chằm chằm người Vương Sơ Giao. Người Vương Sơ Giao mím môi một cái, lắc đầu, phản phất là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại bởi vì một ít nguyên nhân không có mở miệng. "Nhớ kỹ ta lúc đầu nói qua với ngươi lời nói là được." Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nói một câu. "Đã nói?" "Cái nào một câu?" Trần Huyền nhướng mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến người Vương Sơ Giao lúc trước nói câu kia tương lai ngươi có lẽ sẽ rất hận ta, hận không thể giết chết ta câu nói này. Đồng thời, Trần Huyền lại nghĩ tới người lai lịch của Vương Sơ Giao. Nghe thiên lớn thần tộc những cường giả kia nói lời, ngươi dường như cũng không phải người của thái cổ thế giới a. Trần Huyền hỏi. Người Vương Sơ Giao không có trả lời, bất quá loại này ngầm thừa nhận chính là tốt nhất trả lời. Thái cổ hoàng tộc giống nhau không phải, đúng không? Trần Huyền tiếp tục hỏi. Người Vương Sơ Giao vẫn là trầm mặc lấy đối. Thế này, Trần Huyền đã khẳng định trong lòng mình suy đoán, mặc kệ là người Vương Sơ Giao chỗ quang minh thần tộc, vẫn là thái cổ hoàng tộc, bọn hắn kỳ thật cũng giống như ma tộc, giống nhau không phải xuất từ thái cổ thế giới, mà là đến từ cái kia thần bí khó dò vũ trụ thế giới. Trần Huyền hướng phía thiên môn vị trí mắt nhìn, đang chuẩn bị tiếp tục truy vấn thứ gì, chỉ thấy người Vương Sơ Giao phất phất tay, nói rằng: "Đi, ngươi rời đi trước à, trải qua trận này, thái cổ thế giới bị thương không nhỏ, ngươi hẳn là quan tâm một chút những người này, thiên lớn thần tộc đã cầu viện, một hai ngày bọn hắn hẳn là không cách nào đến nơi này, nếu như ngươi có cái gì muốn làm có thể thừa dịp thời gian này đi làm xong." Nghe vậy, Trần Huyền nhìn thật sâu người Vương Sơ Giao một cái, những này đến từ vũ trụ thế giới chủng tộc liên tiếp xuất hiện ở cái thế giới này, là giống như ma tộc bị lưu vong sao? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chương 2512, càng lớn nguy cơ tức đến, hạ, chương 2512, càng lớn nguy cơ tức đến, hạ, có một số việc cho dù ngươi bây giờ không nói, ta về sau vẫn là sẽ biết. Ném câu nói tiếp theo, Trần Huyền trong nháy mắt rời đi thiên lộ cuối cùng, đi về phía Tiểu Tây Thiên. Người Vương Sơ Giao bình tĩnh nhìn hắn rời đi, trong miệng chậm rãi truyền đến thở dài một tiếng. "Hy vọng tương lai ngươi không nên hận ta mới tốt, mặc dù ta cũng không nghĩ là nhanh như thế liền đi đường này, nhưng là ngươi cố chấp, cùng dưới mắt thế cục, tựa hồ cũng chỉ có thể làm cho ta sớm đi một bước kia." Cùng một thời gian, thiên môn một chỗ khác, năm đầu chiến hạm lơ lửng tại mảnh này vô biên bát ngát tinh tế không gian bên trong, đã phá hỏng cái này đường ra duy nhất. Thái cổ thế giới người tu hành mong muốn vượt qua thiên môn tiến vào vũ trụ thế giới, nhất định phải trước qua bọn hắn cửa này. Đương nhiên, nếu có Trần Huyền cùng người Vương Sơ Giao dẫn đầu lời nói, xông qua cửa ải này cũng không phải là việc khó, bất quá Trần Huyền cũng không tính tại cái này trong lúc mấu chốt làm một cái đào binh, đem hai nạn lưu cho thái cổ thế giới, hắn nhất định phải lưu lại giải quyết triệt để thiên lớn chuyện của thần tộc. Về phần giải quyết như thế nào, Trần Huyền không muốn tốt, tóm lại, chuyện không có giải quyết trước đó hắn là sẽ không chạy trốn. Tinh chủ trên một chiếc chiến hạm, nữ cự nhân San Na nhìn xem đã bản thân bị trọng thương hai vị tinh chủ, sắc mặt của nàng cực kỳ âm trầm, đối mặt người Vương Sơ Giao cùng Trần Huyền, nàng không nghĩ tới mạnh như hai vị tinh chủ vậy mà gặp thảm trọng như vậy thương thế. Mặc dù ở trong tay của Trần Huyền nữ cự nhân San Na người cũng bị thương nặng, bất quá nàng loại thương thế này lấy thiên lớn thần tộc nội tình, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Nhưng là hai vị tinh chủ trước mắt thương thế mặc dù có các loại thần dược tương trợ, không có mấy năm cũng đừng hỏng khôi phục. Chỉ thấy trong đó một vị tinh chủ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra: "Thời gian qua đi 15 vạn năm, xem ra chúng ta là thật coi thường thế giới này, hai lần trước thu hoạch bên trong, ngoại trừ kia hai cái may mắn trốn qua một kiếp, trốn vào trụ thổ kẻ may mắn bên ngoài, thế giới này lực lượng hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chưa từng nghĩ 15 vạn năm sau thế giới này vậy mà ra đời như thế dị bẩm thiên phú tồn tại, thực lực của hắn so với lúc trước kia hai cái may mắn trốn vào trụ thổ kẻ may mắn càng thêm cường đại, nếu sớm biết như thế, lần này tới người liền không nên là chúng ta." Một vị khác tinh chủ nói tiếp: "Đáng tiếc thiên phú như vậy dị bẩm người thế mà không có ngưng luyện ra đạo thai, nếu như hắn đã ngưng luyện ra đạo thai, chỉ cần đem nó đạo thai cướp lấy, bằng vào ta thiên lớn năng lực của thần tộc liền có thể chế tạo ra cái thứ hai như hắn đồng dạng yêu nghiệt." "Không sao cả." Chỉ thấy vị thứ nhất nói chuyện tinh chủ lạnh lùng nói: "Việc này chúng ta đã thông qua tâm linh máu bổ câu chuyển cho vực chủ, ta thiên lớn thần tộc lực lượng càng thêm cường đại rất nhanh liền có thể đến lúc đó thu hoạch được thế giới này đạo thai về sau, đem kẻ này bắt sống, quan hắn trăm năm, ngàn năm, chỉ cần hắn ngưng luyện ra đạo thai về sau, lại cướp đoạt trong cơ thể hắn đạo thai cũng không muộn." Thật là quang minh thần tộc nữ nhân kia nữ cự nhân San Na vẻ mặt sắc ý, đối với tham gia trong đó người Vương Sơ Giao nàng có thể nói là cực kỳ thống hận, nếu như không có nữ nhân này, bọn hắn sao lại bị buộc tạm lui về đến. "Hừ, vực chủ đã tức giận, một khi ta thiên lớn thần tộc cường giả tới, chính là nàng hoàn toàn hối hận thời điểm, quang minh thần tộc lại như thế nào? Một cái bị lưu vong chi nhánh chủng tộc mà thôi, rượu mời không uống, như vậy nàng liền nên uống rượu phạt." Tiểu Tây Thiên, theo trận này cùng vũ trụ thế giới cường giả đọ sức kết thúc, toàn bộ Tiểu Tây Thiên khắp nơi đều tràn ngập một cỗ khí tức hủy diệt, đại chiến vết tích khắp nơi có thể thấy được, khói lửa còn chưa tan đi. Tại một trận chiến này phía dưới, thái cổ thế giới trọn vẹn vẫn là gần 30 vị cổ thần cường giả, loại tổn thất này nhìn trời lớn thần tộc loại này trong vũ trụ thế giới thế lực lớn mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng là đối thái cổ thế giới mà nói, đủ để thương cân động cốt. Mặc dù trong trận chiến này thái cổ thế giới cũng chém giết thiên lớn thần tộc một chút cường giả, bất quá cũng vẹn vẹn mới mấy người mà thôi, nhưng mà này còn là tại Tam Sinh Đại Đế trợ giúp hạ hoàn thành. Giữa song phương lực lượng chênh lệch quá xa. Những này trong vũ trụ thế giới thế lực lớn quá mạnh, cường đại đến để chúng ta đều không thể sinh ra ý niệm phản kháng. Một chỗ hồng mông không gian bên trong trận chiến này còn sống sót cổ thần cường giả hội tụ vào một chỗ, trên người của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế, có thậm chí là trọng thương, nếu như không phải thiên lớn thần tộc kịp thời rút lui, hôm nay ngay trong bọn họ chết cổ thần cường giả chỉ có thể càng nhiều. Trong trận chiến này, tất cả mọi người cảm nhận được những này trong vũ trụ thế giới thế lực lớn chỗ kinh khủng, dù là đối phương tùy tiện xuất động một nhóm lực lượng cũng không phải là bọn hắn thế giới này có thể đi chống lại. Ở cái thế giới này, bọn hắn đều đã là đứng tại đỉnh phong nhất nhân vật, đi tới cái này thế giới cảnh giới cuối cùng. Nhưng là tại những người kia mà nói, nếu như không có người Vương Sơ Giao, không có Trần Huyền, không có Tam Sinh Đại Đế, bọn hắn hoàn toàn là không chịu nổi một kích tồn tại. Cách đó không xa hồng mông không gian bên trong, Tam Sinh Đại Đế một mình đứng ở nơi đó, một thân chiến ý còn không có hoàn toàn tiêu tán, nhìn trời đường cuối phương hướng, đôi mắt chỗ sâu thỉnh thoảng xẹt qua một đạo hào quang sáng chói, để cho người ta không biết do hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này, một thân ảnh từ phía trên đường cuối phương hướng nổ bắn ra mà đến, cuối cùng rơi xuống thái cổ thế giới các cường giả bên người. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, người ở chỗ này toàn bộ đều hướng phía hắn nhìn sang. "Thái cổ vương, tình huống như thế nào?" Sắc mặt Trần Huyền có chút nghiêm trọng, nói rằng: "Chỉ sợ còn xa không đến lúc kết thúc, cái này chỉ là bọn hắn đợt thứ nhất lực lượng mà thôi, kế tiếp chỉ sợ còn có lực lượng cường đại hơn đi vào thế giới này." Lời vừa nói ra, ở đây cường giả sắc mặt đột biến, cho dù là cách đó không xa Tam Sinh Đại Đế trong ánh mắt đều hiện lên một vệ tinh mang chi sắc, chỉ có điều trong mắt chiến ý đã càng ngày càng cường đại. Với hắn mà nói, dường như dạng này mới càng có ý tứ. Vũ Thái Tuế cười khổ một tiếng, nói rằng: "Lần này bọn hắn xuất động lực lượng liền đã để cho ta thái cổ thế giới vẫn là gần 30 vị cổ thần, nếu như còn có lực lượng cường đại hơn." Vũ Thái Tuế không có tiếp tục nói hết, nhưng là tất cả mọi người biết vậy sẽ là đáng sợ đến bực nào cục diện. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, chỉ thấy lão hoàng chủ bình tĩnh nói: "Bất quá chư vị cũng không cần lo lắng quá mức. Có câu nói là xe đến trước núi át có đường, một khi thật tới vạn thời điểm bất đắc dĩ, tự sẽ có người đứng ra chỗ dựa." Nghe vậy, cho dù là Trần Huyền đều hướng phía Lao Hoàng Chủ nhìn sang. Bất quá Lao Hoàng Chủ cũng không nói thêm gì, chỉ thấy hắn nhìn xem Trần Huyền cười nói: "An tâm chớ đổi, tuyệt cảnh chưa hẳn liền đại biểu cho không có đường ra, ở cái thế giới này ngươi đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, có lẽ còn có thể lại sáng tạo kỳ tích đâu." Nghe thấy Lao Hoàng Chủ lời này, Trần Huyền nhướng mày, cùng Tiểu Thần Long hợp thể về sau, nhường hắn tấn cấp thiên mệnh cảnh giới, nằm trong tay tất cả thiên đạo lực lượng, bất quá hắn dưới mắt thực lực cũng thì tương đương với một gã tinh chủ mà thôi. Còn thế nào lại sáng tạo kỳ tích? Tiếp tục đột phá sao? Cái này dường như là rất không có khả năng chuyện. Chương 2513, diên âm lời quên. Chương 2513, diên âm lời quên. Bất quá đối mặt Trần Huyền kia tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, lão hoàng chủ cười cười, đối với Trần Huyền nói rằng: "Nếu như nàng không đổi, như vậy còn lại người thì càng không cần đi gấp cái gì, ta tin tưởng nàng hẳn là sẽ có biện pháp." Lui một bước mà nói, cho dù nàng không có cách nào, thế giới này cũng không hoàn toàn là không có sinh lộ có thể nói. Nàng. Trong đầu của Trần Huyền lập tức nổi lên người khuôn mặt Vương Sơ Giao, chỉ có điều nữ nhân kia mặc dù đối với hắn giảng rất nhiều bí văn, nhưng vẫn là che giấu một chút càng thêm thứ then chốt. Hiện tại coi như Trần Huyền đuổi theo hỏi, nữ nhân kia cũng sẽ không nói ra. Nếu quả thật dựa theo lão hoàng chủ nói dạng này, người Vương Sơ Giao có biện pháp Trần Huyền cũng là không cần lo lắng cái gì, nhưng là vừa rồi người Vương Sơ Giao cũng đã nói, đối mặt tiên lớn thần tộc tức sắp đến cường giả, liền nàng cũng không đỡ dưới nắm chắc. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lắc đầu, đối với người ở chỗ này nói rằng: "Chư vị, dưới mắt đường ra đã bị chắn, mặc kệ kế tiếp là cái gì cục diện chúng ta ngoại trừ đối mặt đã không còn cách nào khác, bất quá tiên lớn sức mạnh của thần tộc cái này một hai ngày bên trong hẳn là không nhanh như vậy chạy đến, dưới mắt các ngươi trên cơ bản đều đã thụ thương, mong muốn khôi phục nhanh chóng tới tiếp tục lên chiến, chỉ có theo ta cùng nhau đi tới thế giới thứ hai." Nghe vậy, ở đây các cường giả nhao nhao nhẹ gật đầu. Thế này, Trần Huyền hướng phía người của Trần Vương tộc nói rằng: "Mang mọi người đi tìm Đan Thần Điện địa chủ, ta sau đó liền sẽ chạy đến." Rất nhanh, ngoại trừ Tam Sinh Đại Đế, Thôn Tiên Cổ Thần, Lão Vương, Thiên Lưu bốn người, ở đây cường giả toàn bộ đều rời đi Tiểu Tây Thiên, liền Tiểu Thần Long cũng đi, vừa rồi trận chiến kia nàng cũng thụ thương. Trần Huyền không hề rời đi, hắn hướng phía Tam Sinh Đại Đế mắt nhìn, sau đó lại nhìn về phía Lão Vương ba người. Thế này, Thôn Tiên Cổ Thần, Lão Vương, Thiên Lưu ba người lập tức hướng phía Trần Huyền đi tới. "Lão Trần, tình huống thật như thế khó giải quyết sao?" Lão Vương vẻ mặt ngưng trọng đi tới hỏi. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Mặc dù ta không biết rõ ngày này lớn thần tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, bất quá bọn hắn nếu không muốn từ bỏ ý đồ, sau đó phải xuất động lực lượng tự nhiên là mười phần kinh khủng. Nhân Vương đâu? Nàng có nói gì hay không?" Thôn Thiên Cổ Thần hỏi. Trần Huyền lắc đầu, nữ nhân kia luôn luôn lập lờ nước đôi, để cho người ta căn bản không biết rõ nàng đến cùng có kế hoạch gì, hơn nữa coi như Trần Huyền hỏi nàng cũng sẽ không nói ra. "Đại ca, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng biết cùng ngươi kể vai chiến đấu." Thiên Lưu vẻ mặt kiên định nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó hắn mới nhìn hướng Tam Sinh Đại Đế, hướng đi tới, nói rằng: "Tam Sinh, đối diện với mấy cái này đối thủ còn đã nghiền." Tam Sinh Đại Đế thản nhiên nói: "Đáng tiếc vẫn là quá yếu điểm. Đối diện với mấy cái này vũ trụ thế giới cường giả giết vào thế giới này, phóng nhãn thiên hạ, khả năng cũng liền Tam Sinh Đại Đế cái này võ sĩ còn ghét bỏ bọn hắn quá yếu." Tam Sinh Đại Đế cá tính, Trần Huyền đã sớm mò thấy, hắn cũng không đi để ý đối phương như thế khinh cuồng, nói rằng: "Đã chê bọn họ quá yếu, kế tiếp hẳn là có thể để ngươi toàn nguyện, thế giới này không chỉ cần phải ta, cũng cần giống ngươi dạng này cường giả chống lên một mảnh bầu trời, kế tiếp hy vọng ngươi ta còn có thể dắt tay chung tiến." Nghe vậy, Tam Sinh Đại Đế không có đi nhìn Trần Huyền, nhìn thẳng thiên lộ cuối cùng, không nói tiếng nào. Thế này, Trần Huyền cũng không nói thêm gì, quay người rời đi, hắn sở dĩ lưu tại cuối cùng cùng đối phương nói nhảm hai câu, hoàn toàn là trở ngại Tam Sinh Đại Đế thực lực, nếu như đem giá hỏa này cho không để mắt đến, hắn bỏ gánh không làm tổn thất liền lớn. "Nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bị lao sư kia, sư minh của ta tuyệt đối còn chưa chết, nhưng là hắn ở nơi nào? Lúc nào sẽ xuất hiện không người có thể biết." Tại Trần Huyền chuẩn bị rời đi lúc, Tam Sinh Đại Đế bỗng nhiên nhắc nhở Trần Huyền một câu. Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức vẻ mặt kinh dị xoay người lại, lão quỷ không chết điểm này lúc trước Trần Huyền theo người Vương Sơ Giao trong miệng đã biết, hơn nữa lúc ấy người Vương Sơ Giao còn nói lão quỷ tuyệt đối là trong thế giới này nhất tặc người. Nhưng là lão gia hỏa này ở nơi nào liền người Vương Sơ Giao cũng không biết. Đương nhiên, Trần Huyền kinh dị không phải Tam Sinh Đại Đế để lộ ra lão quỷ không chết tin tức, mà là kinh ngạc hắn cùng lão quỷ giữa hai người thân phận. "Sư minh, ngươi cùng lão gia hỏa kia lại là loại quan hệ này?" Trần Huyền vẻ mặt giật mình nhìn xem Tam Sinh Đại Đế, hắn quả thực không nghĩ tới lão quỷ cùng Tam Sinh Đại Đế ở giữa lại là sư minh đệ quan hệ. Như thế nói đến, Tam Sinh Đại Đế há không phải là của mình sư thúc đâu? Đã như vậy, lão quỷ lão gia hỏa này lúc trước đến cùng là làm cái gì? Vậy mà làm cho sư đệ của mình truy sát hắn vài năm. Tam Sinh Đại Đế không có nhiều lời, bởi vì hắn vốn là một cái không quen ngôn từ người, nên nói hắn đã nói với Trần Huyền. Về phần hắn vì sao lại đột nhiên nói với Trần Huyền ra câu nói này, khả năng cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Thế này, chuẩn bị nói cái gì Trần Huyền cũng không có đi hỏi lại, hắn nhìn thật sâu Tam Sinh Đại Đế một cái, sau đó mới quay người rời đi. Lão quỷ đã không chết, mặc kệ hắn ở nơi nào, hắn cuối cùng đều sẽ xuất hiện. Chúng ta cũng nên đi. Trần Huyền mới vừa vặn rời đi, Tam Sinh Đại Đế chính là vẻ mặt bình tĩnh nói, nhìn chăm chú lên thiên lộ cuối cùng, kia một đôi bình tĩnh đôi mắt, trong nháy mắt toát ra ánh sáng lóa mắt màu. "Đi, đi chỗ nào?" Lão Vương mày kiếm vẩy một cái. "Tự nhiên là đi cái kia càng rộng lớn hơn thế giới, nơi này đã không có gì đáng giá bản đế lưu niệm." Nói xong lời này, chỉ thấy Tam Sinh Đại Đế đột nhiên bước lên thiên lộ, không sai, hắn nghĩ tới thiên môn rời đi thái cổ thế giới, tiến vào kia bắt ngát chủ thổ. Thế giới này chết sống cùng hắn Tam Sinh có quan hệ gì? Hắn theo đuổi là cực hạn võ đạo, một núi càng so một núi cao cường đại đối thủ. Đây cũng là Tam Sinh Đại Đế vừa rồi vì sao lại nói với Trần Huyền gia lão quỷ không chết nguyên nhân. Thế này, Thôn Thiên Cổ Thần, Lão Vương, Thiên Lưu ba người biến sắc, bọn hắn một khi đi, như vậy thế giới này làm mất đi một cái cường đại giúp đỡ, đến lúc đó vốn là khó giải quyết cục diện sẽ càng thêm đáng sợ. Bất quá không chờ Thôn Thiên Cổ Thần ba người nói cái gì, tại Tam Sinh Đại Đế cái này bộ thân thể triệu hoán phía dưới, ba người bọn họ lập tức hóa thành ba đạo quang mang tiến vào Tam Sinh Đại Đế trong thân thể. Mặc dù Tam Sinh Đại Đế biết đọc sông thiên môn, khẳng định sẽ gặp phải thiên lớn thần tộc cường giả cả đường, nhưng là hắn vẫn như cũ không sợ hãi. Bất quá, nếu để cho Trần Huyền biết lao ra hỏa này vậy mà cứ đi như thế, chỉ sợ sẽ bị tức giận thổ huyết, thậm chí ra tay đánh chết cái này sư thúc xúc động đều có. Tại thời điểm then chốt này trưởng, cái này mẹ hắn quá không phải là một món đồ. Đương nhiên, giờ phút này đã rời đi Tiểu Tây Thiên, Trần Huyền tự nhiên không biết rõ điều này. Đi ma tộc xem một chút đi, có một số việc nàng nếu không muốn nói, cũng chỉ có thể từ ma thiên trên thân hạ thủ. Rời đi Tiểu Tây Thiên sau, Trần Huyền phân rõ phương hướng, trực tiếp chạy về phía ma tộc. Rất nhanh, cũng liền chừng một giờ, Trần Huyền đã đi tới ma tộc bụng trên không trung. hắn đến, ma tộc các cường giả trong nháy mắt cảm ứng được. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Trần Huyền chung quanh liên tiếp xuất hiện từng đạo cường đại thân ảnh, bọn hắn đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở đây Trần Huyền. Trần Huyền bình tĩnh nhìn bọn hắn một cái, nói rằng: "Ta này đến không phải tìm phiền toái, mà thiên đâu, dẫn ta đi gặp hắn." Ha ha, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đường đường thái của vương, toàn bộ thế giới hy vọng thế mà còn có như thế rảnh rỗi. Lúc này, chỉ thấy ma mẫu Diên Âm xuất hiện tại Trần Huyền phía trước, cười tủm tỉm nhìn xem Trần Huyền, dường như đã đem sự tình trước kia toàn bộ quên đi như thế. Trần Huyền nhướng mày, đạm mạc nói: "Ta không có thời gian cũng không có tâm tư cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi." Đối với nữ nhân này, hắn quả thực rất chán ghét. Hắn muốn tìm tới Ma Thiên căn bản không cần những người này dẫn đường, bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị rời đi lúc, chỉ thấy Ma Mâu lúc này nói rằng: "Chờ một chút, ta cho ngươi một cái lời khuyên, đừng quá tín nhiệm nữ nhân kia, không phải ngươi liền chết như thế nào cũng không biết."